Hứa Nhất Mặc ngũ quan không phải cái loại này góc cạnh rõ ràng cương nghị, nhưng là hắn hàm dưới đường cong lưu sướng, mặt vô biểu tình thời điểm thật sự thực lãnh thực uy nghiêm. Nếu nói Hứa Phó Tổng là khí thế lệnh người áp lực, như vậy Hứa Thiếu Gia chính là khí chàng lệnh người áp lực. Chỉ có nhìn về phía Lệ Duy Âm thời điểm, chẳng sợ hắn vẫn như cũ sắc mặt bình đạm, nhưng ánh mắt ôn hòa, liền sẽ làm cho cả người thoạt nhìn thoải mái rất nhiều. Ân, nói, hắn liền duỗi tay vớt ve Lệ Duy Âm mặt, có dắt tay nàng, móng tay cơ bản đã mọc ra tới, chẳng qua so bình thường còn có chút thiền đoạn, còn đau không? Đã hảo, ta cho ngươi làm cơm sáng, ngươi nhớ tới ăn cái gì? Lệ Duy Âm vì chứng minh chính mình không thành vấn đề, chủ động đưa ra làm bữa sáng, nàng bị thương tới nay, liền không còn có động qua tay. Làm bánh trôi làm đi. Hứa Thiếu Gia tiếp thu ký ức, hắn trong lòng thực vui vẻ Lệ Duy Âm để ý hắn, những người khác đều sủng Lệ Duy Âm, chiếu cố nàng, không đạo lý hắn làm Lệ Duy Âm vì hắn mà làm lụng vất vả. Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ cũng không có miễn cưỡng, vốn là tính toán muốn đích thân mang theo Thẩm Đốc đi gặp Vương Hậu, nhưng Hứa Thiếu Gia đột nhiên xuất hiện. Lệ Duy Âm biết hắn không có khả năng đi theo chính mình đi tiệm cơm, bọn họ đã lâu không gặp, nàng gọi điện thoại, hôm nay liền không đi tiệm cơm. Vương Bạch Hy ở nhận được Lệ Duy Âm điện thoại lúc sau như suy tư gì, hắn đã sớm biết Hứa Nhất Mặc nhân cách phân liệt, tự nhiên cũng liền từ ở chung chung phát hiện Hứa Nhất Mặc kỳ thật có người cách là thuộc về tự bế loại hình, mỗi đến người này cách xuất hiện, luôn luôn công tư phân minh, làm gương tốt Lệ Duy Âm liền sẽ xuất hiện hôn quân tiềm chất. Đại khái lại là người kia cách ra tới đi, có thể làm nàng buông hết thảy. Chỉ vì làm bạn, có thể thấy được Hứa Nhất Mặc trong lòng nàng cỡ nào quan trọng. Vương Bạch Hy thu hồi suy nghĩ, tự mình chủ trì đại cục. Lần này sự tình cũng không có kết thúc, liền tính Lệ Duy Âm đem người đưa lên hot xe ấp, còn thuê thủy quân ở thiệp phía dưới thuần một sắc khen ngợi nhân gia đại khí trượng nghĩa, cái gì lương tâm xí nghiệp, cái gì thiệt tình vì nhân dân phục vụ từ từ. Có thủy quân gia nhập, tự nhiên liền có đứng ở tiện nghi người xem náo nhiệt. Hoa thức thổi phồng, này nhất chiêu phùng sát là thật sự tàn nhẫn. Hiện tại mấy phương bị hao tổn người đều còn không có liền chuyện này cấp ra phản ứng, là bởi vì Lệ Duy Âm đem bọn họ đẩy lên phong tiêm lãng khẩu. Hiện tại bọn họ hoặc là cắn răng, cười nuốt vào này khẩu huyết, nhận lần này hoạt động là xuất phát từ bọn họ hồi quỹ, hoặc là chính là không biết xấu hổ chỉ cần tiền, không nhận chứng. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào ứng đối? Vương Bạch Hy rất có hứng thú hỏi Đại Bằng. Khó mà nói. Đại Bằng một tay đáp ở ghế dựa trên tay vịt, khẽ lắc đầu, ta tính toán quá. Này bút hao tổn cao tới mấy cái trăm triệu, chúng ta chủ tịch quá tàn nhẫn. Mấy cái trăm triệu đương nhiên không phải một người gánh vác, là vài cái khách sạn cùng áp ngôi cao cùng nhau tích lũy mức. Rốt cuộc một giờ, mấy cái khách sạn đều đặt trước mãn 3 tháng lúc sau, có thậm chí là nửa năm. Chương 969, thương trường thượng chỉ có vĩnh hằng lích lợi. Này liên ý nghĩa này đó khách sạn tương lai 3 năm tháng không có phòng buôn bán, cần thiết lô vốn hầu hạ này đó một nguyên khách hàng. Nhưng là công nhân tiền lương. Khách sạn các loại phí dụng từ từ đều đến cứ theo lẽ thường tiêu hao. Một cái quý đại biên độ hao tổn, là phi thường muốn mệnh, không phải mỗi người đều giống Lệ Duy Âm có cái giá trị con người trăm tỷ, vốn lưu động không có thượng chục tỷ, cũng có vài tỷ đại phú hào lão công ở sau lưng chống đỡ. Còn có một chút, chính là có người hào khí nhận hạ, mượn này kiếm cái danh tiếng, nhưng chưa chắc liền sẽ làm người cảm thấy chiếm tiện nghi là có thể đủ thắng được nhân tâm. Trừ phi đối phương cảm thấy bọn họ khách sạn tiệm cơm giống thực cổ kim giống nhau có đặc sắc, có thể lệnh người bỏ gần tìm xa. Nếu không có hại cũng kiếm không trở lại cái gì. Nếu không nhận, liền phải trở mặt, bọn họ tưởng hàng hot sẽ ấp là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại không chỉ có được tiện nghi người bị Lệ Duy Âm thủy quân dẫn đường ở thiệp thượng bốn phía khen, lấy này ở không có đứng ở tiện nghi, hối hận bóp cổ tay người trước mặt rào rạt đắc ý. Ngay cả rất nhiều người qua đường đều tham dự đi vào. Từ dạng sáng 2 điểm đến bây giờ đều 6 tiếng đồng hồ đi qua, tham dự giả đều mau quá trăm triệu. Bọn họ nếu là không nhận, thanh danh đã có thể hoàn toàn xú. Vương Bạch Hy đáy mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm ý cười, không bằng chúng ta giúp bọn hắn làm quyết định, thế nào? Đại Bằng nhìn về phía Vương Bạch Hy, lập tức đọc đã hiểu hắn ý tứ, vỗ tay nói, ta tưởng này nhất định là chủ tịch muốn nhìn đến cục diện. Khó trách bọn họ chủ tịch tạp nhiều như vậy tiền, nguyên lai căn bản không phải chỉ cần muốn xả giận, lần này có thể thành công. Tự nhiên không phải Trình Khê một người công lao, lần trước bị Hứa Phó Tổng mời đến làm chuẩn bị ở sau những cái đó cao thủ, Lệ Duy Âm cũng hoa đồng tiền lớn thỉnh bọn họ cùng nhau, lúc này mới bám trụ đối phương một giờ. Mà hot sẽ ập đệ nhất, đối phương tạp tiền đều tạp không đi xuống, trừ bỏ có Lệ Duy Âm mặt mũi ở, còn có Lệ Duy Âm tiền tài đúng chỗ. Hoa này nhiều tiền, liền vì ra một hơi, Lệ Duy Âm cảm thấy không quá đáng giá. Trừ bỏ muốn cho những người này nhìn đến nàng không hảo tìm người. Còn phải vì thực cổ kim sáng tạo một cái chưa từng có địa vị. Vương Bạch Hy cười gọi điện thoại, sau đó trực tiếp ngồi tiệm cơm phi cơ trực thăng đi ra ngoài. Ở Vương Bạch Hy rời đi tiệm cơm thời điểm, ngồi ở trên ban công làm Hứa thiếu gia họa nàng Lệ Duy Âm liền nghe được tin tức nhắc nhở, nàng hỏi Hứa thiếu gia, ta có thể xem xuống tay cơ sao? Có thể. Hắn đã hoàn toàn hòa hảo, hiện tại chỉ là ở tô màu, không cần nàng bảo trì tư thế. Lệ Duy Âm chọc khai di động, quả nhiên nhìn đến một nhà khách sạn phía chính phủ thấy bổ phát ra nói rõ hàm cùng luật sư hàm. Nói rõ hàm ý tứ là trận này hoạt động bọn họ toàn bộ khách sạn hoàn toàn không biết tình, là mổ mổ áp ngôi cao tự tiện làm chủ, bọn họ sẽ dùng pháp luật thủ đoạn tới bảo hộ chính mình hợp pháp ích lợi. Có một nhà biểu lộ thái độ, liền có đệ nhị gia đứng ra, cơ hồ là đồng dạng nói rõ. Lúc này mọi người đều đã hiểu, đây là ngôi cao phương ở hố khách sạn tiệm cơm phương, tuy rằng rất nhiều người bất mãn, đối tiệm cơm khách sạn cũng có không ít phê bình kín đáo, nhưng thảo muốn nói pháp đều thảo muốn tới ngôi cao phương. Quả nhiên, thương trường thượng chỉ có vĩnh hằng ích lợi. Lệ Duy Âm vê khởi bên cạnh một đóa hoa mai ở đầu ngón tay chuyển động, sâu kín thanh hương bay vào hơi thở, trước một giây còn hợp tác khăng khít người, ở ích lợi sử dụng hạ, lập tức trở mặt vô tình. Hứa thiếu gia ngẩng đầu nhìn túi đầu niêm hoa nhất tiếu thế tử, nàng tươi cười tươi đẹp, ở màu đỏ tươi hoa mai phụ trợ hạ, càng hương diễm lệ. Không biết tiền căn hậu quả người, khẳng định sẽ không cảm thấy nàng chính là này hết thảy phía sau màn người thao túng. Chương 970, Lệ Duy Âm nhà tư bản sắc mặt. Không sai, đây là Lệ Duy Âm cuối cùng mục đích. Muốn này đó khách sạn cùng này đó ngôi cao xé rách mặt, nhưng là bọn họ lại không thể từ bỏ trên mạng đặt trước, sao có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể chuyển đầu nàng ôm ấp a, thực cổ kim hoan nên bọn họ gia nhập. Mà lần này này đó ngôi cao nháo ra chuyện như vậy, mặt khác không có tao hương khách sạn cũng muốn cân nhắc cân nhắc, loại chuyện này có một thì có hai, lần sau có thể hay không liền đến phiên bọn họ. Cứ như vậy, Vương Bạch Hy muốn cậy động những người này gia nhập thực cổ kim, chính là gian phi thường chuyện dễ dàng. Chờ bọn họ đều đầu nhập vào Lệ Duy Âm ôm ấp, biến thành Lệ Duy Âm rửa vào giả, Lệ Duy Âm ở làm cho bọn họ nhìn xem cái gì là nhà tư bản sắc mặt. Nghe lời, tự nhiên đại gia cùng nhau kiếm tiền. Không nghe lời liền một chân đá ra đi. Mấy nhà ngôi cao cũng không phải ăn chay, lớn như vậy phê hao tổn khách sạn phương toàn bộ ném nồi, cùng bọn họ xé rách mặt, bọn họ cũng khiêng không được, vì thế cũng đã phát nói rõ, nói bọn họ trình tự bị ác ý công kích, có người loạn sửa trình tự, hoạt động không phải bọn họ sở ra, đã báo nguy, sẽ đi tư pháp trình tự. Đây là không nhận chướng, những cái đó hoa một nguyên tiền người bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Có chút người đều không phải yêu cầu nhà ở, nhưng là nhìn đến một khối có thể hưởng thụ một phen. Liền hoa tiền, những người này hoài nghi là bọn họ làm hoạt động, tuyên truyền thanh danh, không có đoán trước đến hoạt động sẽ có nhiều người như vậy tham gia, cho nên mới đổi ý. Có chút người còn lại là nói, liền tính là các ngươi áp bị công kích, kia cũng là các ngươi an toàn tính năng vấn đề, cái này trách nhiệm chẳng lẽ muốn người tiêu thụ mua đơn. Không có kim cương cũng đừng ôm đồ sứ việc. Liên điểm này năng lực, về sau ai dám dùng phần mềm. Hôm nay là hố khách sạn, ngày mai có thể hay không hố người tiêu thụ tiền. Tóm lại này ngôi cao lập tức bị đại lượng chống lại, có chút người lấy thực tế hành động biểu hiện ra bọn họ thái độ, trực tiếp tháo dỡ. Đây là mấy nhà ngôi cao lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên tao ngộ lớn như vậy nguy cơ. Lệ Duy Âm xem diễn liếc mắt một cái nhìn tình thế biến hóa, đột nhiên di động vang lên, là Vương Bạch Hy đánh tới. Chuyện gì? Chủ tịch, các vị tiền bối muốn thấy ngài. Nguyên lai này đàn lão gia hỏa không nốc, tương phản bọn họ thực thông minh, hiểu được cái gì là cởi chuông còn cần người có chuông. Lệ Duy Âm không khỏi nghĩ đến lần đó định ngày hẹn, nàng lấy van bối thân phận, kết quả bọn họ đều phất tay háo bỏ đi, chẳng qua 2 năm thời gian, bọn họ liền phải quay đầu tới cầu nàng, biết rõ là nàng hố bọn họ, làm hại phủng thượng gương mặt tươi cười tới cầu nàng. Mục đích? Lệ Duy Âm kỳ thật trong lòng đoán được. Tưởng ngài dơ cao đánh khẽ, phát cái nói rõ. Cái gì nói rõ? Tự nhiên là tối hôm qua thực cổ kim cũng đồng dạng tao ngộ đến ác ý công kích nói rõ, cũng chính là muốn Lệ Duy Âm đứng ra giúp bọn hắn nói một câu. Làm tốt bọn họ giảm bớt một chút áp lực, làm quảng đại quần chúng biết, bọn họ không có ném nổi. Lệ Duy Âm danh tiếng vẫn là không tồi, trên thực tế hiện tại người dùng thượng trăm triệu loại này áp cũng chỉ có Lệ Duy Âm thực cổ kim, tối hôm qua không có việc gì, nhưng không có việc gì không đại biểu không có gặp được chuyện này. Chỉ có thể nói thực cổ kim người lợi hại, chống đỡ ở nguy cơ, đây là một đại sóng tuyên truyền thực cổ kim cơ hội. Thực cổ kim kinh doanh tới nay danh tiếng vẫn luôn thực hảo, cửa hải cuối năm hoạt động. Còn đã chịu đài truyền hình quốc gia điểm danh khen ngợi, lúc sau chia cắt tiền tài cũng làm rất nhiều nhân tâm vừa lòng đủ, đặc biệt là Hứa Nhất Mặc làm chủ tịch lão công người, đều phải công bằng khắc kim, càng là làm người dùng khen ngợi. Nàng hiện tại đứng ra nói một câu, đích xác có thể giảm bớt bọn họ áp lực. Ngươi hỏi một chút bọn họ có cái gì giá trị, làm ta vì bọn họ nói chuyện. Lệ Duy Âm lộ ra nhà tư bản sắc mặt. Có thể a, chỗ tốt đúng chỗ, hết thể hảo thương lượng. rốt cuộc tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nàng là cái thiện lương người. Chương 971, dung nhập sự nghiệp của nàng đi. Đến nỗi cùng nàng gặp mặt, Lệ Duy Âm cười lạnh một tiếng, ta lại không phải bọn họ nha hoàn, hô chi tắc tới huy chi tắc đi. Nàng là không tính toán cùng này đó lao ra hỏa gương mặt giả, chủ yếu là chính là bưng lên cái giá, làm cho bọn họ biết nàng dễ dàng sẽ không thiện, cũng làm cho bọn họ nhiều mang điểm thành ý. Tiếp theo chính là, nàng nhưng không nghĩ bị này đàn lao đông tây lừa dối, phương diện này vẫn là Vương Bạch Hy am hiểu. Vương Bạch Hy tựa hồ đã sớm đoán trước đến kết quả này, ngắn ngủi cười, nguyên vị chủ tịch đại lao. Làm phiền. Lệ Duy Âm cũng khỏe môi giãn ra. Chủ tịch, yêu cầu phái Dương đặc trợ cùng ta một đạo sao. Vương Bạch Hy vẫn là nhắc nhở một chút. Lệ Duy Âm nghe xong lúc sau, gần như không thể nghe thấy thở dài. Bạch Hy, ở lòng ta ngươi cùng Dương đặc trợ giống nhau, là ta có thể yên tâm giao phó phía sau lưng người. Chúng ta muốn hợp tác thời gian sẽ rất dài, ta hy vọng chúng ta có thể không cần như vậy mới lạ. Vương Bạch Hy cái gì cũng tốt, chính là quá tinh tế cùng chú đáo. Vừa mới bắt đầu Lệ Duy Âm chỉ cho là hắn không hiểu biết chính mình là người, cho rằng chỉ cần ở chung lâu rồi, tự nhiên liền sẽ tùy ý lên, nhưng vô luận nàng như thế nào cho tín nhiệm, Vương Bạch Hy đều sẽ cẩn thủ bổn phận. Vĩnh viễn đem chính hắn đặt ở Lệ Duy Âm dưới, không cần Lệ Duy Âm làm quyết định tuyệt không quấy rầy Lệ Duy Âm, thế nào cũng phải trải qua Lệ Duy Âm cho phép, chẳng sợ lại khẩn cấp, hắn cũng muốn trước được đến Lệ Duy Âm chính miệng phê chuẩn, mới hoàn toàn thực thi. Lệ Duy Âm tin tưởng bất luận kẻ nào đều thích cùng loại với Vương Bạch Hy như vậy cấp dưới. Nàng cũng thực thích, nhưng nàng cảm thấy bọn họ là bằng hữu, hy vọng lẫn nhau tín nhiệm có thể thâm một chút, nàng tín nhiệm hắn, nàng đồng dạng cũng có thể đủ tín nhiệm chính mình, không cần làm cho như vậy bản khác. Vô quy củ không thành phạm vi, chúng ta làm lãnh đạo, càng muốn làm gương tốt. Đối với điểm này, Vương Bạch Hy phi thường kiên trì. Lệ Duy Âm bất đắc dĩ, chỉ có thể đình chỉ, hành, ta tin tưởng ngươi lần này nhất định có thể vì tiệm cơm bắt được lớn nhất lợi nhuận. Cho nên, toàn quyền giao từ ngươi một người phụ trách. Chúng ta chờ ngươi chiến thắng trở về. Đây là tỏ thái độ không cần Dương đặc trợ đại biểu hắn xuất hiện, đi nhìn chằm chằm hắn. Đa tạ chủ tịch tín nhiệm. Vương Bạch Hy lễ phép khách khí một câu, liền treo điện thoại. Treo điện thoại ngơ ngác nhìn di động xuất thần, kỳ thật hắn cũng không nghĩ như vậy, nhưng hắn cần thiết như vậy, muốn vẫn luôn như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể thời khắc nhắc nhở chính mình, bọn họ chi gian quan hệ, hợp tác đồng bọn, cấp trên cùng cấp dưới, lại vô mặt khác. Nếu ban đầu hắn chỉ là ôm còn ân cùng muốn chính mình lang bạc tâm, cùng Lệ Duy Âm ăn nhịp với nhau, như vậy mấy năm nay ở chung xuống dưới, hắn không thể không thừa nhận hắn dần dần bị Lệ Duy Âm hấp dẫn. Đã từng không có động tâm phía trước, hắn có thể tiêu sái mà nói ra sẽ xoay người rời đi, nhưng hiện tại hắn không nghĩ rời đi nàng quá xa, trong lòng sẽ có một loại điền bất mãn vắng vẻ, hắn nếm thử quá, rất thống khổ tuân lệnh hắn dùng cái gì đều tê mỏi xem nhẹ. Cuối cùng hắn lựa chọn có thể đứng ở nàng bên người. Nếu nàng sinh hoạt hắn tới muộn một bước, kia hắn liền dung nhập sự nghiệp của nàng đi, dùng một loại khác phương thức vì nàng khởi động một mảnh không chung. Có lẽ có một ngày hắn mệt mỏi lại đột nhiên tưởng khai, kia hắn là có thể đủ chân chính bông. Nếu là cả đời này đều không bỏ xuống được, vậy cả đời như vậy làm bạn nàng, bảo hộ nàng miệng cười. Hít sâu một hơi, Vương Bạch Hy ánh mắt thanh minh, đầu ngón tay vừa chuyển đưa điện thoại di động để vào túi, hắn bước đi nhập thang máy, đôi mắt thâm trầm lăng liệt. Phòng họp đại môn đẩy ra, tất cả mọi người có thể cảm giác được cái này tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân người tới không có ý tốt. Chương 972, Vương công tử lời vàng ngọc. Một giờ lúc sau, Lệ Duy Âm tiếp thu đến Vương Bạch Hy truyền đến một phần hợp đồng, nàng không có xem hợp đồng nội dung, nếu có thể làm Vương Bạch Hy vừa lòng, tự nhiên cũng có thể đủ làm nàng vừa lòng. Nàng đứng ở Hứa Thiếu Gia phía sau, nhìn Hứa Thiếu Gia tự cấp nàng trên bức họa sắc, ghé vào hắn trên lưng, móc di động ra gọi điện thoại cấp Dương Hoàn. Làm hắn đem chuẩn bị tốt bản thảo phát ra đi, thực cổ kim cũng có phía chính phủ tài khoản. Vì bọn họ chính danh, nói rõ thực cổ kim áp cũng đích xác gặp đến ác ý công kích bản thảo đã sớm chuẩn bị tốt. Từ lúc bắt đầu, Lệ Duy Âm liền không có chờ cùng bọn họ cá chết lưới rách, lập tức kết hạ nhiều như vậy thù địch bất lợi với phát triển, cũng sẽ ở trong vòng lưu lại quá mức bá đạo cùng tàn nhẫn ấn tượng, quá nhiều người sợ hãi nàng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Hoa khí sinh tài mới tốt nhất, rốt cuộc nàng thực coi trọng 10 tháng bình tinh. Bất quá nói rõ bên trong, không có nói đến thực cổ kim ngày hôm qua gặp đến ác ý công kích, mà là cường điệu đem đêm 30 sự tình lấy ra tới nêu ví dụ, Lệ Duy Âm cố ý cọ sát bọn họ thể diện. Phía chính phủ tuyên bố lúc sau, Lệ Duy Âm cá nhân tài khoản chuyển phát, nàng từ trước năm bắt đầu kinh doanh tài khoản, bởi vì mỹ thực vốn là có chút nhân khí, lúc sau nàng thịnh thế hôn lễ một đêm gian làm nàng trướng phấn siêu trăm vạn, nàng cũng tương đối sinh động, cơ hồ là mỗi ngày đều có thượng tân. Liên tính là tay bị thương cũng có. Chẳng qua sẽ ghi chú này đó đồ ăn xuất tử với ai tay. Về trên mạng kêu gọi nàng nhiều tú ân ái thanh âm, nàng vẫn luôn là làm như không thấy. Rất nhiều người đều nhìn ra tới nàng tài khoản chính là cái công tác hào, bất quá vẫn là có rất nhiều người cùng nàng hỗ động. Hơn nữa nàng cùng Hứa Nhất Mặc còn có được một đám nhan phấn, mỗi ngày dục sinh cái loại này, mỗi lần nhìn đến Lệ Duy Âm đều dở khóc dở cười. Có Lệ Duy Âm nhẹ nhàng thở ra, hot sẽ ở cuối cùng là triệt đi xuống. Theo sau mấy nhà áp hoạt động phương cũng cắn răng đối Lệ Duy Âm bên vực lẽ phải tỏ vẻ cảm kích, sau đó bọn họ bắt đầu đền bù. Đầu tiên là nói này thật là bọn họ làm được không đúng, bọn họ sẽ tỉnh lại, đối với đặt trước đến phòng quảng đại quần chúng, bọn họ tỏ vẻ thực xin lỗi, nhưng vì không lo lầm hôm nay có hành trình đồng bạn, cũng vì làm hôm nay đại gia có thể vui vui vẻ vẻ quá một cái Tết Nguyên Tiêu, phàm là hôm nay đặt trước đến phòng, bọn họ đều dựa theo hoạt động thực thi, có thể dò sách vào ở. Đối với ngày mai bắt đầu người dùng, bọn họ không thể chậm trễ khách sạn tiệm cơm hoạt động, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, bất quá sẽ cho dư một cái nho nhỏ tiền mặt bao lì xì tỏ vẻ xin lỗi. Ta có một câu lời vàng ngọc, muốn tặng cùng chư vị. Vẫn như cũ còn ở phòng họp, cùng chư vị đương gia nhân người đứng xem dư luận hướng gió bông bạch hy sửa sửa tây trang ống tay áo, dương mắt mỉm cười mở miệng. Nếu có thể, nơi này đang ngồi tất cả mọi người tưởng đem hắn ôn tồn lễ độ tươi cười cấp xé, chính là này ăn thịt người không nhả xương tiếu diện hổ, tiểu sói con. Vừa rồi hung hăng ở bọn họ trên người cắn một ngụm thịt, bọn họ hiện tại đều ngực gần ẩn làm đau. Nhưng hiện tại không phải trở mặt thời điểm, một vị đầu tóc hoa dâm trưởng giả tươi cười ôn hòa, Vương công tử thỉnh chỉ giáo. Tuy rằng chúng ta chủ tịch trượng nghĩa tương trợ, vì chư vị vãn hồi rồi một chút hoàn cảnh xấu, nhưng tham tiện nghi là người bản tính, bằng không cũng sẽ không có lớn như vậy đơn đặt hàng lượng. Cho nên, chư vị còn cần tiếp theo tề mánh dược. Vương Bạch Hy làm bộ nhìn không thấy bọn họ ngoài cười nhưng trong không cười. Vương công tử thỉnh ban thuốc. Một vị ăn mặc đường trang trung niên nam nhân ngữ khí âm dương quái khí. Vương Bạch Hy cũng không thèm để ý, kỳ thật chúng ta người trong nước đều thực cái quốc, chỉ cần chư vị đem ác ý công kích hướng hải ngoại dẫn là được. Chương 973, thật sự không quá thiện lương. Vương Bạch Hy tiếng nói vừa dứt, có người liền không nín được một cái tát vỗ vào trên bàn. Mọi người đều nhìn về phía cái này tức giận đến xanh mặt người, Vương Bạch Hy cũng đem ấm áp tựa như vào đông ấm dương ánh mắt đầu qua đi. Cười như không cười mà dò hỏi, Ngạc Đồng, cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Chụp bàn dựng lên Ngạc Đồng tức giận đến ngực phập phồng, hắn nắm tay niết đến kéo kẹt vang, cho là hắn ánh mắt dừng ở Vương Bạch Hy nhẹ nhàng gõ động đầu ngón tay thượng, lại không thể không nghẹn trở về, bởi vì Vương Bạch Hy bàn tay hạ là bọn họ vừa mới ký xuống hiệp nghị. Hắn hít sâu mấy hơi thở, mới run rẩy trên mặt cơ bắp, bài trừ một mạt thập phần tươi cười quái dị, Vương công tử, lợi hại, quả nhiên là hậu sinh khả úy, chúng ta già rồi. Vương công tử đề nghị tốt lắm, ta chính là quá kích động, quá cảm tạ, mới có thể lớn như vậy phản ứng. Xem ra Ngạc Đồng thực tán đồng. Vương Bạch Hy không để ý tới thiếu chút nữa bị tức giận đến ngất đi Ngạc Đồng, nhìn chung quanh một vòng, chư vị đâu? Bọn họ đâu? Mọi người sắc mặt cũng là cứng đờ thật sự, lại không có biện pháp không dựa theo Vương Bạch Hy phương pháp đi làm, này thật là duy nhất có thể làm cho bọn họ hoàn toàn vãn hồi hoàn cảnh xấu phương pháp. Chỉ có làm quảng đại quần chúng bọn họ là gặp phi chúng ta đồng bào công kích, mới có thể kích khởi bọn họ lòng căm phẫn, mới có thể đồng tình bọn họ, mới có thể không so đo bọn họ lần này sai lầm, bọn họ cũng mới có thể đủ đem kinh tế tổn thất hàng đến thấp nhất. Nhưng mà, bọn họ một khi thật sự khai cái này khẩu, chính là hoàn toàn đem Lệ Duy Âm tẩy trắng, về sau vĩnh viễn không có khả năng xốc ra chuyện này tới cùng Lệ Duy Âm thanh toán, nếu không bọn họ chính là lừa gạt quảng đại quần chúng, sẽ đem bọn họ lại một lần đẩy vào tử địa. Hơn nữa, bọn họ không thể không nhớ kỹ Lệ Duy Âm cái này ân tình. Ở bọn họ nguy nan hết sức, là Lệ Duy Âm đem bọn họ kéo lên, nếu về sau bọn họ lại cùng Lệ Duy Âm tranh phong tương đối, một khi bị bắt lấy nhược điểm, sẽ trở thành mọi người trong lòng bạch nhãn lang. Đối bọn họ lộ ra khinh thường trơ chén ánh mắt, bọn họ sản phẩm nhất định sẽ gặp đến địa chỉ. Nhìn xem, đây là hiện tại người trẻ tuổi, bọn họ không thể không thừa nhận bọn họ là già rồi, thật là hậu sinh khả úy. Rõ ràng là bị Lệ Duy Âm sở hố, bọn họ còn muốn cắt đất đền tiền cầu Lệ Duy Âm cứu bọn họ, đã cũng đủ nghẹn quất. Không nghĩ tới Lệ Duy Âm cái này phía đối tác càng là tàn nhẫn độc ác, muốn bọn họ tự mình đi kết thúc, tự mình đi cấp Lệ Duy Âm tẩy trắng. Lệ Duy Âm cùng Hứa Thiếu Gia ăn cơm trưa thời điểm, mới nhìn đến tin tức hướng đi lại thay đổi, nguyên nhân gây ra là mấy nhà áp đều ám chỉ công kích bọn họ người có thể là nước ngoài ngành sản xuất cao thủ. Đến nỗi là cái nào quốc gia? Mỗi cái chỉ hướng đều hàm hồ bất đồng, bởi vì không có kịp thời truy tung ra tới, không thể xác định. Lập tức liền khơi dậy những người này phẫn hận. Nhưng là họ sẽ ập bị đè nặng, liền không có nháo đến giống ban đầu như vậy đại, bất quá rất nhiều quần chúng đích xác như ông Bạch Hy theo như lời như vậy, chủ động lui đơn đặt hàng. Ta tổng giám đốc A, là kẻ tàn nhẫn. Lệ Duy Âm không thể không cảm thán, không quá thiện lương. Này một đợt thao tác khẳng định là Vương Bạch Hy làm ra tới, nàng lập tức gọi điện thoại cấp Vương Bạch Hy, mở miệng liền hỏi, ngươi còn sống sao? Nàng thật sự có thể tưởng tượng, đám kia lão gia hỏa hận không thể sinh nuốt hắn giữ tận bộ dáng. Đối với Lệ Duy Âm điều khản, Vương Bạch Hy hiểu ý cười, chủ tịch yên tâm, ta còn sống, cũng may mắn không làm được mệnh, chúng ta tinh cấp bình định hẳn là vạn vô nhất hết. Lúc này đây, hắn cùng bọn họ nói chuyện rất nhiều, trong đó có một cái, chính là làm cho bọn họ hứa hẹn vì bọn họ thực cổ kim tinh cấp bình định cho toàn lực duy trì. Chương 974, thiếu gia té xỉu. Vì khen ngợi Vương Bạch Hy lần này đại hoạch toàn thắng, Lệ Duy Âm ngày hôm sau tới rồi tiệm cơm, liền tự mình xuống bếp làm vài đạo đồ ăn, kêu lên Dương Đặc Trợ, Đại Bằng cùng Chính Khê, cùng nhau chúc mừng một chút. Lệ Duy Âm chính vui vẻ, điện thoại vang lên, là Lương Thúc đánh tới, nàng tiếp điện thoại chỉ nghe được Lương Thúc nói, thiếu phu nhân, thiếu gia té xỉu. Trái tim đột nhiên căng thẳng, di động cũng từ trong tay chạy xuống, là di động tạp lạc thanh âm đem nàng kinh hoàn hồn, nàng cuống quýt nhặt lên tới, nắm lên bên cạnh áo khoác liền ra bên ngoài chạy, trong nhà xảy ra chuyện, ta đi trước, hôm nào đoàn tụ. Nàng một đường vội vã chạy tới nàng dừng xe chuyên trúc vị trí, ấn mở khóa kiện, đang muốn kéo ra xe, lại bị một con hữu lực tay đem cửa xe lui về, ta đưa ngươi, ngươi mới vừa uống xong rượu. Là Vương Bạch Hy, hắn nói xong liền ấn chính mình chìa khóa xe, kéo ra ngừng ở Lệ Duy Âm bên cạnh chính mình xe. Lệ Duy Âm vừa mới uống xong rượu, là bởi vì nàng muốn buổi tối mới có thể đi, uống xoàng một hai ly tới rồi buổi tối cũng không quan hệ. Vương Bạch Hy bởi vì trong chốc lát muốn đi ra ngoài một chuyến liền không có uống rượu. Lệ Duy Âm khai chính là trời xanh mây trắng này chiếc xe. Vương Bạch Hy biết này chiếc xe là Hứa Nhất Mặc định chế cho nàng lễ vật, cho nên không có tính toán đụng vào bọn họ phu thê đồ vật, lúc này mới khai chính mình xe. Lệ Duy Âm trong lòng hoảng loạn vốn là không thích hợp lái xe, hơn nữa nàng xác thật uống xong rượu, nhưng không nghĩ nửa đường bị giao cảnh mang đi, nàng ngồi trên Vương Bạch Hy xe. Xe nhìn đến nửa đường, Lương Thúc lại gọi điện thoại, nói cho Lệ Duy Âm, thiếu phu nhân, chúng ta ở Mạc bác sĩ nơi này. Đây là lo lắng Lệ Duy Âm gấp trở về, tìm không thấy bọn họ, cho nên thông chi một tiếng. Nhất Mặc hắn tỉnh sao? Lệ Duy Âm vội vàng hỏi. Không có, Mạc bác sĩ cùng tiểu gì đều ở, đang ở cấp thiếu gia kiểm tra. Lương Thúc trầm giọng trả lời. Thông chi mẹ sao? Lệ Duy Âm lại hỏi. Không có, tưởng chờ kết quả ra tới, lại thông chi phu nhân. Ta 30 phút là có thể đến, chờ ta tới rồi lại xem tình huống. Lệ Duy Âm phân phó. Nàng cũng không nghĩ hiện tại liền thông chi Hứa phu nhân, nếu Hứa Nhất Mặc đặc biệt nghiêm trọng khẳng định không thể giấu giếm Hứa phu nhân. Nhưng hiện tại tình huống không rõ, đừng sợ bóng sợ gió một hồi, ngược lại dọa đến Hứa phu nhân. Hứa phu nhân vốn là bận rộn, Hứa Nhất Mặc hơi có gió thổi cỏ lay, là có thể áp suy sụp nàng. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Vương Bạch Hy chỉ có thể tái nhợt mà an ủi nàng một câu. Lệ Duy Âm thất thần gật đầu. Vương Bạch Hy cũng liền không hề quấy rầy nàng, mà là tận khả năng gia tốc, cũng bất chấp siêu không siêu tốc vấn đề, cho nên 30 phút lộ trình, bọn họ 20 phút không đến liền đến Mạc Đức Càn nơi ở. Lệ Duy Âm vọt vào đi thời điểm, Mạc Đức Càn cùng Hà Thông Duyệt một trước một sau từ phòng y tế đi ra. Mạc lão sư, Thông Duyệt, Nhất Mặc hắn thế nào? Như thế nào sẽ đột nhiên hôn mê? Lệ Duy Âm lo lắng mà nhìn phòng y tế nội. Hắn thần kinh suy nhược đến so với ta dự đánh giá đến còn muốn lợi hại, hắn cần thiết mau chóng dung hợp, bằng không Mạc Đức Càn nói tới đây mới phát hiện ông Bạch Hy cũng đi theo Lệ Duy Âm, liền đình chỉ. Lệ Duy Âm lúc này nơi nào còn có tâm tư đi chú ý mặt khác, nàng chỉnh trái tim đều nhắc tới tới, bằng không sẽ thế nào. Vương Bạch Hy lại nhìn ra Mạc Đức Càn lảng tránh, đã sớm xoay người rời đi, Mạc Đức Càn nhìn hắn ra cửa thủy hoa, mới thở dài, dựa theo như bây giờ cấp tốc suy nhược đi xuống, hắn rất có thể căng không đến sang năm. Lệ Duy Âm như bị sét đánh, hai chân sức lực nháy mắt bị rút ra, cả người trực tiếp về phía sau ngưỡng, vẫn là Hà Thông Duyệt tay mắt lanh lẹ dùng cánh tay ngăn lại. Chương 975, ta làm ngươi thương tâm sao? Đồng dạng bị kinh đến còn có Vương Bạch Hy, hắn không có muốn nghe lén tâm tư, chỉ là hắn lỗ thai nhanh nhạy, Mạc Đức Càn nói bị phong đưa đến hắn trong thai, hắn đặc biệt tưởng quay đầu lại xem một cái Lệ Duy Âm, hắn hiện tại đặc biệt lo lắng nàng, nhưng lại không thể. Tốt nhất không thể làm cho bọn họ biết hắn nghe thấy, nàng không cần đồng tình. Lệ Duy Âm đứng vững lúc sau, đôi mắt đỏ lên, nàng bắt lấy Mạc Đức Càn cánh tay, thanh âm nghẹn ngào, Mạc lão sư, tại sao lại như vậy? Mạc Đức Càn trong lòng cũng không chịu nổi. Hứa Nhất Mặc từ 8 tuổi khởi liền lớn lên ở hắn mí mắt phía dưới, cùng chính mình hài tử không có bất luận cái gì khác nhau, không có giải thích hợp lý. Này đó đều là bọn họ còn không có sở soạn ra tới lĩnh vực. Lệ Duy Âm có điểm tuyệt vọng, nàng hơi hơi ngửa đầu, đem lệ ý bước lui, Mạc lão sư, nếu dung hợp, có phải hay không nhất định liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này? Bình thường dưới tình huống, là sẽ không. Mạc Đức Càn cũng không dám bảo đảm, bởi vì không có bất luận cái gì sự tình là tuyệt đối. Muốn như thế nào mới có thể làm cho bọn họ dung hợp? Lệ Duy Âm lại hỏi. Mạc Đức Càn trả lời, chỉ có chính hắn có thể quyết định. Lệ Duy Âm có chút tuyệt vọng mà nhắm mắt, nàng cực lực khống chế tốt chính mình cảm xúc, ta hiện tại có thể vào xem hắn sao. Đi thôi, bất quá hắn còn không có thức tỉnh lại đây. Mạc Đức Càn tránh ra lộ. Lệ Duy Âm tiến vào phòng y tế, cùng bệnh viện phòng bệnh kỳ thật không sai biệt lắm, chẳng qua giường cùng sofa đều phải ở nhà một ít, còn có một ít chữa bệnh dụng cụ. Hứa Nhất Mặc an tĩnh nằm ở trên giường, hắn mặt mày giờ phút này phi thường ôn hòa, một chút đều không tái nhợt gầy yếu. Này nơi nào giống một cái bệnh nguy kịch người đâu. Lệ Duy Âm đầu ngón tay từ hắn mặt mày nhẹ nhàng miêu tả, cuối cùng dừng ở hắn trên môi, hắn môi hồng nhuận có ánh sáng, giống đồ son dưỡng môi giống nhau đẹp, nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Ta cho rằng ta sẽ thực kiên cường, liền tính kia một ngày thật sự đã đến, ta cũng có thể đủ cười cùng ngươi nói tái kiến. Nước mắt trong suốt run rẩy ra Lệ Duy Âm hốc mắt, nàng nắm lên hắn tay đặt ở chính mình ngực, nhưng ta hiện tại liền đau đến tê tâm liệt phế, ta nên như thế nào đi thừa nhận, đi tiếp thu mất đi ngươi. Từ biết Hứa Nhất Mặc khả năng sẽ sớm rời đi nàng bắt đầu, Lệ Duy Âm bởi vì còn có 2-3 năm, liền cho rằng chính mình có thể chậm rãi tiếp thu, nàng không có khả năng cũng không cho phép chính mình yếu ớt mà bồi Hứa Nhất Mặc rời đi. Nếu không Hứa phu nhân nên làm cái gì bây giờ? Chết, thật là một kiện đơn giản nhất bất quá sự tình, nhưng là nàng cần thiết vì hắn, vì Hứa gia sống sót, gánh vác khởi hắn không thể tận trách nhiệm, đây mới là đối hắn ái. Nhưng là đột nhiên biết hắn rời đi nàng thời gian trước tiên, rất có thể là gần ngay trước mắt, Lệ Duy Âm chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trời đất tối tăm, nàng thế giới lung lay sắp đổ, hắn rời đi sẽ làm nàng toàn bộ thế giới sụp đổ. Nàng thật sự có thể có sức lực cùng dũng khí khởi động không có hắn thế giới sao? Hứa Thiếu Gia mở mắt ra, liền nhìn đến không tiếng động rơi lệ Lệ Duy Âm, hắn chưa từng có nhìn đến nàng khóc đến như vậy thương tâm, trong nháy mắt hình như có ngàn vạn căn châm un tùn chắt nhập hắn ngực, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên có đau lòng cảm giác. Hắn ngồi dậy, Lệ Duy Âm đã nhanh chóng lau sạch nước mắt đi nâng hắn, hắn phủng nàng mặt, vuốt ve trên mặt nàng nước mắt, thấp giọng hỏi, ta làm ngươi thương tâm phải không? Vốn dĩ đã không chế được chính mình nước mắt Lệ Duy Âm, ở nghe được những lời này lúc sau. Hoàn toàn vô pháp khống chế mà trào ra nước mắt, nàng chỉ có thể một bên sắt một bên lắc đầu. Hứa Thiếu Gia không tiếng động mà đem nàng đầu ấn nhập chính mình ngực, hắn ánh mắt trở nên càng ngày càng quyết tuyệt. Chương 976, chúng ta đều không cần nhẹ giọng từ bỏ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết, ngươi tinh thần bắt đầu suy nhược. Lệ Duy Âm cái chán để ở hắn ngực thượng, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, dầu dĩ hỏi. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, bọn họ vì cái gì bắt đầu như vậy quy luật đổi thân thể, là tránh cho thường xuyên trao đổi. Nói cách khác từ một năm trước, từ bọn họ an ý mà không hề tranh đoạt xuất hiện bắt đầu, hắn cũng đã biết thân thể của mình chẳng huống. Thực xin lỗi, che giấu ngươi. Hứa Thiếu Gia nhẹ giọng xin lỗi. Kỳ thật hắn là không hiểu rõ cái kia, quyết định này là Hứa Phó Tổng làm ra tới, hắn bởi vì khi đó cùng bọn họ giao lưu không nhiều lắm, căn bản không biết hắn bài xích dung hợp, cho chính mình thân thể tạo thành bao lớn tổn thương. Nguyên lai, sẽ mất sớm A. Lệ Duy Âm nước mắt từng viên mà lan xuống. Nàng biết bọn họ vì cái gì lén gạt đi nàng. Vốn là khả năng căng bất quá 30 tuổi, hiện tại lại đột nhiên dậu đổ bìm leo, sẽ làm nàng liền cái hôn lễ đều không thể phát ra từ nội tâm mà cười ra tới. Hắn chỉ là hy vọng chính mình ngày khiêng đến 30 tuổi cũng hảo, ít nhất mấy năm nay nàng là vô ưu vô lự vui vui vẻ vẻ. Sở hữu dâu dếm, chỉ là vì kéo dài nàng vui sướng. Nàng dung mình cùng nước nở, từng cái làm linh hồn của hắn đều đi theo chấn động lên. Nhưng hắn không biết nên như thế nào đi giải thích cùng hống nàng chỉ có thể thấp giọng nói xin lỗi, thực xin lỗi. Lệ Duy Âm hơi hơi lắc đầu, vẫn như cũ gắt gao chống hắn ngực, đừng xin lỗi, ta đều minh bạch. Đừng sợ, hết thảy đều sẽ hảo lên. Hắn ôm lấy nàng bả vai, ấm áp bàn tay nắm lấy nàng đầu vai, ta sẽ không rời đi ngươi, tuyệt không sẽ. Lệ Duy Âm chỉ đương hắn là đang an ủi nàng, nhưng nàng không nghĩ quá tang, cũng không nghĩ phong thích mặt trái tiêu cực cảm xúc ảnh hưởng hắn, vì thế thoát ly hắn ôm ấp. Lấy ra khăn tay lau khô nước mắt, lại lấy ra hóa trang hộp đơn giản bổ cái trang, làm chính mình thoạt nhìn thực tinh thần, hướng về phía hắn ngọt ngào cười, ân, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đều không cần dễ dàng từ bỏ. Đều còn không có nỗ lực đâu, nàng khóc cái gì? Nàng biến hóa, làm Hứa Thiếu Gia đau lòng lại tâm ấm. Lệ Duy Âm làm hắn lại nghỉ ngơi một lát, bọn họ rời đi thời điểm, Mạc Đức Càn dặn dò rất nhiều, có một chút chính là kiến nghị làm hắn không cần hao tâm tốn sức, tốt nhất cái gì đều không cần tưởng. Mỗi ngày ăn ăn uống uống chơi vui đùa cười. Thậm chí kiến nghị làm chủ nhân cách Nhất Mặc tận khả năng nhiều ra tới, bởi vì hắn là nhất sẽ không tiêu hao bọn họ sinh mệnh thể tinh thần lực. Lệ Duy Âm đột nhiên nghĩ đến Nhất Mặc năm trước vì chơi trò chơi vắt hết óc, năm sau lại cùng Trình Khê nỗ lực học tập biên trình, có thể hay không là bởi vì nguyên nhân này tăng lên bọn họ suy nhược tinh thần, nàng không khỏi hỏi ra tới. Mạc Đức Càn cẩn thận nghĩ nghĩ, chỉ có thể không xác định mà hồi đáp, không bài trừ cái này khả năng. Lệ Duy Âm tâm sự nặng nề mang theo Hứa Thiếu Gia về nhà, bởi vì Hà Thông Duyệt cùng Lương Thúc đều lái xe lại đây, Lệ Duy Âm liền cùng ông Bạch Hy nói tạ, làm hắn đi vội chính mình sự tình. Buổi tối, Hứa Phu Nhân trở về lúc sau, Lệ Duy Âm vẫn là đơn độc đem sự tình nói cho Hứa Phu Nhân, này không phải việc nhỏ. Nàng mắt thường có thể thấy được phát hiện, Hứa Phu Nhân phảng phất bị rút ra giống nhau tinh thần khí, mặc dù nàng vẫn như cũ lưng thẳng thắn, thậm chí bi thương thần sắc cũng chỉ là đáy mắt chợt lóe mà qua. Bất quá Hứa Phu Nhân thực mau liền sửa sang lại hảo cảm xúc, nàng cười trấn an Lệ Duy Âm, đừng sợ, mẹ ngày mai liền nhiều liên hệ một ít chuyên gia, chúng ta khẳng định có thể tìm được biện pháp. Lệ Duy Âm cũng nhàn nhạt giơ lên một mặt cười nhạt gật đầu, ân, ta tin tưởng mẹ, cũng tin tưởng Nhất Mặc. Chương 977, chỉ cần ngươi thích, ta đều cho ngươi. Hứa Thiếu Gia thân thể chẳng huống, làm Lệ Duy Âm cưỡng chế tính đem hắn dọn về phòng, xen vào Hứa Thiếu Gia thân thể bản năng bài xích, không thể thời gian dài cùng nàng tiếp xúc, Lệ Duy Âm vẫn là cùng hắn phân giường mà ngủ. Ngồi ở ban công ghế thái sư Hứa Thiếu Gia, trầm mặc nhìn Lệ Duy Âm sửa sang lại một cái giường đệm, hắn vẫn là có điểm lo lắng, ta không quá thói quen. Trải giường chiếu đơn Lệ Duy Âm tay một đốn, nàng hốc mắt có chút chua xót, nhanh chóng sửa sang lại hảo cảm xúc, nàng xoay người, con ngươi xuyên qua ánh đèn cùng hắn xa xa tương đối, ngươi là không thói quen, vẫn là ở sợ hãi cái gì? Hứa Thiếu Gia quả hắc lông mi nhẹ nhàng run lên, lần đầu tiên hắn nhẹ rũ mi mắt, trốn tránh nàng ánh mắt. Đầu mùa xuân lúc gấm lúc lạnh, ban đêm gió lạnh gợi lên ban công bên cạnh màn lụa, một tia một sợi không tiếng động phiêu tiến vào, gợi lên Lệ Duy Âm ống tay áo, nàng cố chấp mà đứng ở nơi đó, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Cảm giác được nàng tầm mắt chưa bao giờ rời đi, Hứa Thiếu Gia mới nhẹ giọng nói, ta có đôi khi sẽ không chế không được chính mình, sẽ mặc danh sinh ra phá hư dục, ta sợ ta sẽ xúc phạm tới ngươi. Thân thể hắn cất giấu vô số thô bạo ước số, hắn tàn nhẫn là nàng chưa bao giờ kiến thức quá. Hắn sợ hãi nàng biết chính mình đáng ghê tởm hung tàn một mặt, sợ hãi nàng dùng sợ hãi ánh mắt nhìn về phía chính mình. Ta vừa xuất hiện thời điểm, mỗi ngày đều cần thiết thấy huyết, cần thiết phát tiết. Bằng không hắn sẽ mất đi lý trí, hắn sẽ tự mình hại mình, hắn sẽ làm ra cực đoan sự tình. Kia đoạn thời gian là Hứa Phu Nhân nhất hỏng mất thời điểm, Mạc Đức Càn suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là lộng một ít gà vịt cá cho hắn, mỗi khi hắn xuất hiện, mấy thứ này đều sẽ bị tách rời. Hảo, ngươi đừng nói nữa. Hứa Thiếu Gia còn không có nói xong, Lệ Duy Âm liền có chút tan vỡ mà đánh gây hắn. Nàng bén nhọn thanh âm làm hắn ngực co chặt, hắn đau kịch liệt mà nhắm mắt lại. Chán ghét đi, thống hận đi, rời xa đi. Hắn chú định là không thể cho nàng hạnh phúc người, hiện tại vẫn là cái chú định mất sớm người. Này đó cũng không phải hắn đối nàng lừa gạt, mà là không thể xóa nhòa sự thật, hắn chỉ là đem trong lòng khó có thể mở miệng quá vãng, mở ra ở nàng trước mặt, làm nàng chân thật mà nhìn đến, hắn không muốn làm nàng xem kia một mặt. Ta mỗi một lần xuất hiện, trong phòng đều là huyết, ta trên người, ta quần áo, thậm chí ta hai mắt, nhìn đến bộ mặt huyết sắc, ta mới có thể cảm thấy thống khoái, ngươi biết ta đã làm nhất tàn nhẫn sự tình là cái gì. Hứa Thiếu Gia ngoan hạ tâm muốn đem sở hữu đều nói cho Lệ Duy Âm, Lệ Duy Âm phi phát qua đi, trực tiếp háp xuống đi, ngăn chặn hắn miệng. Ghế bành bởi vì nàng đột nhiên lực đánh vào nhanh chóng lay động lên, Hứa Thiếu Gia phản ứng đầu tiên là bóp chặt nàng mềm mại mảnh khảnh vòng eo, để tránh nàng ngã quỵ đi xuống. Nàng cũng không để ý không màng ở hắn ngoài miệng hung hăng liếm mút cùng căn xé, thẳng đến nàng nếm tới rồi huyết hương vị. Ngươi thích cái gì? Máu tươi sao? Chỉ cần ngươi thích, ta đều cho ngươi. Nàng một tay ấn bờ vai của hắn, hai tròng mắt nặng nề, môi tuyến ti nhu đôi môi nhiễm đỏ tươi làm hắn hưng phấn nhan sắc. Không sợ sao? Hứa Thiếu Gia bóp nàng eo tay càng dùng sức. Sợ. Nàng nhiễm huyết môi một chút tràn ra, ánh mắt dần dần mê ly lộ ra dụ hoặc, đầu ngón tay xoa cái trán của nàng, theo hắn sườn mặt hoa xuống dưới. Xét qua đường cong lưu sướng hàm dưới, ngừng ở hắn cằm, đem hắn hàm dưới hơi hơi quá cao một chút, cắn thượng hắn cằm, đầu ngón tay tiếp tục hạ hoa, ở hắn lăn lộn hầu kết thượng dừng một chút mới đi xuống. Nàng tiến đến hắn bên hai, dùng nhất hoặc nhân thanh âm nói, sợ ngươi đã chết, ta còn không có ngủ quá. Chương 978, hắn muốn thực thi nhân cách mặt sát. Giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, nàng cắn thượng hắn vành hai, là thật sự dùng sức lực cắn hắn. Hơi hơi đau ý làm Hứa Thiếu Gia nhất quán như biển sâu không hề gợn sóng đôi mắt nổi lên điểm điểm gợn sóng, một tấc tấc mở rộng, cuối cùng là điên cuồng sóng gió mãnh liệt, hắn hốc mắt đỏ lên, lại giống dã thu bắt được con mồi giống nhau hưng phấn lên. Đây là một cái điên cuồng, đau đớn, máu tươi đầm địa ban đêm. Cũng là một cái phát tiết, phóng thích, nước sữa hòa nhau ban đêm. Lệ Duy Âm 3 ngày đều không có ra cửa, may mắn Xuân Hàn chưa lui, quần áo rắn chắc, có thể che lấp hai người một thân thương. Bất quá ngày hôm sau Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh còn có Thẩm gia huynh muội, cùng với Lương Thúc bọn họ đều nhịn không được nhìn hai cái môi. Gần nhất thiên thực làm gì? Đừng nhìn Thẩm Tiệp là cái vấn đề thiếu nữ, nhưng nàng có nàng tốt một mặt, chính là đặc biệt đơn thuần, nhìn đến Lệ Duy Âm cùng Hứa thiếu gia đôi môi chảy ra nghiêm trọng, đều không có nhìn đến một khối hảo thịt, không khỏi có điểm lo lắng. Thẩm đốc ở cái bàn phía dưới cho nàng một chân, nàng cái này muội muội nhìn Trương Dương ương ngạnh, ngang ngược vô lý, nhưng nào đó phương diện một chút không giống tân khi đạt thiếu nữ, đối này Thẩm đốc cũng không biết nên vui mừng hay là nên ghét bỏ. Thẩm Tiệp bị dâm thật sự đau, nhưng nàng đang muốn há mồm chu lên thời điểm, thình lình tiếp thu đến Hứa thiếu gia đảo qua tới ánh mắt kia không mang theo bất luận cái gì cảnh cáo cùng uy hiếp, chỉ là không có bất luận cái gì cảm xúc, đen nhánh trong mắt cũng không có một chút lạnh lẽo, lại sinh sôi làm nàng đem thanh âm tạp ở cổ họng, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Mau ăn cơm, ăn xong đi làm. Hứa Á Tranh vội vàng cấp nữ nhi gấp một cái xíu mại. Thẩm Tiệp ngoan ngoãn như chim cút, xúc cổ bắt đầu tinh tế mà ăn khởi đồ vật. Này ba ngày, Lệ Duy Âm không có rời đi quá ra, nàng đều là cùng Hứa thiếu gia ở bên nhau, bọn họ ăn ý không có nói cập đêm hôm đó điên cuồng, thậm chí phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh quá, Lệ Duy Âm cùng Hứa thiếu gia ở chung hình thức cũng không có thay đổi. Ba ngày sau, Lệ Duy Âm mới đi một chuyến thực cổ kim, nàng lại không biết, nàng chân trước vừa mới ra cửa, Hứa thiếu gia khiến cho tiểu đao lái xe đưa hắn tới rồi Mạc Đức Càn nơi đó. Ngươi nói cái gì? Mạc Đức Càn nghe được Hứa thiếu gia ý đồ đến, hắn đồng tử co chặt, có chút không tin chính mình lỗ thai. Hứa thiếu gia đặc biệt chán ghét có người ở hắn bên thai chế tạo tạp âm hoặc là lớn tiếng kêu to, lúc này làm hắn không chế không được bực bội, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Mạc Đức Càn, nếu ngươi điếc, ta có thể cho ngươi trị một trị. Mạc Đức Càn hít sâu một hơi, hắn kỳ thật thật sự thực sợ hãi cái này kẻ điên, hắn so Hứa phu nhân đều biết Hứa thiếu gia mất khống chế điên cuồng lên có bao nhiêu đáng sợ, ngươi quyết định này, ngươi nói cho mụ mụ ngươi cùng ngươi thê tử sao? Hứa thiếu gia rũ xuống mắt, không cần nói cho các nàng. Ta đây không thể làm như vậy, bằng không các nàng sẽ hận chết ta. Mạc Đức Càn lắc đầu. Ngươi không nói, các nàng sẽ không biết. Hứa thiếu gia nhàn nhạt mà mở miệng. Ngươi là một cái sống sờ sờ người, một cái sống sờ sờ người đã không có. Như thế nào sẽ không biết? Mạc Đức Càn có chút tức muốn hộp máu mà hạ giọng nói, ngươi có phải hay không quá xem nhẹ các nàng đối với ngươi hiểu biết? Mạc Đức Càn chưa từng có nghĩ đến, có một ngày cái này làm hắn khó giải quyết vạn phần nhân cách. Cái này hắn vừa mới bắt đầu sát thật động sát nghiệm, muốn hủy diệt nhân cách, sẽ chủ động tới tìm hắn, yêu cầu hắn vì hắn thực thi nhân cách mặt sát. Hứa thiếu gia cúi đầu, tầm mắt dừng ở hắn ngón áp út thượng nhẫn thượng, không có người biết, dung hợp sau sẽ là cái dạng gì. Chương 979, ngày bất quá đi. Cho nên, hắn hay không biến mất, như thế nào biến mất, cũng không có người biết. Chúng ta làm bác sĩ, vĩnh viễn không có khả năng không trải qua người nhà đồng ý, đối bệnh hoạn làm ra sinh mệnh uy hiếp hành động. Mạc Đức Càn thái độ thực kiên quyết. Hứa thiếu gia dương mắt, đen kịt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Mạc Đức Càn tránh đi hắn uy áp thâm trầm tầm mắt, không cần uy hiếp ta, ngươi liền tính làm Hà Thông Duyệt tới, hắn cũng sẽ không đồng ý. Thở dài, Mạc Đức Càn lại nói, ngươi liền biến mất đều không e ngại, đối với qua đi lại vì cái gì sợ hãi? Ngươi có thể vì các nàng đi tìm chết, vì cái gì liền không thể vì các nàng đi khiêu chiến qua đi đâu? Hứa thiếu gia năm ngón tay dần dần buộc chặt, khớp xương dần dần trở nên trắng, chỉ có ta biến mất mới có thể đổi đến mọi người vui sướng. Mạc Đức Càn mày thắt, hao tâm tốn sức mà nhìn chằm chằm Hứa thiếu gia. Bọn họ nhìn nhau mười mấy giây, ai cũng không có nhượng bộ, Hứa thiếu gia mới thu hồi ánh mắt, ngươi hẳn là biết, không có ngươi, không có Hà Thông Duyệt, ta cũng có thể tìm được người. Nói xong, Hứa thiếu gia liền xoay người rời đi, Mạc Đức Càn sắc mặt biến đổi, nhanh chóng ngăn ở hắn trước mặt, ngươi không cần sảng bậy, nếu là gặp gỡ giáp tâm bất lương người, hắn chẳng những mạt sát ngươi, còn có thể mạt sát ngươi những nhân cách khác. Đem ngươi thôi miên trở thành một cái con rối. Nếu Hứa thiếu gia đưa ra nhân cách mặt sát, như vậy ở cái này trong quá trình, hắn khẳng định là muốn từ bỏ chống cự, đã chịu liên lụy liền khẳng định không phải hắn một cái, gặp được tuyệt đối tin được người còn hảo, nếu là hơi chút tâm tư bất chính, hậu quả không dám tưởng tượng. Giúp ta. Hứa thiếu gia thanh âm rất thấp, thậm chí lộ ra một chút cầu xin. Mạc Đức Càn thê tử mất sớm, tuy rằng đồ đệ không ít, nhưng Hứa Nhất Mặc từ 8 tuổi liền cùng hắn ở bên nhau, suốt 20 năm. Thậm chí hắn phân liệt vài người cách, có thể nói là Mạc Đức Càn tự mình giáo dưỡng khống chế lớn lên, nói một câu tình cùng phụ tử cũng không quá. Cho nên, hắn sao có thể đối Hứa Nhất Mặc bất luận cái gì một nhân cách hạ thủ được. Giờ phút này, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được Hứa thiếu gia cầu là chi tâm, hắn không biết là cái gì nguyên do làm hắn như vậy kiên trì, nhưng hắn lại biết, nếu hắn cự tuyệt, Hứa thiếu gia là thật sự sẽ bi quá hóa liều tìm người khác giúp hắn. Còn có như vậy cao ngạo, như vậy quái gở, như vậy lãnh tàn, như vậy độc lai độc vãng một người, thế nhưng mở miệng cầu hắn. Nhiều ít làm hắn trong lòng thương tiếc lại chua xót, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng cự tuyệt không được. Nhìn ra Mạc Đức Càn dao động, Hứa thiếu gia nói, ngươi biết đến, ta thô bạo như thế nào dung hợp ở bên nhau, sớm muộn gì vẫn là sẽ khống chế không được. Một khi chúng ta dung hợp, sẽ là một cái ngươi cùng bất luận kẻ nào đều tả hữu không được tồn tại, nếu ta đi lên lối rẽ, ai cũng ngăn cản không được. Điểm này làm Mạc Đức Càn tâm loạn như ma, hai người bọn họ đối phương diện này đều có nghiên cứu, đừng nhìn Mạc Đức Càn luôn miệng nói dung hợp lúc sau tình huống hắn không biết, nhưng lại có cái đại khái đánh giá chắc phạm vi. Hứa thiếu gia một ngày cất bước qua đi tuổi nhỏ khảm, này nói bóng ma liền vĩnh viễn giấu kín ở trong lòng hắn, liền tính dung hợp, một khi áp chế không được, cũng sẽ yêu cầu giống tuổi nhỏ như vậy phát tiết, nhưng mà tuổi nhỏ những cái đó tiểu động vật khẳng định là thỏa mãn không được hắn. Rất có thể, Hứa Nhất Mặc sẽ trở thành một cái nguy hại xã hội nguy hiểm nhân vật. Vì cái gì không muốn nếm thử phóng qua đi? Mạc Đức Càn thật sự hy vọng Hứa thiếu gia có thể cùng hắn cùng nhau ôn lại thơ hấu, phóng qua kia một đạo vết sẹo, chiến thắng cái kia tối tăm điểm. Hứa thiếu gia nhẹ nhàng lắc đầu, trong gió đâm chồi nhánh cây lay động, đem hắn vốn là cực thấp thanh âm thổi tan, nhảy bất quá đi. Chương 780, đối mọi người kết cục tốt nhất. Dày đặc mây trắng đan chéo, che đậy trời xanh, nguyên bản cũng không áp lực không trùng, lại đột nhiên có vẻ nặng nề. Mạc Đức Càn rõ ràng mà ý thức được Hứa thiếu gia có một cái không muốn cũng không thể công khai bí mật, không chỉ có cực hạn với kia một hồi ác mộng, mấy năm nay hắn cùng chính mình đấu trí đấu dũng, lấy hắn học tập năng lực, đối với phương diện này hiểu biết, không thua chính mình. Nếu chỉ là đột phá tâm lý chướng ngại, hắn ngoan cường hẳn là sẽ dũng cảm thử một lần. Ngươi có thể không nói cho ngươi thê tử, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nói cho mẹ ngươi, ta yêu cầu được đến nàng cho phép. Nay không phải giống nhau sự tình, tuy nói nhân cách mạt sát lúc sau, Hứa Nhất Mặc sinh mệnh triệu chứng không có bất luận vấn đề gì. Nhưng bọn hắn mây trọng nhân cách cùng Hứa phu nhân ở chung nhiều năm như vậy, Hứa phu nhân đã sớm ở trong lòng cho rằng chính mình là bốn cái nhi tử. Hắn không thể lướt qua Hứa phu nhân mà sát bất luận cái gì một cái, nếu không một khi bị Hứa phu nhân phát hiện. Mạc Đức Càn thấy Hứa thiếu gia hơi nhíu mi biểu hiện ra rõ ràng kháng cự, thở dài, ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút ta khó xử, mẹ ngươi cũng không phải là người bình thường, liền tính ngươi tìm bên ngoài người, nàng tàn nhẫn lên cũng là sẽ đuổi tận giết tuyệt. Ta sẽ an bài hảo. Hứa thiếu gia ánh mắt bình tĩnh kiên quyết, ta có thể bảo đảm, liền tính mẹ biết, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Mụ mụ ngươi sự tình gì không có trải qua quá. Ta không rõ ngươi giấu giếm nàng lý do. Mạc Đức Càn là thật sự lấy dầu muối không ăn Hứa thiếu gia không thể nề hà. Ngươi không cần minh bạch, ngươi yêu cầu biết, ta sẽ không tiếp thu dung hợp, ngươi nếu không giúp ta, ta hoặc là tìm những người khác, hoặc là Hứa thiếu gia thanh âm thực nhẹ, ngươi ngăn cản ta, chính là thân thủ đem ta đẩy thượng tử lộ. Mạc Đức Càn sắc mặt biến đổi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, Hứa Nhất Mặc nhu cầu cấp bách dung hợp, nếu không hắn là thật sự rất có thể căng bất quá sang năm. Mạc lão sư, kỳ thật ngươi trong lòng rõ ràng, mặt sát ta, mới là đối mọi người kết cục tốt nhất. Hắn dùng như vậy vân đạm phong khinh ngữ khí, nói ra nhất tàn nhẫn sự thật. Mặc dù là đối Hứa thiếu gia cũng sinh ra cảm tình Mạc Đức Càn, đều không thể không thừa nhận, mặt sát Hứa thiếu gia, mới có thể hạ thấp Hứa Nhất Mặc mặt khác ba người cách dung hợp sau nguy hiểm, đã không có Hứa thiếu gia tồn tại, dung hợp sau Hứa Nhất Mặc mới có thể thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Hắn đã từng cùng Hứa phu nhân thảo luận quá, nếu Hứa thiếu gia kiên trì không phối hợp dung hợp, nếu Hứa thiếu gia đột phá thiếu niên bóng ma thất bại, biện pháp tốt nhất chính là mạt sát Hứa thiếu gia, chẳng qua bị Hứa phu nhân cấp kiên định phủ quyết, mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Đương nhiên, trong đó cũng có phía trước hắn không làm gì được Hứa thiếu gia nguyên nhân. Hai năm trước hắn vẫn là lạnh nhạt, sự không liên quan mình, hắn không sợ tử vong, lại cũng vô dụng chính mình tử vong tới thành toàn người khác tâm, hắn không để bụng Hứa phu nhân thương không thương tâm, không để bụng trên thế giới thiếu Hứa Nhất Mặc sẽ cho bao nhiêu người tạo thành đau xót. Dần dần, hắn trở nên có tâm, có cảm thụ, có thoái nhượng, có phụng hiến cùng hy sinh. Mới có hiện tại cục diện, cũng thật tới rồi giờ phút này, Mạc Đức Càn tâm lại lôi kéo đau. Ngươi không nói cho âm nha đầu, là không nghĩ làm nàng thừa nhận mất đi người thống khổ. Mạc Đức Càn ánh mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú Hứa thiếu gia, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu, kia muốn ngươi giấu giếm mẹ ngươi, là phải bảo vệ nàng. Mạc Đức Càn thật sự là tưởng không rõ, tới rồi tình trạng này, cho dù lại đau lòng, Hứa phu nhân cũng nên chịu đựng đến khởi xá một bảo tam đau, tổng không thể trơ mắt nhìn nhi tử rời đi nhân thế, Hứa thiếu gia có cái gì hảo giấu giếm nàng. Chương 981, ở nhà nhìn chằm chằm hắn. Hứa thiếu gia đỉnh mày giật giật, trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ngươi nhất định phải nàng cho phép, cũng đúng. Nói xong Hứa thiếu gia liền xoay người đi rồi. Là hắn tưởng lậu một chút, hắn mẫu thân là hảo thuyết phục, có mẫu thân trợ giúp, mới có thể đủ chân chính hoàn toàn đem nàng giấu giếm trụ. Hắn nhân sinh có thể không có hắn làm bạn, lại không thể không có Hứa Nhất Mặc làm bạn. Đây là hắn, có thể vì nàng làm duy nhất cũng là cuối cùng một việc. Hứa thiếu gia gọi điện thoại cấp Hứa phu nhân, hẹn nàng đến Hà Thông Duyệt trong nhà gặp mặt, không có người biết bọn họ mẫu tử nói chuyện cái gì, Hà Thông Duyệt cũng chỉ là canh giữ ở bên ngoài, hắn nhìn đến Hứa thiếu gia mặt vô biểu tình làm tiểu đào xe về nhà. Hứa phu nhân lại phảng phất bị chịu hồn giống nhau, chưa bao giờ từng có thất hồn lạc phách, thậm chí nàng có chút lỗ trống trong mắt áp lực mây đen quay cuồng giống nhau lạnh băng hận ý, phảng phất tùy thời đều khả năng nhấc lên một hồi mưa rền gió dữ. Lệ Duy Âm về đến nhà thời điểm, liền phát hiện hôm nay Hứa phu nhân trở về phá lệ sớm, chẳng qua nàng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, bởi vì Hứa phu nhân cảm xúc đã khôi phục như thường. "Mẹ, đêm nay muốn ăn cái gì?" Lệ Duy Âm hỏi, nàng đã thật lâu không có xuống bếp, khó được hôm nay nàng trở về cũng sớm, Hứa phu nhân cũng sớm. Đang xem văn kiện, Hứa phu nhân ngẩng đầu, mắt kính sau lưng là ôn hòa từ ái ánh mắt, tưởng uống cá chích canh. "Ta đi mua điểm." "Trong nhà có, cố ý làm lương thúc mua trở về." Hứa phu nhân đối Lệ Duy Âm nói. "Hảo, ta một lát liền đi hầm." Lệ Duy Âm lộn trở lại thân, ở Hứa phu nhân mỉm cười gật đầu lại tiếp tục xem văn kiện lúc sau, nàng đi lên lâu. Đi phòng vẽ tranh, quả nhiên nhìn đến Hứa thiếu gia ở phòng vẽ tranh, hắn cao dài thân ảnh đứng ở một mặt tường trước, trên tường có một chỉnh khối vải vẽ tranh thượng có chút phát họa đường cong. Lệ Duy Âm từ phía sau ôm nàng, dựa vào trên vai hắn, "Ở họa cái gì?" "Hoa ngươi." Hứa thiếu gia nghiêng đầu rũ mắt, ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, "Cuộc đời của ta không có ngươi phía trước, tùy tâm vẽ tranh, có ngươi lúc sau, để bút chỉ vì ngươi." Mỗi một lần nhắc tới bút vẽ, trong đầu tất cả đều là nàng, rốt cuộc họa không ra mặt khác. Lệ Duy Âm khỏe môi giơ lên, khuôn mặt cọ cọ hắn cánh tay, "Có thể lấp đầy ngươi thế giới, là vinh hạnh của ta. Có thể gặp được ngươi, cũng là vinh hạnh của ta." Lệ Duy Âm mi mắt cong cong, ý cười càng đậm, túm hắn, nhón mũi chân, ở hắn trên cằm hôn hôn. Nơi đó còn có cái nhạt nhẽo dấu răng, là nàng mấy ngày hôm trước lưu lại. Hai người ở phòng vẽ tranh nị vai trong chốc lát, Lệ Duy Âm mới xem chuẩn thời gian đi nấu cơm, bánh trôi còn lưu tại Hứa gia, bất quá thẩm đốc huynh muội một cái đi thực cổ kim đi làm, một cái đi trường học, trong nhà hiện tại ăn cơm người giảm bớt rất nhiều. Bánh trôi phụ trách cấp đại thành chút thành tiểu còn có lương thúc bọn họ nấu cơm, Lệ Duy Âm phụ trách cho bọn hắn một nhà bốn người nấu cơm. Cơm chiều qua đi, Hứa phu nhân đột nhiên hỏi nàng, "Âm Âm, gần nhất tiệm cơm vội sao?" "Gần nhất tiệm cơm không vội." Lệ Duy Âm đúng sự thật trả lời. Bởi vì phía trước sự tình, hiện tại đều không có người nào tới rồi trêu chọc nàng, mặt khác sự tình đều ngay ngắn trật tự an bài, nàng xác thật không bận quá. Nếu là có thể, liền ở nhà nhiều nhìn chằm chằm hắn. Hứa phu nhân liếc mắt Hứa thiếu gia, "Lão Mạc đều nói làm hắn đừng hao tâm tốn sức, ta là ngăn cản không được hắn, ngươi ở nhà nhìn hắn, làm hắn thiếu động bút vẽ." Vẽ tranh kết cấu cũng là thực hao tâm tốn sức sự tình. Lệ Duy Âm nghĩ đến nàng trở về liền nhìn đến Hứa thiếu gia ở phòng vẽ tranh, vẫn là như vậy đại một bức họa, có thể lý giải Hứa phu nhân tâm tình. "Tốt, mẹ." Chương 982, không nghĩ miễn cưỡng ngươi làm bất luận cái gì sự. Lệ Duy Âm lưu tại trong nhà, nhưng nàng lại không có ngăn trở Hứa thiếu gia, càng có rất nhiều không tiếng động mà làm bạn hắn, nàng không nghĩ đem hắn coi như một cái người bệnh đối đãi, cưỡng chế tính mà làm hắn này không chuẩn kia không chuẩn, nếu đây là hắn là thú, nàng hy vọng hắn vui sướng. "Vì cái gì không ngăn trở ta?" Hứa thiếu gia có điểm tò mò. "Ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi làm bất luận cái gì sự." Lệ Duy Âm nhấp môi cười lắc đầu. Nàng cũng biết, là bởi vì hắn không muốn hợp tác, mới có hiện tại Hứa Nhất Mặc chậm chạp không thể dung hợp. Nàng liền làm hắn dung hợp đều không miễn cưỡng, cần gì phải đi tranh thủ điểm này sự tình, cướp đoạt hắn cuối cùng vui vẻ thời gian. Nàng lời nói, làm Hứa thiếu gia ngực khẽ run lên, hắn buông bút, đôi tay nhẹ nhàng phủng nàng mặt, "Nếu đã không có ta, ngươi sẽ hảo hảo sống sót sao?" Ngực là đau, nhưng nàng hốc mắt đã không còn giống dĩ vãng dễ dàng là có thể xúc khởi nước mắt, nàng không có chính diện trả lời hắn, mà là nói, "Nhất Mặc, cho ta lưu cái hải tử đi. Làm ta nhiều một phần trách nhiệm, nhiều một phần vướng bận, làm ta nhìn hắn nghĩ ngươi, làm ta ở không có ngươi về sau quãng đời còn lại, có thể có một phần tinh thần ký thác. Chờ ta đem hắn nuôi dưỡng thành người, chờ ta tiễn đi ngươi mẫu thân, chờ ta có thể yên tâm đem Hứa ra giao cho hắn, ta liền đi tìm ngươi." Nghĩ như vậy, nàng thế nhưng một chút không cảm thấy thương cảm cùng khó chịu, ngược lại có một loại quy hoạch lúc sau, lộ ra một mặt nhợt nhạt mỉm cười. Hứa thiếu gia mong mỏi tiến nàng đôi mắt, trầm tĩnh thâm thủy ánh mắt dần dần cô đọng, hắn nói cái gì đều không có nói, một tay đem nàng chặn ngang bế lên tới. Hai tử, thuộc về hắn cùng nàng sinh mệnh kéo dài, nếu nàng như vậy thích, kia hắn liền tận cố gắng lớn nhất cho nàng. Mỗi lần liều chết triền miên, đều là mình đầy thương tích, bởi vì chỉ có máu tươi mới có thể che giấu hắn đôi mắt, tê mỏi hắn đại não, làm hắn quên rất không tốt ký ức, thân thể bản năng xem nhẹ bài xích, thậm chí càng sâu đem hắn hấp dẫn trụ. Cho nên nàng đều ở dụ dỗ Hứa Thiếu Gia một lần, tu dưỡng vài thiên trung tuần hoàn vượt qua, thẳng đến sinh lý kỳ đúng hạn tới, làm nàng thất vọng không thôi. Âm âm, ngày mai đi một chuyến thiền thành, có cái trưởng bối qua đời, ngươi đại Hứa Gia đi an ủi, thượng nén hương. Hôm nay ăn xong cơm chiều lúc sau, Hứa phu nhân đột nhiên đối Lệ Duy Âm nói. Hảo. Lệ Duy Âm đồng ý, nàng biết chỉ có Hứa Á Tranh phân thân không rảnh thời điểm, Hứa phu nhân mới có thể phân phó nàng đi chạy lấy người tình. Nàng nghiêng đầu nhìn phía Hứa Thiếu Gia, chúng ta ở thiền thành chơi một ngày. Hứa Thiếu Gia chiếc đũa một đốn, hắn hỏi Hứa phu nhân, muốn đi thật lâu. Không cần thật lâu, thượng nén hương, cùng ngày đi cùng ngày hồi. Hứa phu nhân nói xong, liền cúi đầu lột khẩu cơm. Vì thế Hứa Thiếu Gia quay đầu đối Lệ Duy Âm nói, ta ở nhà chờ ngươi. Lệ Duy Âm có điểm thất vọng, bất quá Hứa Thiếu Gia không thích ra ngoài, nàng cũng là lý giải. Âm âm, Nhất Mặc cùng ngươi cùng đi thiền thành, nếu không ra mặt, sẽ có vẻ thực thất lễ. Hứa phu nhân cũng giúp đỡ Hứa Thiếu Gia nói chuyện. Lệ Duy Âm lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, sân bay như vậy đại, nếu là bọn họ đều phải đi trường hợp, khẳng định đi người không ít, khó tránh khỏi sẽ không có người ở sân bay nhìn đến Hứa Nhất Mặc, hoặc là nếu đối phương có người ở sân bay nên đón, rõ ràng gặp được Hứa Nhất Mặc, kết quả Hứa Nhất Mặc đến lúc đó không xuất hiện, này xác thật có vẻ hận không tôn trọng. Không đi đại biểu cho vội, chỉ cần trong nhà có cũng đủ phân lượng người trình diện là được, đi không hiện thân, này thật là đắc tội với người. Hảo, ta đi sớm về sớm. Lệ Duy Âm cười gật đầu đồng ý. Nàng không có nhìn đến Hứa Thiếu Gia nhéo chiếc đũa tay tiệm khẩn. Chương 983, đừng làm nàng biết. Vì có thể sớm một chút trở về, Lệ Duy Âm sáng sớm liền đi sân bay, linh đường là cả ngày đón khách, nàng có thể giữa trưa phía trước đạt tới thiền thành, thượng song hương còn có thể lưu lại dùng một đốn cơm trưa, biểu đạt đủ thành ý, giữa trưa liền ngồi phi cơ trở về, trời tối trước kia là có thể về đến nhà. Hứa Thiếu Gia tự mình đưa nàng đến sân bay, bồi nàng tới rồi an kiểm địa phương, nàng cũng mặc kệ chung quanh người đến người đi, thậm chí có phóng viên đi theo, đối với Hứa Thiếu Gia ngoắc ngón tay. Hứa Thiếu Gia ngầm hiểu mà cúi đầu, nàng nhón mũi chân hôn hắn một ngụm, ngoan ngoan ở nhà, chờ ta trở lại. Hắn cổ họng phát khẩn, lại che giấu đến không hề sơ hở, trước sau như một thanh âm mềm nhẹ, chờ ngươi trở về. Lệ Duy Âm hướng về phía hắn ngọt ngào cười, xoay người liền phải đi qua an kiểm, cánh tay căng thẳng, thân thể một nhẹ, đã bị một cổ lực lượng túm xoay người, sau đó hắn ấm áp môi liền để thượng nàng ngôi, thật sâu mà hôn lên nàng. Hắn hung hăng mà hôn môi nàng, sau đó một tay đem nàng ôm vào trong lòng, làm nàng đánh vào hắn kiên cố ngực thượng, gắt gao ôm nàng, thật sâu ngửi nàng phát ra hương thơm, muốn đem nàng hơi thở khắc đến trong xương cốt. Sửa chủ ý, tưởng cùng ngươi cùng đi. Vốn dĩ trong lòng có điểm nghi hoặc cùng hoài nghi Lệ Duy Âm, nghe được hắn nói bất đắc dĩ mà cười cười, bàn tay khẽ vuốt hắn phía sau lưng, ta thực mau liền sẽ trở về. Ngươi trở về tu bổ Hoa Nhi, ăn cái cơm trưa, ngủ cái ngủ trưa, mở to mắt là có thể nhìn đến ta. Ân. Hắn du mắt, không cho bất luận cái gì nhìn đến hắn đáy mắt cảm xúc, ngươi muốn nhanh lên trở về. Hảo. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng theo tiếng. Hứa Thiếu Gia lúc này mới đẩy ra nàng, ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn một lát, mới đưa nàng xoay người, đi phía trước nhẹ nhàng đẩy, đi thôi. Lệ Duy Âm ngoái đầu nhìn lại đối hắn nhợt nhạt cười tươi đẹp, hạo sỉ doanh mắt, lệnh người tim đập thình thịch. Quanh thân tụ tập người càng ngày càng nhiều, Lệ Duy Âm chỉ đối hắn phất phất tay, liền cũng không quay đầu lại vào an kiểm, rời đi an kiểm tiến vào chờ cơ thính phía trước, nàng đột nhiên có điểm trong lòng vắng vẻ cảm giác, quay đầu ánh mắt lướt qua đám người nhìn đến vẫn như cũ còn đứng ở nơi xa Hứa Thiếu Gia, nàng mới khôi phục lại đây, thật sâu nhìn hắn một cái, Lệ Duy Âm mới đi rồi. Lệ Duy Âm cũng không biết, nàng bước lên phi cơ thời điểm, Hứa Thiếu Gia đã đi vào Mạc Đức cả nơi, Hứa phu nhân cùng Hà Thông Duyệt đều ở, hắn đổi hảo quần áo, bị đẩy vào thôi miên phòng giải phẫu. Nhất Mặc Hứa phu nhân nắm lấy hắn tay, kiên cường nữ nhân, trong mắt phiếm thủy quang. Đừng làm nàng biết. Hứa Thiếu Gia chỉ có này một câu. Hảo. Hứa phu nhân nghẹn ngào gật đầu. Cảm ơn. Hứa Thiếu Gia lần đầu tiên đối Hứa phu nhân như vậy ăn nói nhỏ nhẹ. Lúc sau hắn không còn có nói, Hứa phu nhân một chút buông lỏng tay ra, trơ mắt nhìn Mạc Đức Càn đem hắn đẩy vào bên trong, nàng tưởng theo sau, kết quả tự động môn lướt qua tới thật mạnh khép lại. Đem nàng cùng Hứa Thiếu Gia hoàn toàn cách trở, một giọt nước mắt cũng ở ngay lúc này ngã ra hốc mắt, tạp rơi trên mặt đất thượng. Mà nằm ở trên giường bệnh Hứa Thiếu Gia, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lệ Duy Âm không biết vì cái gì nàng ngồi trên phi cơ liền có điểm tâm phiền ý loạn, phi cơ trượt nàng mạc danh có loại điểm xấu dự cảm, nàng đột nhiên đối đi qua bên người không thừa nói, hôm nay không dậy nổi bay. Không thừa sửng sốt, lập tức thật cẩn thận mà nói, Hứa Thái Thái, phi cơ đã trượt, lập tức liền phải cách mặt đất, hiện tại đã không thể quay xong. Lệ Duy Âm nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện phi cơ xác thật đã cách mặt đất, tâm liền càng luống cuống. Chương 984, ta kêu tìm Mặc. Thiếu phu nhân, có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Lần này Dương Hoàn bồi Lệ Duy Âm đi, hắn nhìn đến Lệ Duy Âm sắc mặt đột nhiên có chút không tốt. Lệ Duy Âm ánh mắt từ bên ngoài thu hồi tới, cảm xúc không tốt mà mở miệng, đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, có chút mạc danh hoảng hốt, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh. Hứa Thái Thái, ngài yên tâm, hôm nay cơ trưởng là chúng ta hàng không nhất có kinh nghiệm cơ trưởng, đến Thiền Thành thời tiết sáng sủa, chúng ta cũng sẽ toàn bộ hành trình làm bạn ngài, nhất định sẽ làm ngài an toàn chạm đất. Không thừa nghĩ lầm Lệ Duy Âm là lo lắng phi hành quá trình không thuận lợi. Đây là Hứa gia tư nhân phi cơ, bọn họ đều là lâm thời vân mệnh, kỳ thật bọn họ đều rất nguyện ý đi theo tư nhân phi cơ. Khách nhân đại đa số tương đối hảo hầu hạ, thêm vào thu vào cũng rất cao, nhẹ nhàng lại tự tại, bọn họ tới rồi Thiền Thành, chỉ cần chờ đợi Lệ Duy Âm bọn họ hồi trình, trung gian thời gian đều là tự do chi phối. Cho nên bọn họ tư tâm là không hy vọng lần này hành trình hủy bỏ, bởi vì tiếp theo chưa chắc có thể đến phiên bọn họ. Ta có đôi khi cũng sẽ như vậy, mặc danh hoảng hốt, kỳ thật sự tình gì đều không có phát sinh. Dương Hoàn an ủi Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm cảm thấy cũng đúng, nàng trước kia cũng từng có cùng loại trải qua, nhìn bị nàng làm cho khẩn trương hề hề không thừa, nàng có điểm ngượng ngùng, cho ta một ly nước ấm. Không thừa nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mỉm cười gật đầu, thực mau liền cấp Lệ Duy Âm truyền đạt một ly ôn khai thủy. Lệ Duy Âm phùng ở trên tay, không thể hiểu được liền thất thần, cái gì cũng không có tưởng, thủy đều thiếu chút nữa lạnh, vẫn là thời khắc chú ý nàng Dương đặc trợ nhắc nhở, thiếu phu nhân, thủy lạnh. A. Lệ Duy Âm lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, một ngụm uống lên nửa ly. Thiếu phu nhân, nếu không ngài nghỉ ngơi một lát. Dương đặc trợ có chút lo lắng mà đề nghị. Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ gật đầu, nàng đi sofa trên giường nghỉ ngơi một lát, nguyên bản cho rằng sẽ ngủ không được, kết quả không nghĩ tới nhắm mắt lại, thực mau liền ở phi cơ ong long long phi hành thanh bên trong tiến vào mộng đẹp. Cực nhỏ nằm mơ nàng, lại làm một giấc mộng, trong mộng nàng ở một cái duỗi tay không thấy năm ngón tay địa phương tỉnh lại, nàng có chút sợ hãi. Nàng ý đồ kêu gọi Dương đặc trợ, lại không có một chút hồi âm. Nàng duỗi tay hướng phía trước mặt là lạnh lẽo pha lê giống nhau xúc cảm, phía sau cũng là, hai bên trái phải đều là, nàng như là bị nhốt ở một cái hình hộp chữ nhật pha lê trụ trung, nàng sợ hãi cực kỳ. Liên ở ngay lúc này một bó quang đầu hạ tới, đem nàng bao phủ ở bên trong, theo quang nàng cái gì đều không có nhìn đến, nhưng là duỗi tay vẫn là chạm vào vô hình pha lê vách tường. Âm. Nhẹ giọng tiếng gọi ầm ĩ ở nàng phía sau vang lên. Lệ Duy Âm xoay người lại cái gì đều không có nhìn đến, nàng thử tính mà mở miệng đáp lại, nhất mặc. Âm. Linh tinh ngân huy phiêu toàn từ trên không sái lạc xuống dưới, ở nàng trước mặt ngừng tụ ra Hứa nhất mặc, xác thực mà nói là Hứa thiếu gia hình ảnh, hắn đối với nàng mấy không thể thấy cười, ta không cứ gọi Hứa nhất mặc. Người kêu gì? Lệ Duy Âm hỏi. Nàng biết nhân cách phân liệt, mỗi người cách đều có một cái không giống nhau tên, là nhân cách tự mang mà đến. Có chút người khả năng còn có thể phân liệt ra bất đồng giới tính, hoặc là phi nhân loại miêu nhi cẩu nhi nhân cách. Tìm mặc, ta kêu tìm mặc, ngươi sẽ nhớ kỹ đúng không? Hắn nhẹ giọng hỏi. Lệ Duy Âm cười, giống hướng hắn, hảo, ta nhớ kỹ, ngươi không phải nhất mặc, ngươi là tìm mặc. Hắn cũng cười, đây là Lệ Duy Âm lần đầu tiên nhìn đến hắn khỏe môi dơ lên đến như vậy rõ ràng. Chương 985, Đại Mộng một hồi. Lệ Duy Âm xem sửng sốt, dĩ vãng Hứa thiếu gia là như vậy âm trầm. Chẳng sợ hắn mặc vào thuộc về nhất mặc cùng Hứa phó tổng sắc điệu, đều sẽ trong xương cốt lộ ra một cổ ủ rột, nhưng giờ phút này hắn, có lẽ là có màu ngân bạch tinh quang hội tụ mà thành, hắn cả người đều lộ ra một cổ tử thánh khiết hương vị. Là cái gì làm hắn thuần tịnh đến giống nhất mặc, nhưng hắn ánh mắt lại không giống nhất mặc như vậy trong trẻo, giống nhau sáng trong, lại cũng thâm thúy. Hắn vươn tay muốn đụng vào Lệ Duy Âm, lại ở chạm vào nàng trong nháy mắt, đầu ngón tay phảng phất bị gió thổi tán, hóa thành lấp lánh vô số ánh sao phiêu đãng khai. Sau đó biến mất không thấy. Nhất mặc. Lệ Duy Âm kinh hoàng mà nhào qua đi muốn ôm lấy hắn, lại ngược lại thân thủ đem hắn đánh tan. Thân thể hắn tan đi, cuối cùng là hắn treo mê người tươi cười mặt, cùng với hắn thâm tình không tha hai mắt. Nhất mặc. Lệ Duy Âm ý đồ bắt lấy cuối cùng một chút ánh sao, nhưng nó cũng ở xẹt qua nàng đầu ngón tay biến mất không thấy. Cuối cùng một chút ánh sao biến mất, Lệ Duy Âm lại lâm vào một mảnh hắc ám, đột nhiên nàng cảm thấy hảo lãnh, lạnh đến cả người rùng mình. Phảng phất ở một cái âm nhiệt độ không khí hầm băng, nàng muốn ra tiếng kêu gọi, đều phát hiện chính mình không biết vì sao phát không được thanh. Càng ngày càng rét lạnh dòng khí từ nàng lòng bàn chân nhảy nhập nàng khắp người, phảng phất muốn đem nàng cả người cùng linh hồn đều đông chết. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Là Dương Hoàn tiếng gọi ầm ĩ đem nàng đánh thức, nàng mở mắt ra bỗng chốc ngồi dậy, đều nhịn không được đánh cái dùng mình, theo bản năng đôi tay trà sát chính mình cánh tay. Thiếu phu nhân, ngươi có phải hay không thổi điều hòa cảm lạnh? Dương Đặc trợ duỗi tay đi cảm thụ một chút phía trên điều hòa, sau đó động thủ điều điều. Làm cái ác mộng. Lệ Duy Âm vô lực mà đối hắn cười cười, nhưng vẫn là cảm giác được có điểm lạnh, vì thế đem trên người thảm kéo lên một chút, nàng thoáng nhìn đặt ở trên bàn di động, cầm lấy tới cấp Hứa Nhất Mặc gọi điện thoại. Giờ khắc này, nàng bức thiết mà muốn nghe được Hứa Nhất Mặc thanh âm, tới trấn an nàng vô pháp bình tĩnh tâm. Điện thoại đã thông, lại chậm chạp không có người tiếp nghe, liền ở Lệ Duy Âm tâm bất ổn thời điểm, điện thoại truyền được, Lệ Duy Âm nhẹ nhàng thở ra, ngươi như thế nào lâu như vậy mới tiếp ta điện thoại? Ta đều mau lo lắng gần chết. Âm âm a, là mẹ. Điện thoại kia đầu truyền đến Hứa phu nhân thanh âm, Nhất Mặc hắn đang ngủ. Mẹ, Lệ Duy Âm có điểm xấu hổ, nàng vừa rồi ngự khí lại oán giận lại kiều khí, mẹ, ngài như thế nào cùng Nhất Mặc ở bên nhau? Vừa vặn có việc về nhà một chuyến, Nhất Mặc hẳn là muốn ngủ một lát. Hứa phu nhân nói. Lệ Duy Âm đã hiểu, mỗi lần Hứa Nhất Mặc nhân cách trao đổi kỳ thật đều sẽ ngủ mấy cái giờ, cực nhỏ giống phía trước như vậy nhanh chóng thay đổi. Kỳ thật Lệ Duy Âm một lần hoài nghi, có phải hay không bởi vì như vậy thường xuyên trao đổi, mới làm Hứa Nhất Mặc tinh thần suy yếu lợi hại. Rốt cuộc không có nhận thức nàng phía trước, Hứa Nhất Mặc chưa từng có như vậy, nhận thức nàng lúc sau, rất nhiều lần bởi vì nàng, cơ hồ là một giây trao đổi nhân cách. Ta đã biết, ta chờ hắn tỉnh lại. Lệ Duy Âm tuy rằng có chút mất mát, nhưng Hứa phu nhân vẫn là trấn an nàng lo lắng tâm. Bởi vì Hứa phu nhân cùng nàng giống nhau khẩn trương Hứa Nhất Mặc, nếu là thật sự Hứa Nhất Mặc ra điểm chuyện này, Hứa phu nhân tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh, lại cùng Hứa phu nhân nói hai câu lời nói, Lệ Duy Âm liền treo điện thoại. Thực mau phi cơ an toàn chạm đất, Lệ Duy Âm tới rồi Thiền Thành, ở chỗ này nàng gặp rất nhiều người quen. Tỷ như Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm, Tuyên Khất cùng Đồng Dữ Hinh cùng với Lâu Ngộ Thành cùng Bạch Chi Dư. Chương 986, đột nhiên phát hiện chính mình là đoàn sủng. Đây là một vòng tròn, tránh không khỏi trường hợp, cái gọi là ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Như thế nào là ngươi một người tới? Thượng song hương, ai điếu quá người chết lúc sau, Hạ Nhiễm liền bắt lấy Lệ Duy Âm hỏi. Nhất Mặc gần nhất thân thể không tốt, ta buổi chiều liền trở về. Lệ Duy Âm không nghĩ đem Hứa Nhất Mặc phức tạp tình huống nói cho Hạ Nhiễm, sợ Hạ Nhiễm lo lắng nàng, vì không cho Hạ Nhiễm tiếp tục cái này đề tài, nàng lôi kéo Hạ Nhiễm tay, đi, chúng ta đi tìm cùng Hinh nói chuyện thiếm, nàng kết hôn. Ta biết, Đồng Dữ Hinh cùng Tuyên Khất kết hôn. Chuyện này ở lần trước Đồng Dữ Hinh mang theo Tuyên Khất cùng Lệ Duy Âm bọn họ ăn cơm sau không lâu liền ở trong vòng truyền khai, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ là yêu đương, kết quả không mấy ngày, Tuyên Khất cao điệu mang theo Lệ Duy Âm tham gia tuyên mọi nhà yến, cùng với công ty họp thường niên, trịnh trọng giới thiệu Đồng Dữ Hinh là hắn thái thái. Người lão công dắt tơ hồng. Đi theo Hạ Nhiễm bên cạnh Dung Phạn nhàn nhạt mở miệng. Lệ Duy Âm kết hôn thời điểm, Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn đều đi, Dung Phạn có chú ý tới vẫn luôn đi theo Lệ Duy Âm bên người hai cái phụ dâu. Đồng Dữ Hinh nhìn về phía thực cổ kim tổng giám đốc Vương Bạch Hy ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Đồng Dữ Hinh cùng Tuyên Khất kết hôn quá đột nhiên, nếu hai người có cảm tình cơ sở, Đồng Dữ Hinh rời đi Đồng gia liền sẽ đi Hạ Thành, mà không phải đi theo Lệ Duy Âm đi Tân Thành, là cái gì nguyên nhân dẫn tới một cái trong lòng có người nữ hài tử đột nhiên gả cho một cái khác không hề cảm tình cơ sở nam nhân. Cha một cha Đồng gia, đáp án rõ ràng. Thỉ phu ngươi nói sai rồi, là cùng Hinh nhị thúc dắt thơ hồng. Lệ Duy Âm vì Hứa Nhất Mặc nói chuyện. Liên tính không có Hứa phó tổng, Đồng Dữ Hinh vì có thể cùng đồng nghiệp chống lại, cũng muốn ở một cái nàng chính mình nhận thức, thả tin được, có thể bảo hộ nàng độc thân đám người bên trong lựa chọn một cái ra tới. Không có ngươi lao công, Đồng Dữ Hinh đời này không có kết hôn cơ hội. Dung Phạn liếc Lệ Duy Âm liếc mắt một cái. Đồng nghiệp đi bước một thật cẩn thận, chờ Đồng Dữ Hinh phát hiện, hẳn là tử vong đêm trước, cho nên này căn tơ hồng là Hứa Nhất Mặc dắt. Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi nói là ai dắt tơ hồng? Lệ Duy Âm kéo Hạ Nhiễm cánh tay. Hạ Nhiễm cúi đầu nhìn Lệ Duy Âm, ở bên đầu nhìn lão công, quyết đoán lựa chọn sủng muội, đều là đồng nghiệp dở trò quỷ. Tuy rằng không có nói thẳng là đồng nghiệp dắt tơ hồng, nhưng lập trường không cần nói cũng biết. Lệ Duy Âm hướng về phía Dung Phạn đắc ý nhướng mày, Dung Phạn làm như không thấy, bình tĩnh mà khẽ gật đầu, phu nhân nói đúng. Lệ Duy Âm. Nói chuyện công phu, bọn họ đã cùng Đồng Dữ Hinh hội hợp, Đồng Dữ Hinh nắm Lệ Duy Âm tay, sớm biết rằng là ngươi tới, ta liền cùng ngươi một đạo. Nàng hiện tại còn ở Lệ Duy Âm khách sạn, còn có một tháng mới từ trước, kỳ thật đây là tê mọi đồng nghiệp. Hứa gia nhân tình lui tới phần lớn là Hứa Á Tranh ở kinh doanh, Đồng Dữ Hinh liền không có hỏi. Ta nhưng không làm bóng đèn. Lệ Duy Âm hướng tới Tuyên Khất phương hướng giật giật miệng. Đồng Dữ Hinh kéo nàng cánh tay, về công ngươi là ta lão bản, về tư ngươi là ta khuê mật, ở lòng ta ngươi quan trọng nhất. Lệ Duy Âm biết Đồng Dữ Hinh cùng Tuyên Khất là hiệp nghị hôn nhân, tự nhiên sẽ không thấu bọn họ hai, vì thế tả hữu kéo Đồng Dữ Hinh cùng Hạ Nhiễm, mị mỹ mà nói, ta đột nhiên phát hiện chính mình là cái đoàn sủng. Này hai người, ở lão công trước mặt, nhưng đều là thiên hướng nàng đâu. Ai làm ngươi tuổi nhỏ nhất? Hạ Nhiễm sủng nịch mà dùng ngón tay chọc chọc cái trán của nàng. Vài người tự thành một cái đoàn thể, làm rất nhiều người xúc bước quan vọng, rất muốn tiến lên, rồi lại không dám dễ dàng thấu đi lên quấy rầy. Chương 987, ta chỉ là còn không có bông. Lệ Duy Âm cũng là có điểm tiểu tâm tư, không nghĩ cùng Lâu Ngộ Thành cùng Bạch Chi Dư hai người chào hỏi, hoặc là có tiến đến cùng nhau thời điểm. Hạ Nhiễm cùng Đồng Dữ Hinh cũng phối hợp nàng, cơ hồ ở chỗ này thời điểm, các nàng liền không có tách ra quá, ngay cả đi toilet, Hạ Nhiễm cùng Đồng Dữ Hinh đều bồi nàng. Cho nên toàn bộ quá trình, Lệ Duy Âm cùng Lâu Ngộ Thành liền thu nhỏ lại khoảng cách đến 10 bước phạm vi đều không có, toàn bộ hành trình có thể nói hình cùng người lạ vô giao lưu, làm Lệ Duy Âm trong lòng đặc biệt thoải mái. Buổi chiều muốn chia lìa thời điểm, Đồng Dữ Hinh trực tiếp kéo Lệ Duy Âm cánh tay đối Tuyên Khất nói, ngươi hồi Hạ Thành đi, ta cùng Âm Âm cùng nhau trở về. Hảo! Tuyên Khất thực dễ nói chuyện mà ứng, sau đó lái xe đưa bọn họ đi sân bay. Lệ Duy Âm kỳ thật rất tưởng cùng Hạ Nhiễm tụ một tụ, nhưng nàng đặc biệt tưởng Hứa Nhất Mặc, liền tưởng nhanh lên nhìn thấy hắn. Tuyên Khất cũng là cưới tư nhân phi cơ tới, cùng bọn họ cùng nhau tới rồi đăng ký khẩu, ngồi ở trên phi cơ Lệ Duy Âm, thông qua cửa sổ nhìn đứng ở phía dưới, chậm đợi phi cơ cất cánh Tuyên Khất, không khỏi quay đầu đối túi đầu lật xem thư tịch Đồng Dữ Hinh nói, ngươi ở cố ý cùng hắn kéo ra khoảng cách. Ta cảm thấy chúng ta tính rõ ràng một chút tương đối hảo. Đồng Dữ Hinh cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Tuyên Khất còn nàng ân cứu mạng, tại đây đoạn thời gian cho nàng làm chỗ dựa. Nàng sở hữu hành động cũng chỉ sẽ dựa vào Tuyên Khất thế, lại sẽ không vận dụng hắn thế lực, cũng không cần hắn vì chính mình làm cái gì. Hắn không hảo sao? Lệ Duy Âm hỏi. Hắn thực hảo. Đồng Dữ Hinh quay đầu nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, đối Tuyên Khất giơ lên một mặt lễ phép mỉm cười, sau đó quay đầu đối Lệ Duy Âm nói, chỉ là ta còn không có bông. Nàng hơn 20 năm lần đầu tiên tâm động, lần đầu tiên lấy hết can đảm theo đuổi, lần đầu tiên minh bạch gái một người cảm thụ. Ta cho rằng... Lệ Duy Âm cho rằng Đồng Dữ Hinh lựa chọn gả cho Tuyên Khất kia một khắc khởi, chính là buông xuống Tuyên Khất. Chỉ là bất đắc dĩ mà làm chi lựa chọn, ta buông tay, nhưng tâm lý vẫn như cũ còn có hắn. Rõ ràng chính xác thâm ái quá người, nơi nào là nói buông là có thể đủ buông. Bằng không Lâu Ngộ Thành lại như thế nào sẽ vẫn luôn đuổi theo không bỏ. Yến Sân lại vì cái gì sẽ vì Lệ Duy Tâm đi mưa bom báo đạn địa phương. Lệ Duy Âm nghe xong cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật nàng cảm thấy Vương Bạch Hy cùng Đồng Dữ Hinh thật sự thực xứng đôi, nghề hà thần nữ có tâm, tương vương vô ngộng. Vừa lúc này nàng di động vang lên, vừa thấy là Hứa Nhất Mặc điện báo, Lệ Duy Âm mạc danh hốc mắt nóng lên, nàng nhanh chóng tiếp điện thoại, Nhất Mặc, ngươi tỉnh. Lão bà ngữ khí kích động như vậy, ta thực vui vẻ. Hứa công tử Mỹ tư tư thanh âm truyền đến, quả nhân a, muốn chia lịa, mới có thể đủ chứng minh lão bà có bao nhiêu không rời đi ta. Lệ Duy Âm vừa nghe hắn thanh âm, tựa như rồi hắn. Sớm biết rằng tỉnh lại chính là ngươi, ta liền ở chỗ này nhiều chơi một ngày. Hứa công tử. Luận chắc tâm, hắn vẫn là so bất quá Lệ Duy Âm. Hành đi, ngươi nói, ngươi muốn gặp ai, ta hiện tại liền đi cho ngươi đổi về tới. Hứa công tử sống không còn gì luyến tiếc mà ba hoa. Đừng lăn lộn thân thể của mình, ngươi không yêu quý, ta yêu quý, miễn cưỡng nhẫn ngươi một hai tháng. Lệ Duy Âm hừ nhẹ hai tiếng. Một hai tháng. Không được, ta thế nào cũng phải muốn nỗ lực làm ngươi không rời đi ta. Ta lần này cần lưu đến ngươi cầu ta. Hứa công tử đột nhiên mới vừa lên. Không quan hệ, trước tiên dự chi, lần sau cũng liền không có ngươi xuất hiện cơ hội. Hai phu thê bên lộ nếu không người mà bắt đầu đấu võ mồm, ngồi ở một bên Đồng Dữ Hinh nghe cảm thấy ấu trị vô cùng. Chương 988, hắn chỉ là đem chính mình giấu đi. Nhận thấy được Đồng Dữ Hinh vô ngữ, Lệ Duy Âm mới lại rồi Hứa công tử hai câu lời nói, sau đó treo điện thoại. Nàng tâm tình đột nhiên liền hảo lên. Từ rời đi liền treo tâm cũng rơi xuống thật chỗ, cùng Lệ Duy Âm nhẹ nhàng nói vậy, Hứa phu nhân cùng Mạc Đức Càn liền không như vậy vui sướng. Nhất Mặc không có dung hợp. Hứa phu nhân vẫn luôn ở chỗ này chờ Hứa Nhất Mặc tỉnh lại, nàng muốn biết Hứa Nhất Mặc dung hợp sau rốt cuộc là bộ dáng gì, nhưng là những Hứa công tử vừa mở mắt, nàng liền chắc chắn này không phải dung hợp bộ dáng. Ta cũng không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Mạc Đức Càn mày nhăn thành chữ xuyên hình. Kia, Lao Tam đâu? Hứa phu nhân truy vấn. Nếu không có dung hợp, có phải hay không ý nghĩa Lao Tam không có bị mạt sát? Mạc Đức Càn có chút khó xử, hắn đối thượng Hứa phu nhân tha thiết ánh mắt, chỉ có thể ăn ngay nói thật, Nhất Mặc thần kinh trạng thái rõ ràng có biến hóa, tựa như người phóng thích gánh nặng, có càng nhiều sức bật, có thể tạo thành cái này cải thiện, ý nghĩa. Câu nói kế tiếp Mạc Đức Càn không có nói, nhưng là Hứa phu nhân ngầm hiểu. Sẽ không. Hứa phu nhân không tin, nhất mặc không có dung hợp, Lao Tam nhất định còn ở. Mạc Đức Càn thở dài, vừa rồi hắn ở thôi miên trong quá trình, Hứa thiếu gia là hoàn toàn từ bỏ chống cự, thậm chí tích cực phối hợp, tựa như một người muốn chết người, là cứu không trở lại giống nhau, đồng thời hắn ở hướng dẫn bọn họ dung hợp, rõ ràng hẳn là dung hợp mới đúng. Nhưng Hứa Nhất Mặc vừa mở mắt, vẫn là Hứa gia lão tứ, đem Mạc Đức Càn giật nảy mình. Hứa Nhất Mặc kiểm tra đo lường số liệu, tỏ rõ hắn tinh thần hệ thống ở vào chữa trị trạng thái, nếu không phải đã xảy ra cái gì, là không có khả năng xuất hiện như vậy chuyển biến tốt đẹp, chỉ khả năng hướng hoàn cảnh xấu phát triển. Mẹ, âm âm chuyến bay bay lên, ta muốn đi sân bay tiếp nàng. Vừa lúc này Hứa công tử treo điện thoại đi tới. Hứa phu nhân nhìn nhi tử tràn đầy ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, tâm tình của nàng cũng mạc danh hảo lên. Hảo, ta làm lương thúc đưa người đi. Ta đây đi trước. Hứa công tử nhảy xoay người đối Hứa phu nhân cơ cơ bắt lấy di động tay, liền vui vẻ mà đi rồi. Hứa phu nhân ánh mắt đuổi theo Hứa công tử, ánh mắt đột nhiên ôn hòa xuống dưới, ta tin tưởng hắn còn ở, hắn có thể là đem chính mình giấu đi. Mạc Đức Càn giật giật miệng, trung quy hóa thành không tiếng động thở dài, nếu nghĩ như vậy, có thể làm các nàng vui vẻ một ít, vậy như vậy đi. Mạc Đức Càn hiện tại nhất buồn rầu chính là Hứa Nhất Mặc chẳng uống, xưa nay chưa từng có khó giải quyết. Cứ việc hệ thần kinh ở khôi phục, nhưng hắn làm Hứa Nhất Mặc bác sĩ tâm lý, không thể không sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đặc biệt sợ đây là hồi quang phản chiếu, đột nhiên ở nào đó thời điểm, liền đột nhiên giảm xuống, như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm hướng nếu là phát sinh, chỉ sợ liền cái cứu giúp cơ hội đều sẽ không cho hắn. Lệ Duy Âm từ sân bay ra tới, liền thấy được kia một mặt cao lớn thân ảnh đứng ở nơi đó, hắn vẫn là buổi sáng đưa tiễn kia một thân giả dạng, ngay cả kiểu tóc cũng không có cưỡng chế tính một lần nữa sửa. Chính là trên mặt hắn biểu tình, trong mắt lập lòe tinh quang, đều làm Lệ Duy Âm biết bọn họ không giống nhau. Nhưng mà, Lệ Duy Âm vẫn như cũ thực vui vẻ, nàng cười cong đôi mắt, triển khai hai tay liền hướng tới Hứa công tử chạy như bay qua đi, Hứa công tử cũng triển khai hai tay, lộ ra trắng tinh hạo sỉ, chờ nàng nhập hoài. Chờ hắn đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, hắn mặc danh có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, chỉ đương đây là hắn hồi lâu chưa xuất hiện duyên cớ, nhịn không được nói, rất nhớ ngươi. Ta cũng tưởng ngươi. Lệ Duy Âm nhắm mắt lại, cảm thụ hắn nhiệt độ cơ thể. Chương 989, ta cảm thấy ta so láo tam soái. Lệ Duy Âm không nghĩ tới, nàng cùng Hứa Nhất Mặc còn thượng giải trí tin tức nội dung đại khái chính là hào môn phu thê, đường mật ngọt ngào, xứng với Hứa thiếu gia buổi sáng đưa nàng đến sân bay, cùng buổi chiều sớm chờ ở sân bay tiếp nàng hình ảnh. Cũng không biết là nhà ai phóng viên ở sân bay ngồi xổm nghệ sĩ không có ngồi xổm, lấy bọn họ cho đủ số. Cũng không biết quần chúng vì cái gì đặc biệt thích, liền bởi vì nhiệt độ không so cao, Lệ Duy Âm mới chú ý tới. Tùy tiện xem hai mắt, lệnh nàng dở khóc dở cười chính là một cái bình luận, xem hôn môi động đồ, ta tưởng muốn phân cách bao lâu, kết quả 10 cái giờ không đến, chỉnh đến giống sinh ly từ biệt, này rốt cuộc là có bao nhiêu không rời đi à, ta tranh. Lệ Duy Âm xem xong bình luận lại về quá khứ xem động đồ, là Hứa thiếu gia một tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực động đồ, hắn ánh mắt như vậy kiên quyết mà lại thương cảm, hắn ôm như vậy khẩn trí mà lại không tha, Lệ Duy Âm nhìn không khỏi nao nao. Nàng đầu ngón tay cầm lòng không đậu đụng vào thượng trên ảnh chụp Hứa thiếu gia, cái loại này vắng vẻ cảm giác lại không thể hiểu được đánh út lại, không tự chủ được liền thất thần. Đang xem cái gì? Hứa công tử đem đựng đầy táo đỏ lòng nhãn trà nước đường cái ly đưa cho Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm đem điện thoại cho hắn xem, sau đó tiếp nhận cái ly, nàng hiện tại sinh lý kỳ, bánh trôi mỗi ngày đều sẽ vì nàng chuẩn bị cái này. Hứa công tử lấy qua di động phiên phiên, đem tin tức đại khái nhìn một lần, ta cảm thấy ta so láo tam soái. Lệ Duy Âm. Giống nhau mặt, giống nhau ăn mặc, không biết hắn nơi nào nhìn ra hắn tương đối soái. Chơi bảo đem điện thoại đưa qua, ngươi xem, không phải ta nói. Là một cái vong hữu bình luận, đại khái nói Hứa Nhất Mặc đưa lão bà thời điểm, cả người mộ khí trầm trầm, nên đón lao bà thời điểm, đôi mắt đều có quang, rốt cuộc vây xem đến hảo môn tình yêu, tràn ra mãn bình. Lệ Duy Âm nhịn không được mỉm cười, những người này căn bản không hiểu, đây là Hứa thiếu gia cùng Hứa công tử chi gian tính cách chênh lệch mà thôi. Không phải ta nói, Lao Tam đêm nay nương mặt, phá hủy ta ở đại chúng cảm nhận chung hình tượng. Hứa công tử nhẹ giọng hừ. Nhất nhưng khí chính là, hắn nói đi là đi, lại một lần chẳng phân biệt hưởng ký ức, làm đến chính mình hiện tại đối hắn xuất hiện trong khoảng thời gian này làm cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Lần sau ngươi phải đi thời điểm, ta cho ngươi chụp được tới, làm ngươi nhìn xem ngươi hình tượng. Lệ Duy Âm theo bản năng liền dối hắn. Lệ Duy Âm nhưng vĩnh viễn sẽ không quên, lúc trước tham yến sân trở về thời điểm, thằng ngãi này nhận thấy được chính mình căng không lâu, một hai phải nàng thân hắn, nếu không hắn liền chết chống không nhắm mắt, cuối cùng Lệ Duy Âm bị hắn ma đến không có cách nào, không thể không làm hắn vừa lòng đẹp ý. Nhưng không ngừng kia một lần, mặt sau rất nhiều lần, liền hắn mỗi lần thay đổi người thời điểm, mới có thể như vậy dầm gì. Lệ Duy Âm cảm thấy Hứa thiếu gia sẽ biểu hiện ra loại này không tha, là bởi vì cùng Hứa công tử giống nhau, nhận thấy được chính mình muốn thay đổi người. Hiển nhiên hoàn toàn không có ký ức Hứa công tử cũng là như thế này cho rằng, đại khái là nhớ lại chính mình đức hạnh, hắn hậm hực mà câm miệng. Chúng ta đi công ty đi. Lệ Duy Âm cho hắn chừa chút thể diện, đúng rồi, nhất mặc ký ức chia sẻ cho người không có. Ân, ta biết hắn ở đi theo ngươi công ty các tiểu hài nhi học tập. Hứa công tử minh bạch Lệ Duy Âm vì cái gì nhắc nhở hắn. Nếu hắn biết, liền khẳng định minh bạch như thế nào đi ứng phó, không cần lòi là được. Có Hứa công tử ở, tự nhiên là Hứa công tử lái xe, Lệ Duy Âm ngồi ở ghế phụ, nhịn không được nhìn về phía hắn, nhìn nhìn không biết chính mình như thế nào liền lại thất thần. Chương 990, hắn trở nên có chút không giống nhau. Nàng tổng cảm thấy Hứa công tử có điểm không giống nhau, nhưng nơi nào không giống nhau rồi lại không thể nói tới. Như thế nào? Đột nhiên phát hiện ta tú sắc khả san. Hứa công tử thật sự là bị Lệ Duy Âm xem lâu lắm, tưởng xem nhẹ đều không được. Lệ Duy Âm nhìn hắn thất thần, rồi lại không phải cái loại này xuyên thấu qua hắn xem người khác ánh mắt, trong lúc nhất thời hắn cũng lộng không hiểu Lệ Duy Âm suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, ngươi nói ngươi tỉnh lại thời điểm ở Mạc Lao Sư nơi đó. Lệ Duy Âm lấy lại tinh thần, kéo ra đề tài. Ân, vừa lúc đi phúc cha, Mạc Lao Nhân nói ta thân thể ở khôi phục, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi tuổi còn trẻ thủ tiết. Hứa công tử nói chuyện chính là như vậy không đứng đắn. Lệ Duy Âm phiên thật lớn một cái xem thường, ta thủ tiết hay không, không lấy quyết với ngươi có sống hay không, quyết định bởi với ta vui hay không. Lời ngầm chính là, chỉ cần ta tưởng, ngươi không còn nữa, ta liền tái giá. Tức giận đến Hứa công tử nhai răng, bất quá hắn rốt cuộc là hồi quang phản chiếu, vẫn là riêng ở một chút khang phục, ai cũng không xác định. Hứa công tử ngày thường tính trẻ con ái nháo, lại không nghĩ tại đây chuyện thượng cùng Lệ Duy Âm nháo. Nếu có một ngày hắn thật sự không còn nữa, hắn là hy vọng Lệ Duy Âm có thể đi ra, một lần nữa tìm kiếm một cái giống chính mình giống nhau dùng sinh mệnh ái nàng người, ấm áp nàng về sau quãng đời còn lại. Không hy vọng hôm nay hắn cùng nàng vui đùa ầm ĩ, ảnh hưởng tới rồi nàng ngày sau nhân sinh. Bất quá hắn lại không phải lão nhị, muốn hắn nói một ít thông tình đạt lý nói, kia cũng là không có khả năng, vì thế liền nhấp môi không nói. Hắn không có cùng chính mình cãi lại, làm đã chuẩn bị tốt cùng hắn cãi nhau Lệ Duy Âm có điểm ngoài ý muốn cùng không thích ứng. Nghĩ lầm hắn sinh khí Lệ Duy Âm, lặng lẽ lấy ra hóa trang kính, xoay người làm bộ bổ trang, thực tế là thông qua gương xem Hứa công tử. Nàng đáng yêu động tác nhỏ dừng ở Hứa công tử đáy mắt, hắn nhịn không được khỏe môi giơ lên, ngươi muốn xem liền quang minh chính đại xem, ta chính là ngươi hợp pháp trượng phu. Ai nói ta đang xem ngươi? Thiếu tự luyến. Biết hắn không có sinh khí, Lệ Duy Âm nhưng không khách khí. Hứa công tử sủng nịch mà nhìn nàng một cái, lần thứ hai không có cùng nàng đấu võ mồm. Lệ Duy Âm trong lòng nhịn không được xẹt qua một tia quái dị, trước kia nào thứ không phải muốn đem nàng chọc bao, uy hiếp hắn hoặc là cảnh cáo hắn lúc sau, hắn mới thu liễm. Hắn tính cách chính là như vậy, nhưng lần này hắn tựa hồ phản ứng không giống nhau, như vậy phản ứng nhưng thật ra cực kỳ giống Hứa phó tổng. Bọn họ trên người càng ngày càng nặng lẫn nhau bóng dáng, rõ ràng là chính mình chờ đợi đã lâu kết quả, Lệ Duy Âm trong lòng tự nhiên là vui vẻ, nhưng khó tránh khỏi có một chút vô pháp xem nhẹ mất mát. Không khỏi phỉ nhổ chính mình thiện biến. Tham lam lại làm ra vẻ. Hứa công tử cũng không có phát hiện chính mình có chút không giống nhau, ở chính hắn xem ra, hắn vẫn là cái kia hắn. Bọn họ tới rồi tiệm cơm, vừa lúc nhìn đến ông Bạch Hy phải rời khỏi. Người này muốn đi. Lệ Duy Âm đi qua đi hỏi. Đi mở cuộc họp. Ông Bạch Hy đối với nàng cười cười, sau đó nhìn về phía Hứa công tử, ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Phát hiện ông Bạch Hy ánh mắt có gì, Hứa công tử đem Lệ Duy Âm kéo đến phía sau. Ông công tử, hồi lâu không thấy. Là hồi lâu không thấy. Vương Bạch Hy hơi hơi mỉm cười. Lần trước nhìn thấy Hứa thiếu gia đều đã một tháng đi qua, mà trước mắt vị này hắn hẳn là năm trước liền không có gặp qua. Dừng một chút, Vương Bạch Hy nói, Hứa thiếu, ta có chút lời nói tưởng đơn độc nói với ngươi nói, Hứa thiếu có thời gian sao? Ta người rảnh rỗi một cái, tùy thời có thời gian, Vương công tử vội xong lại đến ước ta đi. Hứa công tử không chậm trễ Vương Bạch Hy chính sự, bởi vì kia cũng là thực cổ kim chính sự. Hắn rất tò mò ông Bạch Hy có chuyện gì muốn tìm hắn. Chương 991, một phần thú vị xin. Từ biệt ông Bạch Hy, Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử vào tiệm cơm, Lệ Duy Âm bắt đầu công việc lưu bù lên. Phía trước Hứa thiếu gia ở thời điểm, Lệ Duy Âm đại bộ phận thời gian đều ở nhà bồi hắn, rất nhiều sự tình đều ném cho Dương Đặc Trợ. Năm trước tân thí nghiệm ra tới thái sắc, Lệ Duy Âm cũng có rất nhiều không có tự mình đi chấn cửa ải, đại khái phối phương giao cho Lăng nhìn bọn họ, đã hồi lâu không có đi nàng yêu nhất phòng bếp nhìn một cái. Cũng may trong khoảng thời gian này không có gì đại sự tình phát sinh, nàng ở phòng bếp ngẩn ngơ chính là một cái buổi sáng, ăn cơm trưa thời điểm mới đi tìm Hứa công tử hội hợp, tự mình xuống bếp làm chút bãi bàn đặc biệt đẹp đồ vật, cùng Hứa công tử hai người cùng chung. Ngươi nếu là nhàm chán nói. Ai cùng ngươi nói ta nhàm chán? Hứa công tử đánh gây hắn nói, ta tuy rằng không giống lão nhị giống nhau có thể giúp ngươi, nhưng ta ở chỗ này cũng không nhàm chán, ngươi xem ta đua hảo một cái mô hình, cho ngươi trang trí văn phòng như thế nào. Hứa công tử cùng Lệ Duy Âm tới tiệm cơm, đều sẽ tự mang giải trí công cụ, hôm nay mang theo cái phi cơ mô hình, còn đừng nói đặt ở bàn làm việc thượng, rất có cảm giác. Lệ Duy Âm tán thành gật đầu, đẹp. Buổi chiều đâu? Có cái gì ăn bài? Ngươi tổng giám đốc không phải hẹn ta. Ta chờ hắn đâu? Hứa công tử nhướng mày, nếu là còn có rảnh dư, ta liền ngủ một giấc, Mặc lao nhân làm ta không có việc gì ngủ nhiều giấc, có trợ giúp nghỉ ngơi dưỡng sức. Kỳ thật chính là phóng không đầu óc, không cần hao tâm tốn sức. Nếu chính hắn có thể tìm được lạc thú, Lệ Duy Âm cũng không lo lắng, nàng lại đi xử lý văn kiện, tất cả đều là các bộ môn phát đi lên phê duyệt, cần thiết nàng tự mình ký tên mới có thể đủ thông qua. Đột nhiên, Lệ Duy Âm lật xem đến một cái thú vị xin, cái này xin là Vương Vĩ nói ra, nhưng Vương Vĩ ý kiến được đến mua sắm bộ môn tán thành, cho nên Thẩm Lan đã ý kiến phúc đáp, lúc này mới nộp đến nàng nơi này. Nàng dùng làm chuyện này điện thoại đánh tới mua sắm bộ, làm Vương Vĩ cùng Thẩm Lan nếu hiện tại không đội, đến văn phòng tới một chuyến. Hai người thực mau liền một trước một sau đi tới nàng văn phòng, Hứa công tử vừa thấy Lệ Duy Âm đây là muốn xử lý công ty, cũng sợ chính mình ở chỗ này ảnh hưởng đến nàng công nhân, vì thế đứng dậy nói. Ta đi ra ngoài đi một chút. Chờ đến Hứa công tử đi rồi, Lệ Duy Âm mới đem phương án phốn đỡ phóng tới hai người bọn họ trước mặt, như thế nào sẽ có cái này ý tưởng. Đây là một phần trợ giúp nghèo khó mua sắm xin, Vương Vĩ là hy vọng thực cổ kim có thể mua sắm cả nước các nơi xa xôi khu vực nông dân nguyên vật liệu, đưa tới Lệ Duy Âm trước mặt, toàn bộ phương án đã phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Bao gồm này đó địa phương, sản lượng, phẩm chất, vận chuyển phương án, phí tổn, đều tương tận vô cùng, vừa xem hiểu ngay. Thẩm Lan nhìn Vương Vĩ, nếu không phải thực cổ kim thành lập thời điểm, Vương Vĩ liền đã chịu Lệ Duy Âm trọng dụng, hiện tại hắn là thật sự không có dũng khí đối mặt Lệ Duy Âm. Âm thầm cho chính mình cổ vũ lúc sau, Vương Vĩ mới nói, Chủ tịch, ta năm ngoái trở về, phát hiện quê nhà có rất nhiều hế hàng cây nông nghiệp, có chút bán không ra đi chỉ có thể dùng để nuôi nấng súc vật, nhưng cũng tiêu hao không được cũng chỉ có thể đặc thù xử lý, thật sự thực lãng phí. Vương Vĩ là nông thôn sinh ra, hắn thấy như vậy một màn. Nhìn đến quê nhà hương thân ngồi xổm tiêu hủy những cái đó hư thối rau dưa củ quả trước mặt, dùng da nẻ tay điên lặng lau khỏe mắt nước mắt, trong lòng rất khó chịu, hắn vẫn luôn tưởng giúp bọn hắn. Ban đầu hắn là không nghĩ tới mua sắm đến tiệm cơm, mà là muốn liên hệ một ít giúp đỡ người nghèo chợ nông tổ chức, thâm nhập tiếp xúc sau cảm thấy phần lớn không quá đáng tin cậy, bởi vì cái này hiểu biết càng nhiều địa phương cây nông nghiệp thế hàng. Chương 992, từ căn nguyên thượng giải quyết. Bởi vậy, hắn linh cơ vừa động, tìm mấy cái bộ môn đồng sự nhiều mặt hiểu biết, sau đó liền chế định này một cái kế hoạch. Ta biết về nguyên liệu nấu ăn, chủ tịch vẫn luôn chỉ lấy bản địa, là vì bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ độ, nhưng chúng ta có thể mua sắm khoai lang đỏ, củ mài, khoai tây này một loại không dễ thối giữa đồ vật. Cứ như vậy, bọn họ có thể tiết kiệm phí tổn, mấy thứ này cũng đều là có phẩm chất bảo đảm, đồng thời cũng có thể đủ cấp thực cổ kim tạo tốt đẹp công ích hình tượng, cuối cùng là đem thực cổ kim tuyến lộ mở rộng đến cả nước các nơi. Chỗ tốt ta đều xem tới được, ngươi nghĩ tới một khác mặt sao? Lệ Duy Âm hỏi hắn. Ta biết, nhân lực sẽ tăng thêm, hơn nữa thâm nhập thâm sơn cùng cốc, sẽ có rất nhiều phiền thoái. Vương Vĩ không phải khinh thường người nghèo, chính hắn cũng là nghèo khổ sinh ra, vùng khỉ ho có gáy nhiều điều dân, này thật không phải kỳ thị, bởi vì đã chịu văn hóa trình độ ảnh hưởng, thiện lương người không ít, nhưng khó chơi liền tuyệt đối càng nhiều. Mặt khác chính là thời tiết con đường từ từ không xác định nhân tố, cũng sẽ gia tăng phí tổn. Đồng thời phương diện này làm, một cái vô ý sẽ lọt vào đạo đức bắt góc, cũng có khả năng đắc tội này đó khu vực tương quan bộ môn, phụ trợ ra bọn họ không làm từ từ. Tóm lại đây là cái đại quyết định, lợi và hại đều có, Vương Vĩ là thật sự muốn thúc đẩy, cho nên hắn nghĩ đến thực toàn diện. Nghe hắn đem khả năng gặp được phiền toái đều suy xét rõ ràng, Lệ Duy Âm thực vui mừng, ta đem chuyện này giao cho ngươi, làm ngươi trèo đèo lội suối, làm ngươi toàn bộ hành trình phụ trách, nhưng là không cho ngươi thêm tiền lương, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý, ta quá nguyện ý. Vương Vĩ kích động đến đứng lên. Đừng cao hưng quá sớm, ta trước cho ngươi nửa năm thời gian đi thực tiễn, nửa năm sau ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì đi xuống, ta cũng có thể duy trì ngươi. Lệ Duy Âm mỉm cười, ngươi một người khẳng định là không được, mua sắm bộ môn người cũng không thể bồi ngươi, chính ngươi nhận người, tiền lương so ngươi thiếu 1.000, ta cho ngươi 2 cái danh ngạch, 3 người có thể được không? Có thể. Vương Vĩ vang dội mà ứng một tiếng, chủ tịch yên tâm, ta nhất định có thể hoàn thành đến xinh xinh đẹp đẹp. Đi thôi, đi giao tiếp một chút công tác của ngươi, ta sẽ thông chi tài vụ bộ phối hợp ngươi. Lệ Duy Âm tống cổ hắn. Vương Vĩ vô cùng cao hứng mà đi rồi, Thẩm Lan lại không có đi, nàng chờ văn phòng chỉ còn lại có các nàng hai, mới hỏi, chủ tịch vì cái gì phải đáp ứng. Chúng ta một ngày tiêu hao lượng rất lớn, nếu hiện tại hợp tác thương biết chúng ta còn xa điều, chỉ sợ trong lòng sẽ không cao hứng, nhưng thật ra bọn họ nếu là chặt đứt chúng ta cung ứng. Ngươi vì cái gì không phủ quyết hắn? Lệ Duy Âm hỏi lại, ta phủ quyết hắn 3 lần, hắn vẫn luôn lì lợm la liếm, năn nỉ ý ôi, ta thật sự là không có biện pháp. Thẩm Lan vang lên kia đoạn thời gian, Vương Vĩ vừa thấy đến nàng liền cố chấp mà đề cử. Cái này phí tổn là đế, nhưng cung ứng không cố định, bọn họ không thể nhân tiểu thất đại a, nàng khuyên căn mãi. Vương Vĩ liền nói nàng là không hiểu biết bên kia lượng, mới có thể một cái cơ hội đều không cho. Ta mua sắm tới, cũng không phải dùng ở tiệm cơm, ta có thể ở áp thượng đánh quảng cáo, đều không cần vận đến thực cổ kim, là có thể ở địa phương giải quyết. Thẩm Lan có thể nghĩ đến, nàng sao có thể không thể tưởng được. Vừa lúc phong phú áp, chúng ta nếu là mỹ thực, cũng không thể chỉ đề cử trong không, cũng có thể đề cử một ít có thể mua sắm đến, hơn nữa trợ giúp nông dân, cũng coi như là một kiện công ích. Ở địa phương tiêu thụ rớt, từ căn nguyên thượng liền giải quyết cùng địa phương tương quan bộ môn sinh ra mâu thuẫn, tự nhiên cũng sẽ không đắc tội bọn họ cung ứng thương. Chương 993, ta biết, nàng yêu cầu chính là ngươi. Lệ đồng cao kiến. Thẩm Lan thật không phải vớt mông ngựa, mà là Lệ Duy Âm cùng bọn họ tầm mắt xác thật không ở một cái mặt. Kỳ thật Lệ Duy Âm sẽ đồng ý, là bởi vì nàng chính mình cũng đi qua rất nhiều địa phương, nàng cũng nhìn đến quá Vương Vĩ nhìn đến hình ảnh. Còn có chút chi tiết, ta yêu cầu dặn dò ngươi. Bên này Lệ Duy Âm cùng Thẩm Lan ở trao đổi, bên kia đi ra ngoài đi một chút Hứa công tử, vừa lúc lưu nửa vòng gặp ăn xong cơm trưa Vương Bạch Hy, Vương Bạch Hy liền đem Hứa Nhất Mặc mời lưng chừng núi thượng đỉnh hóng gió. Vương công tử, có chuyện nói thẳng. Hứa công tử nhìn nơi xa, ánh mặt trời chiếu khắp kéo dài thanh sơn. Lần trước Hứa thiếu té xỉu, ta đưa chủ tịch đi Mạc bác sĩ trong nhà, không cẩn thận nghe được. Hứa thiếu thân thể không tốt. Vương Bạch Hy tìm từ huyền chuyển. Hứa công tử nhướng mày, hắn cười khẽ, chỉ sợ không phải nghe được ta thân thể không tốt, là nghe được ta không sống được bao lâu đi. Ta không có nguyện rủa Hứa thiếu ý tứ. Vương Bạch Hy giải thích một câu, ta muốn hỏi một câu, Hứa thiếu thân thể là bởi vì cái gì nguyên do? Hứa công tử xoay người, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập suy đoán, ta vì sao phải nói cho ngươi? Nói xong, khóe môi bĩ dương lên, Hứa công tử liền lướt qua Vương Bạch Hy tính toán rời đi. Là bởi vì nhân cách phân liệt dẫn tới thần kinh dị thường suy nhược sao? Vương Bạch Hy ở Hứa công tử cùng chính mình đi ngang qua nhau hết sức nói. Hứa công tử bước chân một đốn, hắn quay đầu lại ánh mắt tiệm lãnh, ngươi đối ta thực quan tâm à? Vương Bạch Hy nghiêng đầu, Mạc bác sĩ là nổi danh bác sĩ tâm lý, Hứa thiếu nếu là có cái gì yêu cầu xem bác sĩ tâm lý, tất nhiên là bởi vì nhân cách phân liệt. Ta tra xét một chút nhân cách phân liệt khả năng khiến cho nguy hại, liền có loại này khả năng. Ngươi đối ta nói chuyện này để làm gì? Hứa công tử hỏi. Cất bước, xoay người, Vương Bạch Hy đối diện thượng Hứa công tử, lấy ra một chương danh thiếp đưa cho Hứa công tử. Vị này chính là tinh thần khoa quyền uy bác sĩ, nếu ngươi nguyện ý, không ngại cùng hắn định ngày hẹn, nghe một chút hắn có hay không tốt kiến nghị. Hứa công tử tiếp nhận danh thiếp, mặt trên người danh hắn quen thuộc, vị này đã về hưu, Hứa phu nhân cùng Mạc Đức càng tìm thật lâu. Không có người biết hắn ở địa phương nào dưỡng lao, biết đến người cũng không tiết lộ. Hứa công tử tâm tình có chút phức tạp, vì cái gì muốn giúp ta? Loại này tư nhân danh thiếp, chính là một cái tín vật, dùng một lần liền không có. Hứa phu nhân cùng Mạc Đức Cản đều tìm không được người, có thể thấy được đây là cỡ nào chân quý nhân tình. Nếu đây là ông gia sở hữu, như vậy ông Bạch Hy chính là lấy ra di đủ chân quý một cái ân tình. Nếu nguyên bản không phải thuộc về ông gia, ông Bạch Hy có thể bắt được. Đó chính là thiếu hạ một cái rất nặng ân tình. Ta không dùng được. Vương Bạch Hy nói được vân đạm phong khinh. Hứa công tử cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay vừa chuyển, danh thiếp đại bộ phận chuyển hướng về phía Vương Bạch Hy. Ta biết, ngươi khuynh mộ A Âm, ta nếu không còn nữa, ngươi mới có cơ hội. Hứa công tử tiếng nói vừa dứt, Vương Bạch Hy vung lên nắm tay liền nện ở Hứa công tử treo cười khỏe môi thượng. Này một vòng Hứa công tử không có né tránh, tùy ý Vương Bạch Hy vững chắc nện ở trên mặt. Ta khuynh mộ nàng. Nếu nàng yêu cầu chính là ta cho hạnh phúc, liền tính cùng Hứa ra là địch, ta cũng sẽ đem nàng đoạt lấy tới. Vương Bạch Hy ánh mắt sắc bén, từng câu từng chữ, nhưng ta biết, nàng yêu cầu chính là ngươi. Nếu ta có được, muốn cho nàng trải qua đau xót, ta thả rằng cả đời cùng nàng sát vai. Siết chặt nắm tay, Vương Bạch Hy đi nhanh mà đi, đi ra đỉnh hóng gió hắn lại dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, ngươi phải hảo hảo tồn tại, nếu ngươi không thể làm bạn nàng quãng đời còn lại, ta sẽ dùng hết toàn lực, làm nàng từ Hứa Thái Thái biến thành ông Thái Thái. Chương 994, làm Vương Bạch Hy đánh. Ngươi như thế nào bị thương? Lệ Duy Âm nghe được tiếng vang, dương mắt liền nhìn đến vào cửa Hứa công tử, khóe miệng một mảnh ô thanh. Nàng cuống quýt đứng dậy đi qua đi, duỗi tay muốn đụng vào hắn khóe môi, lại bị hắn cầm tay, hôn hôn nàng đầu ngón tay, Hứa công tử ủy khuất ba ba mà nói, làm Vương Bạch Hy đánh. Lệ Duy Âm. Nàng hồ nghi mà nhìn Hứa công tử, hắn vì cái gì đánh ngươi? Không phải nàng hoài nghi Hứa công tử, mà là Vương Bạch Hy cùng Hứa công tử tựa hồ không có gì mâu thuẫn. Còn có ông Bạch Hy hàm dưỡng cũng không phải cái tùy tùy tiện tiện liền động thủ người. Hứa công tử là thực thiếu, nhưng hắn chỉ đối chính mình cùng Hứa Á Tranh tương đối thiếu, đối những người khác cơ hồ là lạnh lẽo. Mặt khác chính là, nàng không có lãnh hội quá ông Bạch Hy thân thủ, nhưng liền Hứa công tử thân thủ mà nói, Hứa công tử không vui, là không có khả năng bị ông Bạch Hy chính diện một quyền đánh vào trên mặt đi. Hứa công tử phiên tay, đem ông Bạch Hy cho hắn danh thiếp đệ đi lên, hắn biết bệnh tình của ta, khuyên ta đi xem bác sĩ. Lệ Duy Âm có đồng học là chuyên môn ra sức học hành làm thần kinh học phương diện, phía trước nàng liền hướng Mộc Thanh cố ý cố vấn rất nhiều lần về nhân cách phân liệt, sau lại Hứa thiếu gia té xỉu, Lệ Duy Âm lại lén hỏi vài lần, từ nàng trong miệng nghe nói qua vị này bọn họ trong mắt quyền uy bác sĩ, chẳng qua Mộc Thanh cũng không biết như thế nào liên hệ. Ngươi nói nào có người êm đẹp làm người đi xem thần kinh khoa? Này không phải ám dụ ta là bệnh tâm thần, cho nên ta liền. Lệ Duy Âm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lạnh mà dừng ở trên mặt hắn. Ngươi liền cùng người động thủ. Hắc hắc, Hứa thiếu gia giới cười. Lệ Duy Âm ngón cái ấn thượng hắn khỏe miệng miệng vết thương, nghe được hắn quất thẳng tới khí, nên ngươi đau, ngươi có hay không bị thương nhân ra? Hừ, ngươi đối với ngươi lão công như vậy hùng, đối nam nhân khác nhưng thật ra rất quan tâm. Hứa công tử không cao hứng hử nhẹ. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Lệ Duy Âm mới không hứng hắn, ngươi nếu là cảm thấy ta đối người khác khách khí lại lễ phép, ngươi liền làm người khác. Làm lão công. Còn tưởng ta đối với ngươi khách khách khí khí, ta muốn ngươi cái này lão công làm cái gì? Hứa công tử lại vui vẻ, thân sơ có khác liền thân sơ có khác, còn cố ý nói được như vậy chói tai. Chê ta nói chuyện chói tai. Lệ Duy Âm nhướng mày. Không không không, lão bà của ta nói cái gì đều dễ nghe. Cầu sinh muốn đưa sự Hứa công tử giơ lên cao đôi tay, sau đó bảo đảm, ta không có thương tổn đến hắn, ta còn là có chừng mực có được không? Nếu không phải tin tưởng ngươi có chừng mực, ta đã sớm phóng đi xem người. Dùng đến hỏi ngươi, không muốn cùng Hứa công tử xả này đó có không? Nàng giơ giơ lên trên tay danh thiếp, chúng ta khi nào ước người? Ta muốn cho Mạc lão nhân mời, ta cảm thấy không có người so với hắn rõ ràng hơn ta tình huống. Hứa công tử đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lệ Duy Âm thực tán đồng, đúng vậy, Mạc lão sư cần thiết ở đây, bằng không nhân ra nói cái gì, chúng ta đều nghe không hiểu. Nói, Lệ Duy Âm liền gấp không chờ nổi tốn Hứa công tử đi ra ngoài, chúng ta hiện tại liền đi tìm Mạc lão sư. Xem nàng như vậy vội vàng, Hứa công tử tùy ý nàng lôi kéo chính mình, khóe môi hơi hơi giơ lên. Hắn không có đem Vương Bạch Hy tâm tư điểm thấu, là bởi vì hắn hiểu biết chính mình thê tử, nếu nàng biết Vương Bạch Hy tâm tư, nhất định sẽ cùng Vương Bạch Hy đường ai nấy đi, hiện giờ không chỉ có tiệm cơm không rời đi Vương Bạch Hy, ngay cả hắn sẽ không cấp Lệ Duy Âm an bài cái gì phía sau sự, nhưng không thể không thừa nhận, Vương Bạch Hy là cái có thể phó thác người. Ở không xác định chính mình tương lai dưới tình huống, hắn không ngăn trở cũng không quạt gió thêm tuổi. Chương 995, là cái cảm ơn có chừng một người. Đương nhiên, về sau hắn xác định sẽ khắc phục, hắn cũng sẽ không qua cầu rút ván, một chân đem Vương Bạch Hy đá văng ra. Hắn vừa rồi cố ý làm cho Vương Bạch Hy mặt chọc phá Vương Bạch Hy tâm tư, chính là muốn biết hắn trong lòng ý tưởng, nếu không cũng sẽ không thật sự làm hắn đánh chính mình một quyền. Ái cùng không yêu là Vương Bạch Hy tự do, lưu cùng không lưu cũng là hắn tự do. Hứa công tử cũng không cảm thấy có cái ái mộ chính mình lao bà nam nhân ở bên người nàng, vì nàng đi theo làm tùy tùng, sẽ làm chính mình như ngạnh ở hầu. Bởi vì ông Bạch Hy không có dơ bẩn tâm tư, cùng Lâu Ngộ Thành là hoàn toàn không giống nhau. Mạc Đức Càn bắt được danh thiếp là phi thường vui vẻ, này ý nghĩa Hứa Nhất Mặc một tia hy vọng, liền tính vị này vô pháp chữa khỏi, ít nhất có thể cung cấp rất nhiều hữu ích trợ giúp, lập tức tỏ vẻ từ hắn tới an bài. Về đến nhà, dùng bữa tối lúc sau. Lệ Duy Âm vẫn là nhịn không được đem chuyện này nói cho Hứa phu nhân, dù sao cũng là ông già trợ giúp, bọn họ đến ghi nhớ ân tình này. Hứa phu nhân nghe xong nói, Nhất Mặc cưới đến ngươi là phúc phận. Lệ Duy Âm có điểm khó hiểu. Hứa phu nhân cười giải thích, ngươi vượng phu a. Lệ Duy Âm ngượng ngùng mà nói, mẹ, ngươi đừng nói như vậy. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ông già bên kia nhân tình, ta sẽ ghi nhớ. mẹ ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Chờ Lệ Duy Âm rời đi, Hứa phu nhân mới gọi điện thoại cấp ông Bạch Hy phụ thân ông Văn Đạt, nói nàng ngày mai đến ông ra bái phỏng. Này đó Lệ Duy Âm cũng không biết, nhưng mặc kệ Lệ Duy Âm đem tin tức này nói cho Hứa phu nhân, Hứa công tử lại có thể đoán được, hắn mụ mụ vĩnh viễn sẽ không làm hắn hoặc là Hứa ra thiếu hạ người khác thiên đại nhân tình. Cách Thiên chờ bọn họ cùng đi tiệm cơm, Hứa phu nhân liền đi ông ra, nàng mang lên một phần văn kiện đưa cho ông lão gia tử, một phần lòng biết ơn, hy vọng lão gia tử đừng ghét bỏ. Ông lão gia tử không thể hiểu được nhìn nhìn ông Văn Đạt, nhìn đến nhi tử cũng là vẻ mặt mặc danh, liền mở ra văn kiện, phát hiện là cái đề cập trục tỷ, kết xù lợi nhuận hạng mục. Ông lão gia tử cũng nhịn không được hoảng sợ, ngươi đây là. Ngày hôm qua Bạch Hy cấp nhất mặc giới thiệu từ bác sĩ, tuy rằng tiền tài không thể để thượng nhân tình, nhưng ta còn là tưởng tận lực biểu đạt một chút cảm kích. Hứa phu nhân không nhanh không chậm mà nói. Ông lão gia tử nhìn về phía ông Văn Đạt, ông Văn Đạt lập tức gọi điện thoại cấp ông Bạch Hy hỏi rõ. Thực mau liền treo điện thoại, thần sắc có chút phức tạp, đối Hứa phu nhân nói, Bạch Hy nói Hứa thái thái đã từng đã cứu tánh mạng của hắn, hiện tại là gậy ông đập lưng ông, không thể tiếp thu Hứa phu nhân hảo ý, nếu không hắn vẫn như cũ thiếu Hứa thái thái một cái mệnh. Hứa phu nhân có chút kinh ngạc, Lệ Duy Âm đã cứu ông Bạch Hy, Hứa phu nhân cũng không cảm kích. Chuyện này ta có chút ấn tượng ông lão gia tử nghĩ tới cái gì, đem chính mình biết đến nói ra, ta lúc ấy còn đi điều tra quá, bất quá không có tra được. Không nghĩ tới thế nhưng là Hứa thái thái, Hứa thái thái chính là đã cứu ta hai cái tôn tử. Vương lão gia tử đem văn kiện đẩy đến Hứa phu nhân trước mặt, như thế nào luận, đều là chúng ta thiếu Hứa thái thái ân tình, ngươi làm như vậy, chẳng phải là đánh ta mặt. Mau thu hồi đi, chúng ta hai nhà vẫn luôn giao hảo, giúp đỡ cho nhau cũng là hẳn là. Dừng một chút, Vương lão gia tử lại ý có điều chỉ mà nói, Bạch Hy đứa bé kia, vẫn luôn là cái cảm ơn có chừng mực người. Bọn họ đều hiểu. Vương Bạch Hy không biết phí bao lớn kính nhi, mới bắt được từ bác sĩ liên hệ phương thức, không thể không khiến cho bọn họ làm trưởng bối một ít suy đoán, vì không nháo ra ngăn cách hoặc là gièm pha, chỉ phải trước tiên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chương 996, Hứa công tử thú vị tính đề nghị. Vương lão gia tử những lời này cũng chính là một cái bảo đảm. Chờ đến Hứa phu nhân đi rồi, Vương Văn Đạc mới lo lắng sốt ruột hỏi, ba, nếu không đem Bạch Hy triệu hồi công ty. Vương lão gia tử giơ tay ngăn trở, con của ngươi. Ngươi còn không hiểu biết. Từ hắn đi thôi, chúng ta đều phải tin tưởng chính mình hài tử. Cái này Tôn Nhi vẫn luôn là hắn kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn, không có một việc làm hắn thất vọng quá, hắn tin tưởng lúc này đây cũng giống nhau. Có một số việc càng là ngăn trở, liền sẽ càng không cam lòng, sẽ trở thành chấp niệm, có tổn hại tâm tính, hắn không nghĩ thân thủ đem chính mình lấy làm tự hào Tôn Nhi hủy diệt hoặc là thay đổi. Cùng nhà người khác giáo dục phương thức không giống nhau, Vương lão gia tử đối con cháu đều là ở nguyên tắc tính đại tiền đề hạ. Cho bọn hắn lớn nhất tự do. Bên này Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử cứ theo lẽ thường đi tiệm cơm. Lệ Duy Âm bởi vì có tân hy vọng, nàng tâm tình sung sướng, cả người tràn ngập nhiệt tình nhi, mà Hứa công tử cũng tìm được rồi tân lạc thú. Hắn lắp ráp một chiếc cực hạn xe đạp, bắt đầu ở tiệm cơm chung quanh đường núi ngoạn nhạc, chờ hắn lưu một vòng trở về, không sai biệt lắm chính là dùng cơm thời gian. Hắn còn ở xe phía trước trang một cái xe cẩu ký lục, đem toàn bộ quá trình đều chụp được tới, lấy về tới cấp Lệ Duy Âm xem. Lệ Duy Âm nhìn hắn từ cơ hồ không có lộ địa phương, hoặc là đầu tiếu, hoặc là hẹp hòi địa phương một lượt mà qua, xem đến kinh hồn tăng đảm, ngươi có thể hay không không chơi tim đập. Hảo chơi a. Hứa công tử hướng về phía Lệ Duy Âm mê người cười, yên tâm, ta có chừng mực, chân chính nguy hiểm địa phương ta đều không có đi. Nói hắn lấy ra di động, thả một đoạn ghi hình, ngươi xem, ta tưởng khiêu chiến con đường này tới. Lệ Duy Âm nhìn đầu đến độ mau thành 90 độ góc vuông mặt đất, đối hắn đầu đi tìm chết vong chăm chú nhìn. Hứa công tử ngượng ngùng mà cười, ta bảo đảm, nhất định sẽ không đi tìm kiếm kích thích. Hứa công tử nhiều lần bảo đảm lúc sau, Lệ Duy Âm mới từ bỏ. Bất quá Hứa công tử lại nói, ta xem bên này tình hình giao thông rất thích hợp cực hạn xe đạp, ngươi đem ta này đó video phóng tới áp thượng, nói không chừng có thể đưa tới không ít cùng hứng thú giả, này phụ cận chỉ có ngươi một nhà tiệm cơm, dừng chân dùng cơm khẳng định lách không ra. Nếu là ra ngoài ý muốn Lệ Duy Âm có chút do dự, ngươi cho rằng bọn họ không ở nơi này chơi. Liền không ở địa phương khác chơi sao? Hứa công tử cười, người nếu là xui xẻo, ngồi ở trong nhà cũng trốn bất quá. Lệ Duy Âm tiệm cơm hiện tại khuyết thiếu một chút mục giải trí, tuy rằng tiệm cơm có ngầm phòng bí đạ, bể bơi cùng với bảo lĩnh quán, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu điểm, là yêu cầu nhiều một chút thú vị tính đồ vật. Nàng vẫn là cảm thấy như vậy trực tiếp đặt ở áp có chút không thỏa đáng, nghĩ nghĩ nàng phát tới rồi chính mình ấy bổ thượng. Nàng hiện tại ấy bổ chú ý người rất nhiều, đương nhiên không có áp người dùng lượng như vậy khổng lồ. Bất quá ngại với thân phận của nàng, toàn bộ Hoa Quốc quá nửa kẻ có tiền đều chú ý nàng. Trước kia luôn có người muốn nàng tú ân ái, nhưng là nàng chưa từng có phát quá Hứa Nhất Mặc, đây là lần đầu tiên, đưa tới không ít người bàng quan, bất quá Hứa Nhất Mặc kỹ thuật lái xe, cùng hắn quay chụp xuống dưới tình hình giao thông cấp rất nhiều người mang đến thị giác chấn động. Còn đừng nói, hiệu quả thật là rõ ràng, cùng ngày đặt trước phòng số lượng liền kịch liệt gia tăng, xa nhất chính là đặt trước mấy tháng sau. Lệ Duy Âm đem số liệu chia cao tầng, khai cái video hội nghị, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bởi vậy có thể thấy được, chúng ta tiệm cơm đích xác ở thú vị tinh cái này bản khối, còn cần tăng cường, đại gia có hay không cái gì tốt kiến nghị. Chương 997, Chủ tịch Cao Kiến. Mọi người lâm vào trầm tư, đại bằng trước lên tiếng, ta kiến nghị gia tăng leo núi, chiếm địa diện tích tiểu, cùng chúng ta tiệm cơm xung đột tính không lớn, cũng tương đối phù hợp chúng ta tiệm cơm tiêu phí quần thể. Leo núi cũng thuộc về chức nghiệp tinh anh tương đối thích hạng nhất vận động, bọn họ tiệm cơm lớn nhất tiêu phí quần thể vẫn là các xí nghiệp lớn, Lệ Duy Âm cảm thấy có thể. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, nhưng đầu tư khá lớn. Vương Bạch Hy chần chờ một chút, mới nói ra bản thân ý tưởng, trại nuôi ngựa. Bọn họ tiệm cơm yêu cầu mở rộng đây là tất nhiên, hiện tại bốn phía đã bắt đầu ở chứng thực phá bỏ và di rời hạng mục công việc. Lúc trước Lệ Duy Âm liền đưa ra muốn nội mua, bên kia người cũng đã đáp ứng, nhưng muốn kiến một cái trại nuôi ngựa chiếm địa diện tích không nhỏ, càng quan trọng là dưỡng mã này đó, đều là một bút thật lớn đầu tư. Đơn độc khai trại nuôi ngựa đảo không có gì, lấy chủ tịch nhân mạch, không cần lo lắng hao tổn, nhưng khỏe mạnh tiệm cơm cùng nhau, ta cảm thấy thực dụng tính không quá lớn. Đại bằng tương đối phản đối cái này đề nghị. Lệ Duy Âm cũng cảm thấy đầu tư quá lớn, thả thực dụng không lớn, nàng cũng không có đồng ý, ta tán đồng đại bằng ý kiến, bất quá. Nàng chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Vương Bạch Hy, có hay không khả năng cùng người hợp tác đâu. Hợp tác. Mặt khác cao tầng hoang mang. Lệ Duy Âm khỏe môi một câu, là thời điểm lợi dụng chúng ta nội mua ưu thế. Vương Bạch Hy lược tưởng tượng liền minh bạch, chủ tịch Cao Kiến. Khu vực này, là Lệ Duy Âm tiệm cơm rơi xuống, mới có thể nhanh như vậy kéo phát triển lên. Nếu không chỉ bằng tường quan bộ môn chiêu thương, vận tắc đến lại hảo, không có cái 10 năm 8 năm cũng phát triển không đứng dậy. Hiện tại không ít người đều thấy được thực cổ kim quanh thân thương cơ, tương quan bộ môn chỉ chờ phá bỏ và di rời xong đấu thầu, sau đó là có thể kiếm được mãn buồn bát. Mà này một mảnh rất có khả năng sẽ trở thành tân thành nhất phồn hoa đoạn đường, cho nên bọn họ khen thưởng Lệ Duy Âm cũng hảo, xem ở Hứa phu nhân tình cảm thượng cũng thế, cho Lệ Duy Âm nội mua tư cách, tuy rằng có thổ địa diện tích hạn chế. Bất quá cũng là tương đối lớn một khối. Phân chia ra một chút tới tìm cái chuyên môn làm trại nuôi ngựa hợp tác thương, hoàn toàn là đủ. Một phân không kiếm nhường ra đi, tuyệt đối so với đấu thầu giá cả muốn tiện nghi rất nhiều, tin tưởng tin tức một thả ra đi, nhất định sẽ có người xua như xua vịt. Có người tranh đoạt, bọn họ mới có thể đưa ra điều kiện, cùng khách sạn khách hàng ưu đãi hợp tác, đại gia đôi bên cùng có lợi. Cứ như vậy, Lệ Duy Âm có thể một phân tiền không hoa, là có thể làm thực cổ kim có được trại nuôi ngựa. Hơn nữa chỉ còn chờ chia làm kiếm tiền, cũng không cần phân tâm đi kinh doanh trại nuôi ngựa. Cứ như vậy, kỳ thật chúng ta có thể hấp dẫn rất nhiều hợp tác thương, làm nhân tình, còn có thể miễn phí tăng thêm thực cổ kim lực hấp dẫn, nhưng chơi tính. Đại bằng cũng lĩnh ngộ, đối Lệ Duy Âm giơ ngón tay cái lên, chúng ta có thể hảo hảo quy hoạch một chút chúng ta có được thổ địa, nếu có thể ở đấu thầu thời điểm giúp một chút. Câu nói kế tiếp đại bằng không có nói xong, nhưng Lệ Duy Âm lại khẽ lắc đầu, lợi dụng hảo chúng ta trên tay là được. Ta không nghĩ bằng bạch lưu lại nhược điểm. Đại bằng ý tứ Lệ Duy Âm động, chỗ tốt cấp đủ, sau đó hộp tối thao tác, trợ giúp người khác bắt lấy quanh thân khai phá quyền. Như vậy nàng bên cạnh tất cả đều là thiếu người một nhà tình người, bọn họ đều sẽ quần quận không ngừng cấp tiệm cơm đưa vào khách hàng. Loại chuyện này, Lệ Duy Âm không nghĩ tham dự đi vào, liền tính như vậy một thao tác, lưới mấy chục cái đại gia tộc tiến vào, không có người dám đi thọc cái này cái sọn, liền tính thọc ra tới, cũng sẽ trách không phạt chúng, nguy hiểm có thể nói cực thấp. Nhưng thế gian này không có bất luận cái gì vạn vô nhất thất. Chương 998, ta cảm thấy ta so lão nhị hữu dụng. Chờ đến nào một ngày, Hứa gia suy thoái, có người liên hợp lại, này chưa chắc không phải một đòn chí mạng. Lệ Duy Âm có thể tiếp thu địch nhân so nàng cường, nàng khó lòng phòng bị mà chúng chiêu, nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu chính mình tìm đường chết, đồ nhất thời ích lợi, cho chính mình mai phục một viên sẽ nổ mạnh địa lôi. Hội nghị sau khi chấm dứt, Lệ Duy Âm liền cùng Hứa công tử về nhà, trước kia vội một ngày. Nàng còn phải chính mình lái xe về nhà, hiện tại ngồi xuống lên xe, liền có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền điểm này, Hứa công tử tốt nhất. Nhất Mặc sẽ không lái xe, Hứa phó tổng không thể mỗi ngày đón đưa nàng, có đôi khi sẽ có đỉnh phong sự tình xử lý, Hứa thiếu gia chưa bao giờ ra ngoài, chỉ có Hứa công tử ở thời điểm, mới có thể vẫn luôn theo trước theo sau, tùy ý chỉ huy. Ngươi có suy xét chân nhân cơ ép sao? Hứa công tử liếc mắt nhắm mắt lại trúng gió Lệ Duy Âm, ta hôm nay quan sát một chút bên kia hoàn cảnh, thực thích hợp làm loại này bên ngoài sân vận động mà, ta vừa lúc có nhận thức người làm này một hàng. Về cực hạn vận động, có ngươi không quen biết người sao? Lệ Duy Âm mở mắt ra hỏi. Hứa công tử lộ ra trắng tinh hàm răng, tự đắc mà trả lời, không có. Lệ Duy Âm nhìn hắn đắc ý rào rạt bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, bất quá đề nghị của ngươi không tồi, ta phía trước làm cái khách hàng điều tra, rất nhiều xí nghiệp phi thường thích tổ chức công nhân tham dự loại này hoạt động. Có thể bồi dưỡng đoàn đội cảm tình, rèn luyện công nhân thân thể, điều động công nhân tính tích cực. Ta cảm thấy ta so lão nhị hữu dụng. Hứa công tử càng khoe khoang. Lệ Duy Âm. Phía trước là so Hứa thiếu gia soái, hiện tại lại là so Hứa phó tổng hữu dụng, hắn lần sau có phải hay không muốn nói so Nhất Mặc càng đáng yêu. Ngươi. Lệ Duy Âm đang muốn phun tào hắn hai câu, đột nhiên di động vang lên, thế nhưng là Mục Thanh đánh tới, Lệ Duy Âm tiếp nghe điện thoại. Thiếu nãi nãi, ta tới Tân Thành đi công tác, may mắn bị ngươi chiêu đãi sao? Lệ Duy Âm mỉm cười, ngươi hiện tại ở nơi nào? Mục Thanh là nàng cao trung đồng học, giao tình giống nhau, chẳng qua sau lại bởi vì Hứa Nhất Mặc nhân cách phân liệt nguyên nhân, Lệ Duy Âm luôn là dò hỏi nàng, hai người ở trên mạng thường xuyên qua lại liêu đến còn man nhiều. Lệ Duy Âm kết hôn cũng cho nàng đã phát thiếp cưới, chẳng qua Mục Thanh lúc ấy có cái nghiên cứu tới không được, bất quá tùy lễ, cũng cứ gọi điện thoại chúc phúc, là sau lại nhìn Lệ Duy Âm hôn lễ phát sóng trực tiếp, mới biết được nàng gả vào hào môn. Ta ở. Mục Thanh báo cái địa chỉ, ở trung tâm thành phố, đuổi tới thực cổ kim có điểm xa, chúng ta ở bên ngoài ăn bữa cơm đi, ăn cơm ta đưa ngươi đến thực cổ kim trụ. Không cần không cần, chúng ta ra tới là bao ăn ở, chúng ta gặp mặt uống ly trà liền thành. Mục Thanh chính là cảm thấy tới cái này địa phương, như thế nào cũng muốn cùng Lệ Duy Âm gặp một lần. Ta còn không có cơm nước xong, cùng nhau ăn đi, ta mang ngươi ăn bên này đặc sắc. Lệ Duy Âm kiên trì. Mục Thanh cũng liền không có lại cự tuyệt, ước định hảo lúc sau. Lệ Duy Âm hỏi Hứa công tử muốn hay không cùng đi, Hứa công tử lắc lắc đầu, đối phương liền một người nữ sinh, hắn đi theo đi khả năng ảnh hưởng hai người nói chuyện phiếm, ta đưa ngươi đi, lại đến tiếp ngươi. Hứa công tử đem Lệ Duy Âm đưa đến địa điểm, hắn mới vừa lái xe rời đi, Lệ Duy Âm cùng Mục Thanh liền cầm tay vào nhà ăn, ai cũng không có nhìn đến đường cái đối diện, Lâu Nộ Thành xe dừng lại. Hắn lần trước tự đạo tự diễn một tuần kịch, một lần nữa đạt được Lâu Kiên tín nhiệm, lần này Lâu gia cũng muốn tham dự Tân Thành. Cũng chính là thực cổ kim quanh thân đất tranh đoạt, hắn phí thật lớn kính nhi, thắng được cao tầng duy trì, làm Lâu Kiên không thể không đem chuyện này giao cho hắn. Hắn nhìn Lệ Duy Âm cùng Mục Thanh biến mất bóng dáng, như suy tư gì. Chương 999, tới đưa thiếp cưới. Đi tra một cha cùng nàng ở bên nhau nữ nhân. Lâu Nộ Thành riêu lên xe cửa sổ, phân phó chính mình trợ lý. Trợ lý có nghĩ thầm muốn nói gì, nhưng nhìn mắt mặt vô biểu tình Lâu Nộ Thành, vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Hắn cái này lão bản phía trước bị ta quyền, ướp lạnh hơn nửa năm, liên quan hắn cũng bị lưu đày, hắn không nghĩ tới Lâu Nộ Thành nhanh như vậy liền cường thế mà về, hơn nữa đem hắn lại điều trở về. Chỉ là lần này một lần nữa trở lại Lâu Nộ Thành bên người, hắn cảm thấy lão bản tâm tư càng thâm trầm, duy độc đối Hứa Thái Thái chấp mê bất ngộ. Hắn thật sự không hiểu, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hắn lão bản nhân trung long phượng, vì cái gì liền nhất định phải chấp nhất một cái không thuộc về hắn nữ nhân. Làm cho chính mình như vậy chật vật. Bất quá những lời này trước kia hắn còn dám khuyên nhủ hai câu, hiện tại là hoàn toàn không dám biểu lộ một đinh điểm. Hắn động tác thực mau, một ngày công phu liền đem Mục Thanh cấp tra đến đế hướng lên trời. Đương Lâu Nộ Thành bắt được về Mục Thanh hồ sơ lúc sau, nhìn đến nàng chức nghiệp, lâm vào trầm tư. Lệ Duy Âm là cái cỡ nào không thiện kinh doanh nhân tế người, hắn thập phần rõ ràng, một cái bình thường cao trung đồng học, cao trung quan hệ cũng giống nhau, thế nhưng có thể lao động nàng tự mình đi chiêu đãi. Có lẽ đối với người bình thường, lão đồng học tới quê nhà, làm chủ nhà, liền tính quan hệ giống nhau, cũng sẽ đi ra ngoài trông thấy mặt, đây là nhân chi thường tình, nhưng Lệ Duy Âm không giống nhau. Nàng là cái trời sinh đối với phương diện này tương đối trì độn cùng lạnh lùng người, nàng là không có khả năng cố ý đi mời một cái dâu ria lão đồng học ăn cơm người. Trừ phi người này là nàng cố ý định ngày hẹn, hoặc là người này đã từng đối nàng lại không nhỏ trợ giúp, đối phương mời nàng, nàng mới có thể đồng ý. Rốt cuộc nàng hiện tại không chỉ là Lệ Duy Âm, vẫn là Hứa Thái Thái. Muốn định bợ nàng người nhiều đến không xuể, chỉ là một chút đặc thù ý nghĩa đều không có đồng học hiển nhiên không đủ trọng lượng. Cái này Mục Thanh có cái vị hôn phu, hình như là ở Vạn Quân tập đoàn công ty công tác. Lâu Nộ Thành trợ lý bổ sung. Lâu Nộ Thành nghe xong lúc sau, đáy mắt có quang ngày sao băng chợt lóe rồi biến mất, hỏi thăm Mục Thanh cùng nàng vì cái gì giao hảo. Thuần túy chỉ là muốn biết nhiều hơn một chút Lệ Duy Âm tin tức, Lâu Nộ Thành lại không biết có cái bao lớn bí mật sắp bị hắn công bố. Bên này Mục Thanh sở dĩ định ngày hẹn Lệ Duy Âm, cũng là vì nàng muốn kết hôn, phía trước Lệ Duy Âm kết hôn đều mời nàng, nàng tự nhiên cũng muốn tự mình đem thiếp cưới đưa tới Lệ Duy Âm trên tay, hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Lệ Duy Âm cười tiếp nhận, mở ra nhìn nhìn thời gian, liền ở một tháng sau, không có gì bất ngờ xảy ra, ta khẳng định đi. Chỉ cần không có đột phát sự cố, nàng hẳn là có thể trình diện. Có những lời này là đủ rồi, Mục Thanh tươi cười thẹn thùng, đáng tiếc hắn không phải Tân Thành người, bằng không ta thật sự hảo tưởng ở ngươi tiệm cơm làm hôn lễ. Minh Châu các nàng là lộng không dậy nổi, nhưng mặt khác yến hội thính nàng vẫn là xa xỉ đến khởi một lần. Kết hôn cả đời một lần đại sự, tự nhiên muốn tận lực không cho chính mình tiếc nuối, nàng thích nhất chính là Lệ Duy Âm tiệm cơm toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Hạnh phúc người, tổng hy vọng đem chính mình hạnh phúc cùng vui sướng chia sẻ cấp càng nhiều người, cũng được đến càng nhiều người chúc phúc. Có thể làm hai chàng. Lệ Duy Âm kiến nghị. Mục Thanh cũng là Tân Thành người, chẳng qua đại học ở nơi khác, tốt nghiệp sau lưu tại nơi đó phát triển, lão công hẳn là dân bản xứ. Quá lăn lộn, xa xỉ một lần liền hảo, hai chúng ta cơ sở kinh tế giống nhau. Mục Thanh lắc đầu cự tuyệt, hơn nữa ta về sau đều lưu tại bên kia, cố ý trở về bổ làm một lần, luôn có một loại chỉ là vì thu tiền biếu mục đích không thuần cảm. Trước 1000, đều ở vì đối phương suy nghĩ. Lệ Duy Âm có nói có thể cấp Mục Thanh một cái đặc ưu giới, cơ bản chính là vì bận tâm bằng hữu mặt mũi, ý tứ thu điểm tiền. Mục Hoàng trả là cự tuyệt, ngươi có thể tới tham gia ta hôn lễ, ta liền đủ vui vẻ, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể nhiều hơn thông cảm. Lệ Duy Âm hiểu, nàng hiện tại mức độ nổi tiếng không thể so nghệ sĩ thấp, thực cổ kim áp hoạt động, cho nàng mang đến rất lớn mức độ nổi tiếng, đặc biệt là Hứa gia cự phú, nàng cùng Hứa Nhất Mặc hôn lễ, đều là vạn chúng chú mục. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, phỏng chừng không có người không quen biết, dựa theo Mục Thanh cùng nàng vị hôn phu kinh tế điều kiện, bạn bè thân thích hẳn là đều là một ít cùng giai tầng người, không bài trừ sẽ có luồn túi tưởng cùng nàng đáp thượng lời nói. Không quan hệ. Này đó đều là bình thường hiện tượng, Lệ Duy Âm đã sớm nghĩ đến, nàng nếu đáp ứng rồi, tự nhiên có ứng đối phương pháp. Hai người tiếp theo liền hàn huyên một ít cao trung sự tình, hồi ức một ít thú sự thú người. Tới rồi buổi tối 9 giờ rưỡi, Hứa công tử lái xe tới đón Lệ Duy Âm. Bọn họ cùng nhau trước đem Mục Thanh đưa về khách sạn. Thực vui vẻ. Hứa công tử cảm giác được đến Lệ Duy Âm tâm tình đặc biệt hảo. Ân, cùng bằng hữu tâm sự, cảm giác cũng thực không tồi. Lệ Duy Âm đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Nàng bằng hữu không nhiều lắm, Quách Diệu Toàn cùng nàng hứng thú yêu thích không giống nhau, cũng đã thói quen có việc mới tụ ở chung hình thức. Nàng cực nhỏ như vậy cùng bằng hữu cùng nhau nhẹ nhàng nói chuyện thiếm. Quá hai ngày có cái xe triển. Cùng ta cùng đi. Hứa công tử lập tức cấp lão bà an bài một ít mới mẻ đa dạng. Đây là một cái đỉnh cấp xe triển, mời đều là 1 tỷ lót nền kẻ có tiền, này đó xe sẽ không hiện lên đến trên thị trường, cơ bản đều là ở trưng bày thời điểm đã bị dự định xong. Hứa công tử tuy rằng ái xe, nhưng hắn lúc ban đầu cũng không có tính toán đi, còn không bằng lưu tại lão bà bên người, mà hắn biết Lệ Duy Âm đối này đó không quá cảm thấy hứng thú. Hiện tại cảm thấy không có hứng thú cũng có thể đi xem, coi như là thả lỏng thả lỏng. Hảo A. Lệ Duy Âm sắc thật không quá cảm thấy hứng thú, bất quá Hứa công tử mời, nàng tự nhiên không thể quét hắn hứng thú. Hai vợ chồng đều là vì đối phương suy nghĩ, lại hồn nhiên không biết, bất quá hai người đều vui vẻ. Tiệm cơm muốn phát triển giải trí tính, mọi người đều vội lên, mỗi cái bộ môn đều có thực trọng nhiệm vụ, đặc biệt là Vương Bạch Hy, vội thành còn quay so sánh mà nói, Lệ Duy Âm xem như nhất thanh nhàn. Ít nhất nàng còn có thời gian đi tham gia xe triển còn ở Đế Đô, Lệ Duy Âm cũng đi theo Hứa công tử đi. Nàng hồi lâu không có tới Đế Đô, đối nơi này có loại xa lạ cảm. Xe triển thời điểm, Lệ Duy Âm gặp được rất nhiều người, phần lớn ở hôn lễ thời điểm gặp qua, có chút quen mặt, lại kêu không nổi danh tự. Lệnh Lệ Duy Âm bên ngoài chính là, lần này không có gặp được Yến Sân, lại gặp Yến Chiêu. Yến Chiêu còn mang theo cái thật xinh đẹp nữ nhân, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, đối nữ nhân này rất là chiếu cố. Không chỉ có cử chỉ thân mật, cùng uống một chén thủy, còn nơi trốn săn sóc chú đáo, đặc biệt là dùng cơm thời điểm. Bọn họ ở một bàn, xem đến Lệ Duy Âm tấm tắc bảo lạ. Yến lão nhân đây là chuẩn bị khai đệ nhị xuân A. Rời đi thời điểm, Hứa công tử đối Lệ Duy Âm nói, 1000 vạn xe, nói mua liền mua, nói đưa liền đưa. Lệ Duy Âm cũng cảm thấy Yến Chiêu này không giống như là chơi chơi, đảo không phải bởi vì Yến Chiêu hào ném thiên kim, mà là nàng bắt giữ đến Yến Chiêu nhìn về phía nữ nhân này thời điểm, có mê luyến cùng nhu tình. Chỉ có khác phái tương hút nam nhân xem muốn được đến nữ nhân, ánh mắt mới có loại này nóng cháy. Nữ nhân này không phải chúng ta vào người. Hứa công tử lại bổ sung một câu. Trước 1001, người hiểu ta, lão bà cũng. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Lệ Duy Âm không bắt quái, cũng không quan tâm Yến gia. Ta chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái. Hứa công tử cũng không phải quan tâm Yến gia, như vậy đột nhiên toát ra tới nữ nhân, có thể đem Yến Chiêu cấp mê đảo, khẳng định không phải nàng độc đáo mị lực nguyên nhân. Yến Chiêu chính là Lịch Tấn Thiên phàm người. Ngươi là tưởng loát rõ ràng, phương tiện tùy thời lợi dụng nhân gia cấp Yến sân đảo hố đi. Lệ Duy Âm còn có thể không hiểu biết Hứa công tử. Người hiểu ta, lão bà cũng. Hứa công tử huyền chuyển thừa nhận. Yến sân cho tới nay đều cùng bọn họ tựa địch phi địch, tựa hưu phi hưu, vài lần giao phong, trừ bỏ ban đầu không biết, Lệ Duy Âm ăn một chút mệt. Điểm này mệt, đối với Hứa công tử mà nói là chuyện tốt, rốt cuộc không có hắn nhúng tay, không có dễ dàng như vậy giấu giếm được lâu nộ thành, hắn khả năng cưới không đến Lệ Duy Âm. Sau lại Yến sân cùng Lệ Duy Tâm đều không có ở Hứa Nhất Mặc cùng Lệ Duy Âm trong tay chiếm được hảo, lần này vì giải quyết Hàn Cừu, Hứa thiếu gia bắt cóc Lệ Duy Tâm, bức cho Yến sân xông đại họa, không thể không trùng phi đoái công chỗ tội, quỷ biết hắn có thể hay không ghi hận. So với ngồi chờ chết, Hứa công tử thích phòng ngừa chú đáo, tóm lại điều tra một người, cũng không uổng chuyện gì. Hứa công tử thật sự đi tra xét nữ nhân này, đến ra tới kết quả lệnh Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Này không phải cái nguyên sinh thái mỹ nữ, mà là hậu kỳ chỉnh dung thành cái dạng này, mà nàng chỉnh dung ra tới bộ dáng, cùng Yến Chiêu Bạch Nguyệt Quang giống nhau như lúc. Hơn nữa là không biết gì trùng hợp, mới có thể làm Yến Chiêu cảm thấy đây là một loại vi diệu duyên phận. Yến Chiêu đối Yến Sân cùng Lệ Duy Tâm dung nhẫn độ sở dĩ như vậy cao, trong đó một nguyên nhân chính là năm đó Yến Chiêu chính mình là bị phụ thân đổng đánh nguyên ương, không nghĩ nhi tử lặp lại chính mình cầu mà không được bi kịch, cả đời nhớ mãi không quên. Chậc chậc chậc, kẻ si tình a. Hứa công tử than một tiếng. Lệ Duy Âm lặng im không nói mà nhìn chằm chằm hắn. Bị nàng đen nhánh tròng mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, Hứa công tử có chút mặt danh, làm sao vậy? Ta đang xem ngươi có phải hay không có cha nam tiềm chất. Lệ Duy Âm vẻ mặt nghiêm túc. Hứa công tử thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi của mình, ta nếu là cha nam, thế giới này liền không có hảo nam nhân. Đối thượng Lệ Duy Âm không để bụng, Hứa công tử vẫn là không có nháo minh bạch, như thế nào liền xả đến cha nam. Nếu có một ngày ta đã chết, ngươi nói bậy gì đó. Hứa công tử lạnh giọng đánh gãy nàng. Ta đánh cái cách khác. Vĩ Phương cũng không cho. Ngươi còn có để ta nói. Lệ Duy Âm tức giận hỏi lại. Hứa công tử nháy mắt héo. Lệ Duy Âm lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, ta ý tứ là nếu như vậy, ngươi sẽ tìm cái cùng ta giống nhau như lúc nữ nhân sao. Không có khả năng. Hứa công tử trực tiếp phản bác, còn mắt lộ ra hung quang, ai dám chỉnh thành bộ dáng của ngươi, còn dám chạy ta trước mặt hoảng, ta thế nào cũng phải làm nàng hối hận đi vào thế giới này không thể. Lệ Duy Âm mặt mày nhiễm ý cười, vui dạo dược hỏi hắn, vì cái gì? Lão bà của ta là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Nói xong, Hứa công tử liền phản ứng lại đây. Sau đó ghét bỏ mà nói, cha nam. Thỏa thỏa, Yến Chiêu chính là cái cha nam. Lệ Duy Âm gật đầu, hắn này không gọi ái, chỉ là một loại cầu mà không được chấp nghiệm. Nữ nhân này xuất hiện đền bù nhiều năm tiếc nuối, chỉ sợ chính hắn đều cho rằng đây là ái đi. Tình yêu, là không thể thay thế. Lệ Duy Âm đặc biệt khinh thường đi tìm tinh thần ký thác thay thế phẩm, loại này hành vi thật là đối đã từng ái nhất cực hạn phủ định. Chương 1002, Lan. Nữ nhân này không có gì giá trị. Bản thân chính là cái người thường, không có gì có thể lợi dụng, nàng nếu là cùng Yến Sân cùng Lệ Duy Tâm đối thượng, kia tuyệt đối phải bị dây thành cặn bã, Hứa công tử cảm thấy không thú vị, liền không có lại để ý tới. Lệ Duy Âm muốn đi tham gia một thanh hôn lễ, Hứa công tử tự nhiên cũng muốn đi theo đi, hắn lúc này đây tựa như phía trước đối Lệ Duy Âm nói như vậy, lưu đến rất lâu, bất quá một tháng phục kiểm một lần, Mạc Đức Cản nói tình huống của hắn ổn định trụ, không có liên tục suy nhược. Lệ Duy Âm tuy rằng cũng rất muốn những nhân cách khác, nhưng vì Hứa Nhất Mặc thân thể khỏe mạnh, nàng cảm thấy nếu như vậy có thể bảo trì vấn đề, kia không cần phải dưới tình huống, bọn họ đã bị thay đổi. Cùng vị kia từ giáo thụ hẹn trước đã định ra tới, đối phương hiện tại ở nước ngoài, muốn nửa tháng lúc sau mới trở về, bọn họ chỉ có thể chờ. Ở một thanh hôn lễ thượng, bọn họ phu thê bị an bài tới rồi Lệ Duy Âm đồng học kia một bàn, Lệ Duy Âm đọc cũng không phải tư lập quý tộc trường học, cho nên đồng học gia đình tình huống so lẹ không đồng đều, đại đa số đều là tương đối bình thường. Chỉ có số ít mấy cái gia đình giàu có, nhưng cùng Hứa gia so sánh với cũng là cách biệt một trời, cho nên những người này nhiều ít có chút câu nệ. Vẫn là Hứa thái thái có phúc khí, đọc sách thời điểm, ta nhớ rõ lúc ấy Hàn gia thiếu gia liền điên cuồng theo đuổi Hứa thái thái. Có câu nệ, có cực kỳ hâm mộ, có dễ thân, tự nhiên liền có ghen ghét khiến bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này nữ đồng học, Lệ Duy Âm kỳ thật không có gì ấn tượng, nàng ăn mặc thoạt nhìn thực thời thượng, nếu không phải bình thế nói, thoạt nhìn rất có nữ tinh anh giỏi giang. Lệ Duy Âm chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái. Lệ Duy Âm ở cao trung bị Hàn Cửu lì lợm la liếm không phải cái gì bí mật, sau lại đã xảy ra như vậy kinh thiên động địa sự tình. Cái này trường hợp, làm cho Hứa công tử mặt nhắc tới cái này, cái gì tâm tư rõ như ban ngày. Nàng còn cố ý dừng một chút, chờ khiến cho người khác nói tiếp, đáng tiếc đồng học không có người nguyện ý tiếp cái này lời nói cha, nàng nhất tưởng Hứa công tử, lại như nàng nguyện, ngươi nói chính là Hàn Cửu sao? Hứa công tử cũng biết ta. Nàng ra vẻ trêu ghẹo, xem ra Hứa thái thái cùng Hứa công tử không có gì giấu nhau, quả nhiên thực cân ái. Ngươi biết Hàn gia vì cái gì suy sụp sao? Hứa công tử tươi cười có điểm không chút để ý hương vị, hắn cấp Lệ Duy Âm lột một đại chút vỏ sò thịt đặt ở Lệ Duy Âm trong chén, ánh mắt thâm trầm lại sắc bén, nhìn về phía đối diện nữ nhân, bởi vì Hàn gia sinh cái không có mắt bất hiếu tử. Đang ngồi đều là gia xã hội 2-3 năm, có một ít xã hội kinh nghiệm người, bọn họ không hề thiền chân vô tri, Hứa công tử nói được mịt mờ, nhưng bọn hắn đều hiểu Hứa công tử muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi cảm thấy nhà ngươi cùng Hàn gia so, có phải hay không càng có tự tin? Hứa công tử ý cười trên khỏe môi mở rộng, lộ ra trắng tinh hàm răng, cho người ta một loại xâm lệnh cảm giác, ta lộng suy sụp Hàn gia chỉ dùng mấy tháng. Có thể đọc cao trung, cơ bản đều là tân thành người, nơi khác cao trung phần lớn sẽ về đến quê nhà liền đọc, Hàn gia ở tân thành là cái gì địa vị, những người này đều minh bạch, nghe được Hứa công tử nói hắn chỉnh suy sụp Hàn gia chỉ dùng mấy tháng, tất cả mọi người không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Nguyên bản hứng thú hừng hực đáp lời người, lúc này mặt không còn chút máu, cũng không có người dám ra tiếng, liền sợ bị Hứa công tử giận chó đánh mèo. Hứa công tử hồng nhuận môi, chậm rãi phun ra một chữ, Lan. Đối phương bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vẫn là người bên cạnh kéo nàng ống tay áo, nàng mới lấy lại tinh thần, nắm lên chính mình đồ vật, đứng dậy thời điểm còn bởi vì chân mềm thiếu chút nữa vướng ngã. Chương 1003, bại lộ. Hảo, thanh tĩnh. Đám người đi rồi, Hứa công tử ngự khí mềm ấm quay đầu đối Lệ Duy Âm cười đến vẻ mặt cầu khích lệ. Biến sắc mặt cực nhanh, làm ngồi cùng bàn người đều có điểm thoáng như trong ngộng. Hôn lễ trong yến hội liền như vậy một cái tiểu nhạc đệm, lúc sau không còn có người dám quấy rầy Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử, đừng nói tìm cha, liền tính là muốn lôi kéo làm quen, đều luôn cuống. Thanh thanh tinh tinh ăn xong tiệc rượu, Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử liền trở về khách sạn, bọn họ kế hoạch ở chỗ này du ngoạn 2 ngày. Mục Thanh làm tân nương tử, hôm nay buổi tối vội tới rồi 12 giờ mới trở lại tân phòng, nàng tắm rửa xong làm khô tóc ngồi ở hóa trang trước đài hộ gia, không trong chốc lát nàng lão công liền ra tới, từ phía sau ôm nàng hỏi, ta nhìn Hứa thiếu phu thế thật không tốt ở chung, Hứa thái thái cùng các ngươi đồng học đều xa lạ thực, ngươi lại như thế nào đem nàng mời đến. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc đã đến, cấp một thanh phu thê mang đến không ngừng là mặt mũi thượng sáng giỏi, còn có một ít mịt mở nhân mạch. Kỳ thật ta cùng A Âm giao tình cũng giống nhau, đọc sách lúc ấy, nàng người thực lãnh, cũng không thích nói chuyện, chúng ta cơ bản tiểu đoàn thể, nàng chính là một người, tốt nghiệp lúc sau chúng ta cũng không có gì liên hệ, là năm kia nàng chủ động tìm tới ta. Mục Thanh tự nhiên là đối chính mình trượng phu ăn ngay nói thật. Chủ động tìm ngươi? Làm cái gì? Do hỏi ta một ít về nhân cách phân liệt vấn đề, sau lại hỏi một ít tinh thần suy yếu Mục Thanh giản lược mà đề ra hai câu. Nàng chỉ là làm một cái thê tử cùng trượng phu nhàn thoại việc nhà, cũng không có cảm thấy trượng phu ở bộ nàng lời nói. Mà Mục Thanh trượng phu cũng không biết vì cái gì phía trên sẽ phân phó hắn hỏi cái này chút, hắn cũng đúng sự thật đem những lời này nói cho phía trên. Đương những lời này đưa tới Lâu Ngộ Thành trước mặt, hắn nhìn nhân cách phân liệt này bốn chữ, ánh mắt nháy mắt thay đổi. Có chút đồ vật chỉ là bởi vì đặc biệt không dễ dàng xuất hiện, cho nên không có người sẽ sinh ra liên tưởng, nhưng một khi có điều nhắc nhở, lại quay đầu lại xem một ít dấu vết để lại, liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Lâu Ngộ Thành lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nhất Mặc là ở Thượng Hải, lúc ấy Hứa Nhất Mặc cỡ nào lạnh nhạt, đối mặt nam nhân khác đối thê tử dây dưa, hắn thế nhưng làm như không thấy. Tái kiến Hứa Nhất Mặc, hắn đối Lệ Duy Âm quan tâm, tràn ra hốc mắt tình yêu, theo đuổi không bỏ ánh mắt, đều cùng lần đầu tiên một trời một vực. Lúc sau vài lần ngắn ngủn gặp mặt, Lâu Ngộ Thành tổng cảm thấy Hứa Nhất Mặc khí chất đang không ngừng biến hóa, hắn vừa mới bắt đầu tưởng Hứa Nhất Mặc tính cách hay thay đổi, hoặc là giỏi về ngụy trang các loại bộ dáng, cố ý làm người nhìn không thấu. Hiện tại mới hiểu được, hắn là nhân cách phân liệt. Nay cũng là có thể đủ thuyết minh, Hứa gia vì cái gì như vậy vội vàng cấp Hứa Nhất Mặc cưới vợ, hơn nữa cố tình hạ thấp dòng dõi yêu cầu. Đây mới là vì cái gì Hứa Nhất Mặc rõ ràng như vậy lợi hại, lại đến bây giờ đều không có chính thức tiến vào đỉnh phong chân chính nguyên nhân. Cũng là vì cái gì hắn như vậy điệu thấp, hôn trước cơ hồ chưa bao giờ công khai xuất hiện lý do. Lệ Duy Âm cùng Mục Thanh liên hệ thượng, cũng là ở vừa mới gả vào Hứa gia, càng thêm bằng chứng điểm này. Lâu Ngộ Thành khiếp sợ đồng thời, ngực cũng ẩn ẩn làm đau. Hắn vạn lần không ngờ, Lệ Duy Âm thế nhưng có thể chịu đựng một cái bệnh nhân tâm thần, đều không muốn tha thứ hắn. Liên tính nàng hiện tại hoàn toàn tiếp nhận rồi Hứa Nhất Mặc, nhưng ở Thượng Hải bọn họ gặp lại thời điểm, nàng cùng Hứa Nhất Mặc rõ ràng còn không có cảm tình, hắn như vậy ăn nói khép nép đi cầu nàng tha thứ, đổi lấy chính là nàng như vậy tuyệt tình cự tuyệt. Nghĩ đến đây, Lâu Ngộ Thành đôi mắt không khỏi đỏ lên, hắn đau kịch liệt nhắm mắt lại. Tổng giám đốc, chúng ta muốn đem tin tức này giải rác đi ra ngoài sao? Trợ lý thật cẩn thận hỏi. Không, có người so với chúng ta càng hiểu được như thế nào lợi dụng tin tức này đối phó Hứa Nhất Mặc. Lâu Ngộ Thành đáy mắt hàn mang hiện ra. Chương 1004, siêu lớn lên ở tuyến Hứa Công Tử. Lệ Duy Âm cùng Hứa Công Tử chơi 2 ngày lúc sau, liền về tới Tân Thành. Hứa Công Tử không có việc gì một thân nhẹ, Lệ Duy Âm còn có trách nhiệm cùng sự nghiệp trên vai, thời gian dài không ở cũng không thể nào nói nổi. Đảo mắt tháng 4 kết thúc, sắp tiến vào tháng 5, gia hỏa này đã tại tuyến ước chừng hơn 2 tháng, làm Lệ Duy Âm cảm thấy có điểm phiền. Hứa Công Tử ánh mắt yên lặng mà nhìn chằm chằm Lệ Duy Âm, đem nàng tiếng lòng đọc ra tới. Lệ Duy Âm đương nhiên không thể thừa nhận, đây là muốn mệnh đề tài, ta chỉ là có điểm không thích ứng, trước kia các ngươi đổi tới đổi lui, ta ban đầu không quá thích ứng. Hiện tại thích hứng cái loại này ở chung hình thức, đột nhiên lại biến, ngươi cũng không thể hóa ta. Nói đến như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kỳ thật Lệ Duy Âm thiệt tình không muốn thừa nhận là có như vậy điểm nhị. Nàng không khỏi hồi tưởng khởi trước kia đọc sách khi, đi ra ngoài chơi thu, mấy cái đồng học ngồi ở mặt cỏ thượng đàm luận tương lai, nói đến kết hôn thời điểm, luôn có như vậy vài người e sợ cho tránh còn không kịp. Còn có một cái dùng lược hiện khoa trương hỏng mất ngữ khi nói, muốn ta 20 mấy tuổi liền kết hôn, tương lai 40 năm tả hữu nhân sinh. Mỗi ngày đối mặt cùng khuôn mặt, ta chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy hít thở không thông. Khi đó Lệ Duy Âm cảm thấy người này có điểm không định tính, hiện tại thể nghiệm quá thay phiên mới mẻ cảm lúc sau, đột nhiên đối mặt cùng trương gương mặt lâu lắm, Lệ Duy Âm rất có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, mới kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng cũng là cái có mới nối cũ cha nữ. Không cần giải thích. Hứa Công Tử không tiếp thu, đừng tưởng rằng hắn không có phát hiện Lệ Duy Âm có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm hắn phát ngốc, sau đó suy nghĩ phập phền. Không phải thông qua hắn tưởng người khác hắn mới không tin, ta ngày mai liền giúp ngươi triệu hoán bọn họ. Nhìn một cái hắn kia ngạo kiều bộ dáng, liền kém lỗ mũi không có đối thiên bọn, Lệ Duy Âm tự biết đối lý, chỉ có thể buông xuống dáng người hướng hắn. Đi đến hắn ngồi ở sofa mặt sau, từ phía sau khoanh lại hắn, ta thật không có ý khác, chính là có điểm tò mò, ngươi vì cái gì lần này có thể xuất hiện lâu như vậy. Ta cũng rất buồn bực. Nhắc tới cái này, Hứa Công Tử cũng bất chấp buồn bực, trước kia chúng ta tổng có thể thường xuyên nói chuyện phiếm. Lần này ta xuất hiện phát hiện chúng ta giống như phay đứt gây giống nhau, thế nhưng không thể thường xuyên liên hệ, có đôi khi ta kêu gọi bọn họ, đều không chiếm được đáp lại. Bọn họ ở tinh thần trong thế giới, kỳ thật là cho nhau giao lưu, một loại thực huyền diệu tồn tại, tựa như tinh thần là 4 cái thân thể, bọn họ cho nhau nói chuyện phiếm giao lưu là mạc đức càn dẫn đường, vẫn luôn không có xuất hiện quá loại tình huống này. Mặt khác chính là, chúng ta hiện tại giống như không quá có thể tùy ý tự do quyết định ai thao tác thân thể. Hắn rõ ràng làm quá 2 lần. Nhưng phát hiện vẫn luôn không có người xuất hiện, vì không cho Lệ Duy Âm cùng Hứa phu nhân cho rằng hắn hôn mê bất tỉnh, hắn vẫn là tiếp tục xuất hiện. Loại tình huống này, ngươi không có cùng Mạc lão sư nói. Lệ Duy Âm đột nhiên khẩn trương. Hứa Công Tử nắm lấy tay nàng, đừng lo lắng, ta cùng lão chớ nói, hắn nói đây là hảo hiện tượng, ta trong khoảng thời gian này tinh thần trạng thái đặc biệt hảo. Nghe xong lời này, Lệ Duy Âm mới yên tâm xuống dưới, nàng có chút bức thiết, lại quá mấy ngày, là có thể nhìn thấy từ giáo thụ. Càng tiếp cận cùng từ giáo thụ gặp mặt thời gian, Lệ Duy Âm liền càng sốt ruột, hy vọng từ giáo thụ có thể mang cho bọn họ không giống nhau chờ mong. Sự tình xử lý xong rồi. Xử lý xong rồi, chúng ta liền trở về đi. Hứa Công Tử hôn hôn Lệ Duy Âm mu bàn tay, nói sang chuyện khác. Đi thôi. Lệ Duy Âm hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, bắt bên cạnh bao, nắm hắn đi. Hứa Công Tử lái xe, Lệ Duy Âm ngủ gật. Chương 1005, trên đường đi gặp tập kích. Gần nhất bọn họ đều là như thế này, không biết từ khi nào bắt đầu, Lệ Duy Âm thích ở trên xe ngủ, chỉ nhằm vào lái xe người là Hứa Công Tử, nàng mới ngủ được ngủ ngon, tới rồi ra bị Hứa Công Tử ôm hồi phòng ngủ đều sẽ không bừng tỉnh. Nhưng mà lần này chạy đến một nửa đột nhiên một cái phanh gấp, Lệ Duy Âm bị xô đẩy tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến phía trước là Vương Bạch Hy xe ngừng ở trên đường, người lại không thấy bóng dáng. Lệ Duy Âm cùng Hứa Công Tử cuống quýt xuống xe xem xét, phát hiện xe là bị buộc đỉnh. Cửa xe mở ra cũng không có đóng lại. Bên kia, Hứa Công Tử nhìn một đường dấu vết, ngươi ở chỗ này thủ, ta đuổi theo. Nói hắn liền lái xe báo táp mà đi, Lệ Duy Âm nơi nào thủ được, nàng trước báo cảnh, sau đó khai Vương Bạch Hy xe đuổi theo đi, Vương Bạch Hy chìa khóa xe đều còn ở trong xe. Hứa Nhất Mặc đi theo dấu vết đi, ở nửa đường thượng gặp ngã vào ven đường Vương Bạch Hy, Vương Bạch Hy bị thương, còn hôn mê. Hắn chỉ là giảm tốc, nhìn đến Lệ Duy Âm từ cửa sau theo kịp, liền lái xe tiếp tục truy. Lệ Duy Âm đuổi tới nơi này thời điểm, liền nhìn đến Hứa Nhất Mặc mở ra trời xanh mây trắng biến mất trên mặt đất bình tuyến, nàng không thể không dừng lại, đem trên đầu có huyết Vương Bạch Hy đỡ lên xe, mở ra cái điện thoại cấp Hà Thông Duyệt, lại từ xe cốp xe nhảy ra một cái cấp cứu dương, tìm ra dược cấp Vương Bạch Hy xử lý miệng vết thương. Vương Bạch Hy lại ở 10 phút tả hữu thức tỉnh lại đây, Lệ Duy Âm vội cho hắn đút chút nước, sao lại thế này, ngươi như vậy sẽ gặp được tập kích. Nhất cổ quái chính là đem người ném ở nửa đường, hiện tại xem ra cũng không có gì trọng thương. Bọn họ mục tiêu là lại lại. Vương Bạch Hy dãy rủa muốn ngồi dậy, hắn vẻ mặt lo lắng. Ngươi đừng vội, Nhất Mặc đuổi theo. Lệ Duy Âm ấn xuống Vương Bạch Hy bả vai. Bọn họ trên tay có thương, hơn nữa người nhiều, mau đuổi theo đi lên. Vương Bạch Hy càng lo lắng. Lệ Duy Âm vừa nghe cũng là sắc mặt đại biến, nhanh chóng khởi động xe, chở Vương Bạch Hy đuổi theo đi. Cái này trong quá trình, Vương Bạch Hy mới đem sự tình đại khái trải qua nói một lần. Vương Bạch lại hiện tại là thực cổ kim khách quen. Hắn thích thực cổ kim phong cảnh cùng mỹ thực, mỗi phùng cuối tuần đều sẽ đi theo Vương Bạch Hy cùng nhau tới, cũng chính là gần một tháng sự tình, đặc biệt là Vương Bạch lại cùng Trình Khê nhận thức lúc sau, càng là hận không thể không đi học trực tiếp ở tại thực cổ kim, thứ 6-6 buổi tối đều ăn vạ Trình Khê ký túc xá. Hôm nay là chủ nhật, ngày mai muốn đi học, lúc này mới cùng Vương Bạch Hy cùng nhau trở về. Bọn họ xe khai ở nửa đường thượng, đột nhiên có một chiếc xe khai lại đây cố ý đừng xe, Vương Bạch Hy làm đều không được, chọc giận Vương Bạch Hy. Hắn quay cửa kính xe xuống đang muốn khắc luận, một chiếc xe máy gào thét mà qua, đối với hắn giải một phen thuốc bột, hắn cùng ông Bạch lại không bố trí phòng vệ, hút vào không ít, lập tức liền cảm thấy không thích hợp nhi. Sau lại hai chiếc xe liên hợp lại đem hắn bức đỉnh, nếu không ngừng, chỉ sợ bọn họ huynh đệ phải bị đâm phiên, đối phương không phải muốn người sống. Ông Bạch Hy dừng lại xe, tự nhiên liền rơi vào bọn họ trong tay, lúc ấy hắn túm lại tương đối khẩn, hai người đều bị kéo đi, dược hiệu phát tác, ông Bạch Hy càng thêm vô lực. Cuối cùng bị tách ra, những người này đem mơ hồ Vương Bạch Hy đẩy xuống xe, chở Vương Bạch lại rời đi. Nói như vậy, không phải các ngươi Vương gia kẻ thù. Lệ Duy Âm nghe xong lúc sau, cảm thấy đối phương chỉ là bởi vì nào đó nguyện ý muốn Vương Bạch lại, nếu là Vương gia kẻ thù, hai cái đều sẽ không bỏ qua. Liên tính không giống đem Vương gia bức khẩn cấp phóng một cái, kia cũng tuyệt đối là Vương tha Vương Bạch lại đứa nhỏ này, trói đi Vương Bạch Hy cái này người thừa kế. Chương 1006, truy cứu. Không phải nói Vương gia trưởng bối bất công, mà là Vương Bạch Hy bản thân chính là dựa theo người thừa kế bồi dưỡng, Vương Bạch Hy lại đã có thể một mình đảm đương một phía, Vương Bạch lại vẫn là cái tiểu học không có tốt nghiệp hài tử, hai đứa nhỏ nhất định phải tổn thất một cái. Mất đi Vương Bạch Hy mang cho Vương gia đả kích thực rõ ràng sẽ so Vương Bạch lại đại. Bọn họ nhìn không giống như là thiện tra. Vương Bạch Hy lắc lắc còn có chút hôn trứng đầu, ngón tay nhéo cái chán. Đừng sợ, Nhất Mặc sẽ cứu lại lại. Lệ Duy Âm lời còn chưa dứt, liền thấy được một chiếc bị ném đi xe máy, một người bị đè ở xe máy phía dưới, chết ngất qua đi. Chính là người này, đối ta giải dược. Vương Bạch Hy nhận được. Lệ Duy Âm lại khai đại khái 1 km, lại có một chiếc xe bị ném đi ở, hai người còn hôn mê ở trong xe, xe đều bị đâm cho ao hãm đi xuống, xe một phiến môn còn phi đến thật xa. Như vậy hình ảnh, không thể nghi ngờ làm cho bọn họ trong lòng yên ổn một ít, ít nhất những người này bị xử lý 1/3. Bất quá đi phía trước, trên mặt đất liền có vết máu, theo vết máu, lục tục có người nằm ở mặt đường thượng, đều không phải Hứa Nhất Mặc. Lệ Duy Âm mỗi một lần xa xa nhìn đến một người, đều sẽ tim đập tăng lên, loại cảm giác này thật sự quá muốn mệnh, đặc biệt là vết máu càng ngày càng nhiều, trong gió đều tràn ngập mùi máu tươi nhi. Xe càng khai càng thiên, cuối cùng tới rồi một cái sông nhỏ biên, Lệ Duy Âm bị lau không ít sơn, rất nhiều địa phương bị đâm tổn hại trời xanh mây trắng ngừng ở bên cạnh, Hứa công tử không thấy người, sông nhỏ biên có người cả người là huyết. Nửa cái thân mình tẩm ở trong nước. Hắn cưỡi xe đạp đi rồi. Lệ Duy Âm nhìn đến cốp xe, Hứa công tử cực hạn xe đạp không thấy. Phía trước lầy lội trên đường có xe đạp dấu vết, nhưng lộ quá lạ, xe khai qua đi khẳng định sẽ hạn ở trong đất. Bọn họ ở chỗ này tiếp ứng, đi rồi thủy lộ, Hứa thiếu kỵ xe đạp đường vòng đuổi theo. Chúng ta chỉ có thể lái xe vòng này nói Vương Bạch Hy quan sát một chút hiện trường lúc sau, chỉ ra tới một cái lộ, cũng không biết bọn họ sẽ ở địa phương nào rời thuyền. Đây là chủ mưu đã lâu bắt cóc. Lệ Duy Âm mày nhăn lại tới. Vốn đang cho rằng có thể là lâm thời nảy lòng tham đồ tài, bỏ xuống ông Bạch Hy có thể là lo lắng ông Bạch Hy không hảo khống chế, hiện tại xem đủ loại dấu vết, tuyệt đối không phải đồ tài. Lại nghĩ tới phía trước ông Bạch Hy nói đối phương không giống như là muốn người sống, Lệ Duy Âm không cấm vì ông Bạch lại lo lắng lên. Nàng bất chấp có thể hay không gặp phải, chỉ có thể cùng ông Bạch Hy lên xe đảo đi ra ngoài, dọc theo bờ sông đường vòng truy. Lúc này Hà Thông Duyệt gọi điện thoại tới, khẩn trương hỏi, thiếu phu nhân, phát sự tình gì? Lại bị bắt cóc. Lệ Duy Âm đem sự tình đại khái nói một lần, ngươi chạy nhanh cấp Lương Thúc gọi điện thoại, phát động phi cơ trực thăng, còn có thông chi một chút Vương gia gia bọn họ. Công đạo xong, Lệ Duy Âm liền treo điện thoại, bọn họ một đường truy, bóng người đều không có nhìn đến. Hoàng hôn quang một chút biến mất, cam vàng mặt sông bị màu đen bao trùm, giữa hè gió lạnh, làm Lệ Duy Âm cùng ông Bạch Hy Tâm đều có điểm trầm trọng. Đại khái một giờ lúc sau, có phi cơ trực thăng bay qua tới, Dương Hoàn cấp Lệ Duy Âm gọi điện thoại, cùng với ầm ầm ầm phi cơ trực thăng tạc âm, thiếu phu nhân, các người đi phía trước hai, dọc theo tân độc lộ. Có Dương Hoàn cho chỉ thị, Lệ Duy Âm bọn họ lập tức tìm được rồi phương hướng, phía trước sợ hãi bỏ lỡ cũng không dám ra tốc, hiện tại có thể yên tâm lớn mật mà khai. Bất quá chờ bọn họ chạy đến mục đích địa thời điểm, hết thể đều kết thúc, Lệ Duy Âm chỉ có thấy cả người là huyết hứa công tử. Chương 1007, cùng nhau trông coi. Ngươi như thế nào nhiều như vậy huyết? Lệ Duy Âm buôn tiến lên, vươn tay đều lùi về tới, không dám dễ dàng đụng vào hắn. Hứa công tử nâng lên tràn đầy huyết ô tay, muốn trấn an một chút thê tử, nhìn đến tay như vậy giờ, chỉ có thể sợ hãi mà thu hồi tới, ta liền bị chút bị thương ngoài ra, đều là những người đó, sớm biết rằng liền sạch sẽ lưu loát một chút, đem trên người làm cho như vậy giờ. Lệ Duy Âm, cái gọi là sạch sẽ lưu loát, có phải hay không giống chém cải trắng giống nhau, một đao một cái, dùng phế đi một chi. Hứa công tử đem một quản son môi đưa tới Lệ Duy Âm trước mặt. Là vừa mới xuống xe thời điểm, từ Lệ Duy Âm di lưu ở xe thượng bao bao lấy ra tới, lúc trước Yến Sân đưa này bộ son môi thật không sai, không chỉ có cứu Lệ Duy Âm một lần, lần này cần là không có nó, hắn phỏng trừng cũng quá sức. Đừng chơi bảo, đi bệnh viện. Lệ Duy Âm tún hắn lên xe, đều quên xe là Vương Bạch Hy, cũng quên mất Vương Bạch Hy, trực tiếp bỏ qua mọi người, khai xe thẳng đến gần nhất bệnh viện. Vương Bạch lại so với bọn hắn còn sớm bị đưa đến bệnh viện, hiện trường lưu lại người đều là Vương gia người chờ cảnh sát. Theo sau Vương Bạch Hy cũng đuổi tới bệnh viện, Lệ Duy Âm cùng băng bó xong miệng vết thương Hứa công tử ra tới, vừa lúc đụng phải bị đưa lại đây Vương Bạch Hy, Lệ Duy Âm mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã quên cái gì, có điểm xấu hổ. Vương Bạch Hy không có cảm thấy có cái gì, đối với Hứa Nhất Mặc hắn hiện tại tràn ngập cảm kích, Vương Bạch lại cùng hắn kém mười mấy tuổi, là Vương gia con lúc tuổi già, người một nhà bảo bối cùng hạt rẻ cười, nếu có cái ngoài ý muốn, vẫn là từ trên tay hắn có cái ngoài ý muốn. Hắn đời này đều không mặt mũi nào đối mặt cha mẹ cùng ra ra. Vương Bạch Hy đi làm cái kiểm tra, Vương Bạch lại đã kiểm tra xong, trừ bỏ hút vào đại lượng khiến hôn mê dược vật, cũng không có mặt khác tổn thương, Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử vẫn là đi nhìn mắt. Canh giữ ở cửa Vương Văn Đạc nhìn đến Hứa công tử là vẻ mặt cảm kích, Nhất Mặc, Vương Thúc thật sự cảm ơn ngươi. Vương Thúc đừng như vậy. Hứa công tử cùng Lệ Duy Âm vội vàng đỡ lấy muốn khom lưng Vương Văn Đạc. Nếu không phải ngươi, lại có thể nói tới đây, Vương Văn Đạc đỏ hốc mắt. Vương Thúc, hẳn là, chúng ta hai nhà giao tình, đụng phải sao có thể bỏ mặc. Lệ Duy Âm khuyên bảo, thay đổi là ta cùng Nhất Mặc gặp nạn, Bạch Hy hoặc là Vương Thúc nhìn đến, cũng sẽ dùng hết toàn lực trợ giúp. Âm nói đúng, chúng ta hai nhà cùng nhau trông coi, tuy hai mà một. Ngồi ở một bên ông lão gia tử mở miệng, sau đó ánh mắt hòa ái nhìn về phía Lệ Duy Âm, thời gian không còn sớm, các ngươi khẳng định đói bụng, ta làm người chuẩn bị một ít đồ vật, các ngươi đi ăn chút. Lệ Duy Âm là thật sự đói bụng. Vốn dĩ liền vô dụng bữa tối, vẫn luôn từ 6 giờ lăn lộn đến bây giờ mau là một chút. May mắn nàng rời đi trước ăn hai cái canh miểu tân nghiên cứu ra tới đường quả tử, bằng không hiện tại không chừng lại hôn mê. Bất quá nàng đã cảm giác được thân thể ẩn ẩn phát lánh xu thế, liền tính ông lão gia tử không nói, nàng cũng phải đi kiếm ăn, nếu ông lão gia tử như vậy chi kỷ chuẩn bị, nàng tự nhiên sẽ không chối từ. Cùng Hứa công tử dùng xong cơm, đều rạng sáng 1 giờ nữa, đang chuẩn bị đi tìm khách sạn nghỉ ngơi. Kết quả ông lão gia tử phái người dẫn bọn hắn đi phụ cận an bài tốt dừng chân. Hai cái đều lăn lộn thật sự mệt, rửa mặt xong trực tiếp ngã đầu liền ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại đều buổi sáng 9 giờ. Lệ Duy Âm gọi điện thoại hồi tiệm cơm, thông chi Đại Bằng cùng Dương Hoàn, nàng buổi chiều trở về, Vương Bạch Hy khả năng hai ngày này muốn nghỉ ngơi, lại không có nghĩ đến Vương Bạch Hy sáng sớm liền đi tiệm cơm. Chương 1008, đạp mòn giày sắt không tìm được. Hắn là kim cương sao? Lệ Duy Âm đều không thể không cảm thán. Trong nhà ra chuyện lớn như vậy, hắn còn có thể đủ đúng hạn đi làm, nơi này khoảng cách tiệm cơm lái xe đến 3 cái giờ, hắn chính là không có nghỉ ngơi, kiểm tra xong trực tiếp trở về tiệm cơm. Khẳng định là lại bên này không có việc gì. Hứa công tử nhưng thật ra lý giải. Đây đều là chịu Hứa phó tổng ảnh hưởng, Hứa phó tổng chính là như vậy nghiêm lấy kiểm chế bản thân, chỉ cần không phải cấp tốc, liền không thể thiện ly chức thủ, không có người có tư cách ở công tác cương vị tiền nhiệm tính. Lệ Duy Âm nghe xong có chút mặt nhiệt. Nàng giống như không có làm được làm gương tốt. Nếu ông Bạch Hy đi tiệm cơm, Lệ Duy Âm liền lưu lại đi xem ông Bạch lại, hơn nữa hỏi một câu rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vừa lúc ông Bạch lại đã thức tỉnh, chuẩn bị xuất viện về nhà, nhìn thấy Lệ Duy Âm, liền nhào qua đi ôm Lệ Duy Âm eo, cảm ơn Âm Âm tỷ, lại đã cứu ta một lần. Tiểu quỷ, cứu ngươi chính là ta. Hứa công tử không lưu tình chút nào đem Vương Bạch lại xách hai. Âm Âm tỷ Vương Bạch lại mở to ngập nước trong mắt cầu cứu mà nhìn Lệ Duy Âm, ta ngày hôm qua bị sợ hãi. Lệ Duy Âm lập tức vô rất Hứa công tử tay, đừng khi dễ tiểu hài nhi, trong chốc lát ông thúc tiến vào nhìn đến, giống bộ răng gì. Một lần nữa khoanh lại Lệ Duy Âm vòng eo, đem mặt chôn ở nàng eo sườn Vương Bạch lại thừa dịp Lệ Duy Âm không chú ý, đối Hứa công tử làm cái mặt quỷ. Chờ đến Lệ Duy Âm một túi đầu, Vương Bạch lại lập tức biến thành một bộ lòng còn sợ hãi đáng thương dạng, tức giận đến Hứa công tử ngứa răng. May mắn đây là tiểu nhân, nếu là hắn ca ca, Hứa công tử thế nào cũng phải khí điên không thể. Bất quá khí hôn đầu Hứa công tử lại hoàn toàn quên, nếu không phải bởi vì Vương Bạch lại tiểu, Lệ Duy Âm lại nơi nào bao dung như vậy thân mật tiếp xúc. Trừng mắt nhìn Hứa công tử liếc mắt một cái, Lệ Duy Âm ngồi xổm xuống thân trấn an Vương Bạch lại, không có việc gì, người xấu đều bị bắt lại, về sau sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Vương Bạch lại đôi tay khoanh lại Lệ Duy Âm cổ, ỉ lại nàng, nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Sau đó ngửa đầu hướng về phía Hứa công tử đắc ý mà nhướng mày. Cái này keo kiệt nam nhân, trước kia đều không chuẩn hắn ôm một cái Âm Âm tỷ, hắn hôm nay một hai phải ôm cái đủ, tức chết hắn. Vương Bạch lại thật sự ôm Lệ Duy Âm không buông tay, ngay cả rời đi cũng không cần người khác ôm, một hai phải ôm Lệ Duy Âm cánh tay. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể cùng nhau trở về Vương gia. Lệ Duy Âm cũng ở Vương gia đã biết Vương Bạch lại bị bắt cóc nguyên nhân. Hiện có khẩu cung, là có người muốn lại có tủy. Vương lão gia tử sắc mặt phi thường không tốt. Vương gia tạo áp lực, cục cảnh sát suốt đêm thẩm vấn, cậy ra không ít đồ vật, nguyên lai lần này bắt cóc Vương Bạch lại người, cùng lần trước là đồng lõa, lần trước Vương Bạch lại bị trói đi, chịu mẫu máu, bên kia đã nắm giữ Vương Bạch lại rất nhiều thân thể số liệu. Đây là một cái chuyên môn rửa buôn bán nhân thể khí quan tổ chức, nhà trên nói rõ muốn Vương Bạch lại có tủy. Xuất ra rất cao, bọn họ tự nhiên bí quá hóa liều. Nhân thể khí quan buôn bán tổ chức. Lệ Duy Âm vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, nàng lập tức nhìn về phía Hứa công tử. Hứa công tử cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, thực hiển nhiên hai người nghĩ đến một khối. 20 năm trước, Hứa Nhất Mặc cũng là lâm vào như vậy tổ chức, mà nàng vẫn luôn muốn tìm được những người này, sau đó hiểu biết đến năm đó Hứa Nhất Mặc rốt cuộc đã trải qua cái gì. Tuy rằng rất có thể không phải cùng phê, rốt cuộc cách xa nhau thời gian quá dài. Nhưng nếu thuộc về cùng cái chủng loại, tổng có thể hỏi tham gia một ít hữu dụng tin tức đi. Vương gia gia, ta muốn gặp này nhóm người đầu mục. Lệ Duy Âm đưa ra thỉnh cầu. Chương 1009, ta và ngươi làm một bút giao dịch. Lệ Duy Âm đưa ra yêu cầu này, Vương gia cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp cấp an bài. Hiện tại Vương gia vẫn luôn ở truy trách tạo áp lực, phá án nhân viên cũng là áp lực rất lớn, thật vất vả bọn họ có cái yêu cầu, hơn nữa không quá phận, tự nhiên cực lực thỏa mãn. Chẳng qua Lệ Duy Âm không thể đơn độc gặp mặt, cần thiết có bọn họ nhân viên chính phủ cùng đi. Ta đi vào, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tiến vào phòng thẩm vấn phía trước, Lệ Duy Âm duỗi tay vì Hứa công tử sửa sang lại một phen cổ áo, ngẩng đầu đối với hắn nhu tình như nước cười. Bên này chỉ có thể phóng một người đi vào, Lệ Duy Âm lo lắng đến lúc đó kích thích đến Hứa công tử, cho nên nàng quyết định chính mình đi. Đi thôi, ta ngoan ngoãn chờ ngươi. Hứa công tử thiên đầu lại đối Lệ Duy Âm chớp một con mắt. Lệ Duy Âm khỏe môi cong càng sâu độ cung, ánh mắt ôn nhu thả thâm tình mà nhìn hắn trong chốc lát, mới đi theo cùng đi nữ cảnh sát đi vào. Cái này tiểu đầu mục là bắt cả người lẫn tăng vật, hắn cũng không có gì có thể rào biện, bất quá làm bọn họ này một hàng người, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, liền tính rơi xuống võng, cũng sẽ không dễ dàng công đạo ra nguy hại đồng bạn tin tức, bọn họ chưa bao giờ sẽ tranh thủ to rộng xử lý. Nhưng mà, cảnh sát hỏi chuyện có thể giảng, không ra bán đồng bạn bọn họ vẫn là sẽ lựa chọn công đạo. Tỷ như cảnh sát hỏi hắn loa điểm ở nơi nào, hắn liền qua loa lấy lệ, cảnh sát hỏi hắn nhà trên hoặc là đồng lõa, hắn liền có lệ, nhưng là hỏi hắn chính mình qua tay bao nhiêu người, hắn liền công đạo đến rành mạch. Lệ Duy Âm ngồi ở bên cạnh an tĩnh mà nghe xong cảnh sát hỏi xong lời nói, chờ đến nữ cảnh sát đối nàng gật gật đầu, nàng mới ngồi ngay ngắn, đôi tay đặt ở trước mặt trên bàn, các ngươi xuống tay đối tượng hài tử chiếm đa số đúng không? Tiểu đầu mục nhìn Lệ Duy Âm, không có lập tức trả lời, mà là cà lơ phất phơ hỏi. Hứa thái thái là thượng lưu danh viện, quan tâm chuyện này để làm gì? Lệ Duy Âm hiện tại xem như đỉnh cấp hào môn bên trong, nhất có mức độ nổi tiếng hào môn tức phụ chi nhất, đối phương có thể nhận thức nàng không ngoài ý muốn. Nữ cảnh sát lạnh giọng thúc giục, thành thật điểm, hỏi ngươi cái gì đáp cái gì? Tiểu đầu mục điểm môi, lại vẫn là thành thật thật trả lời, tiểu hai tử hào không chế, hào đắc thủ, thân thể cũng tương đối khỏe mạnh. Người trưởng thành không dễ dàng đắc thủ, hơn nữa hiện tại người trẻ tuổi đều là các loại bệnh tật. bọn họ từ trước đến nay không thích đối tuổi vượt qua 24 tuổi xuống tay, 6 đến 16 tuổi mới là bọn họ tốt nhất lựa chọn. Lệ Duy âm mặt vô biểu tình, hỏi tiếp, ngươi nhìn thấy quá này đó hài tử nằm ở phòng giải phẫu thượng bộ dáng sao? Vấn đề này làm tiểu đầu mục nao nao, ngay cả bên cạnh nữ cảnh sát đều đầu tới tán thưởng ánh mắt. Tiểu đầu mục cảm xúc chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó cười đến lạnh nhạt, gặp qua, cùng đợi làm thịt heo con không có gì hai dạng. Ngươi có thể nói cho ta trải qua nhất thế thảm, ngươi gặp qua hoặc là nghe nói tiểu hài tử trải qua sao? Lệ Duy âm hỏi. Tiểu đầu mục mày nhảy nhảy, biểu hiện ra kháng cự cảm xúc, ta vì cái gì muốn nói? Ngươi quê quán còn có một cái thất thông mẫu thân, một cái tê liệt phụ thân, ta và ngươi làm một bút giao dịch, chỉ cần ngươi nói được làm ta vừa lòng, ta cho bọn hắn một số tiền. Lệ Duy âm nhàn nhạt mở miệng. Người này tư liệu đã sớm điều tra rõ, Lệ Duy âm cũng làm một chút hiểu biết. Ngươi nói thật. Tiểu đầu mục rõ ràng tâm động. Ngươi có thể lựa chọn không tin. Lệ Duy âm không có chính diện đáp lại. Tiểu đầu mục nghiêm túc cân nhắc một chút, này đó cũng không vi phạm cái gì, liền tính nói ra, cũng sẽ không cho cha mẹ chiêu họa, hơn nữa tiền đối Lệ Duy âm mà nói không phải đồ vật, cho nên hắn mở miệng. Chương 1010, không chịu nổi quá khứ. Lệ Duy âm đi ra phòng thẩm vấn thời điểm tay chân đều là lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, cùng nàng cùng nhau nữ cảnh sát cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng đứng ở phòng thẩm vấn cửa, cách vài đạo môn, nhìn đến ngồi ở chiêu đãi thất chờ đợi nàng Hứa công tử, hắn ngồi ở trên sofa, cầm một quyển cùng luật pháp có quan hệ tạp chí ở lật xem. Mặt mày trầm tĩnh, mặt như ngọc, thân hình vong dài, bối như chú. Tuy rằng hắn thân thể hơi hơi nghiêng, một chân nâng ở một khác chân thượng, dáng ngồi thoạt nhìn một chút chướng thai gai mắt, nhưng cả người tản ra tự phụ hơi thở, có một loại tự nhiên thoải mái mị lực. Nàng hiện tại trong đầu lại không ngừng tiếng vọng vừa rồi nghe được nói. Có chút qua tay người có sở thích luyến đồng, nam nữ không kỵ, chỉ cần là đẹp, đặc biệt là người giàu có trong nhà dưỡng ra tới da thịt non mịn. Làm chúng ta này hành nhiều là phát rồ, còn có đặc biệt thích bạo ngược, thiên kỳ bách quái lăn lộn người phát triển, các ngươi chưa từng nghe thấy, chuyên nghiệp có năng lực giải phẫu bác sĩ là sẽ không vui cùng chúng ta làm bạn, chúng ta xuống tay bác sĩ, hoặc là đã làm đồ tể, hoặc là chính mình mua quyển sách nghiên cứu. Có chút bác sĩ, liền thích nghe tiểu hài tử cầu xin cùng khóc đều, thuốc tê nhiều quý, trực tiếp động thủ mới kích thích. Còn có chút càng biến thái, chẳng những sẽ không lãng phí thuốc tê, sống sờ sờ giải phẫu lấy linh kiện. Càng là đem mặt khác hài tử cột vào bên cạnh toàn bộ hành trình thấy. Ta nghe nói đáng sợ nhất chính là, cánh tay chân nhi này đó không dùng được linh kiện, có chút người liền nấu tạc trưng, ấn mặt khác hài tử đầu ăn. Còn có chút sẽ đem làm thuộc linh kiện đặt ở một chỗ, đem hài tử cùng đại chó săn xuyên ở bên nhau, hài tử nếu là không ăn, vậy làm đói quá mức lang ăn. Hán, hoặc là có chút bác sĩ, sẽ đem hài tử chính mình trên người không dùng được linh kiện, trước gỡ xuống tới, làm thành món đồ chơi cấp hài tử chính mình chơi. Còn có phao tắm, đựng đầy trong thân thể màu đỏ chất lỏng, bên trong tất cả đều là mặt khác hài tử trên người vứt đi linh kiện, đem tiểu hài nhi ném tới bên trong, nhìn bọn họ dây rủa thét chói tai. Nhất cử nhất động, Lệ Duy Âm nghe được không có khống chế được cảm xúc, ở phòng thẩm vấn túm lên ghế dựa hướng tới tiểu đầu mục tạp qua đi. Cuối cùng là bừng tỉnh trở về nữ cảnh sát đem Lệ Duy Âm lôi ra tới, đi ra phòng thẩm vấn, Lệ Duy Âm mới bình tĩnh lại. Nàng đi bước một đi hướng Hứa công tử, chân phảng phất đạp lên sợi bông thượng, hoàn toàn không cảm giác. Cách pha lê mãn nhãn vẻ đau xót nhìn về phía hắn. Nàng rốt cuộc minh bạch Hứa thiếu gia vì cái gì không muốn cùng chung ký ức, cự tuyệt dung hợp. Nếu hắn đã trải qua này đó, nếu Hứa nhất mặc mọi người cách đều hồi tưởng khởi này đó ký ức, hắn sẽ điên cuồng. Lệ Duy Âm chỉ là suy nghĩ một chút những cái đó hình ảnh, nàng liền không chịu nổi, huống chi trải qua quá, khắc cốt minh tâm khắc ở trong đầu hình ảnh, Hứa thiếu gia là như thế nào cắn răng thừa nhận xuống dưới. Ra tới Hứa công tử lơ đãng ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở ngoài cửa Lệ Duy Âm. Phát hiện nàng có chút thất hồn lạc phách, vội vàng lao ra đi, làm sao vậy? Lệ Duy Âm cái gì đều không có nói, nàng đầu nhập hắn ôm ấp, gắt gao ôm hắn, cảm thụ hắn nhiệt độ cơ thể, nàng thân thể nhịn không được run rẩy. Lãnh, đây là một loại từ trong xương cốt lộ ra tới lãnh. Hứa công tử lập tức đem nàng ôm chặt, không có việc gì, ta không có việc gì, ta thực hảo. Hắn thực thông minh, đã đoán ra khẳng định là Lệ Duy Âm nghe được chút cái gì, mới có thể là cái dạng này phản ứng. Lệ Duy Âm dựa vào hắn ngực, nói cái gì đều có thể nói, nàng trong đầu tất cả đều là những cái đó tưởng tượng ra tới nhân gian địa ngục hình ảnh. Chương 1011, vứt đi không được bóng đè. Hứa công tử có điểm hối hận làm nàng đi nghe mấy thứ này, cũng ảo nao chính mình không có kiên trì bồi nàng. Trấn an hồi lâu mới làm Lệ Duy Âm tinh thần trạng thái tốt hơn một chút, chờ bọn họ về đến nhà, Hứa công tử nhẹ giọng hỏi, ngươi đều nghe nói cái gì, nói cho ta đi. Nguyên bản có chút ánh mắt thất tiêu Lệ Duy Âm, khoảnh khắc hoàn hồn. động tác tấn mãnh một phen túm chặt Hứa công tử, ta không được ngươi biết. Không thể làm Hứa công tử biết, nàng một cái gì đều không có trải qua quá người, nghe xong đều ngăn không được tưởng tượng, những cái đó hình ảnh vứt đi không được, huống chi Hứa Nhất Mặc trong thân thể khẳng định có này bộ phận ký ức, chẳng qua bởi vì nhân cách phân liệt nguyên nhân, chỉ có Hứa thiếu ra một cái nhớ rõ. Nếu Hứa công tử nghe đến mấy cái này lời nói, nói không chừng sẽ đánh thức hắn ký ức, đến lúc đó. Nàng vô pháp tưởng tượng, đến lúc đó hắn trượng phu sẽ biến thành cái gì bộ dáng, hắn nếu là trở nên tối tăm chán đời, biến thành một cái trả thù xã hội người, Lệ Duy Âm nên làm cái gì bây giờ? Hứa phu nhân lại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cái dạng này, ta thực lo lắng. Hứa công tử ngồi xổm nàng trước mặt, nắm nàng đôi tay, ngươi yên tâm, ta nói không chừng cũng không có trải qua ngươi biết đến những cái đó, hoặc là liền tính ta trải qua quá, ta đều không nhớ rõ, nghe xong cũng liền cùng xem tivi giống nhau, chỉ cho là người khác chuyện xưa. Ta nói không được liền không được. Không đợi Hứa công tử nói xong, Lệ Duy Âm liền cao giọng đánh gây hắn. Đây là Lệ Duy Âm lần đầu tiên không chế không được cảm xúc đối với Hứa Nhất Mặc giống to, trước kia nàng không có đối bất luận cái gì một nhân cách như vậy quá, chẳng sợ ban đầu cùng Hứa thiếu gia bất hòa, cũng chưa từng như vậy. Nàng quá kích phản ứng, đem Hứa công tử sợ tới mức cương ở nàng trước mặt. Giống xong nhìn đến Hứa công tử phảng phất bị nàng dọa đến, Lệ Duy Âm trong lòng một trận áy náy, lại đầu nhập hắn ôm ấp, Nhất Mặc, đáp ứng ta, không cần đi điều tra, không cần biết được không. Lúc này Lệ Duy Âm có chút hối hận đi cục cảnh sát hỏi, bởi vì có ký lục, Hứa công tử muốn biết các nàng nghe được cái gì thực dễ dàng. Nàng thanh âm mang theo khóc nức nở, mềm ấm ngự khí nhũ tạp sợ hãi cùng cầu xin. Giống kim đâm ở Hứa công tử ngực, hắn khẽ thở dài, đem nàng ôm chặt, ta đáp ứng ngươi, không đi điều tra, ta không thèm nghĩ, nhưng ngươi cũng muốn đã quên, đừng miên man suy nghĩ, nếu không ta như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ. Được đến Hứa công tử hứa hẹn, Lệ Duy Âm căng chặt thần kinh mới thả lỏng lại. Nàng dựa vào hắn bả vai lên tiếng, ân. Nhưng mà, Lệ Duy Âm trăm triệu không nghĩ tới, nàng cùng ngày ban đêm liền làm ác mộng, mơ thấy nho nhỏ Hứa Nhất Mặc bị lột sạch xiêm y đi, nhốt ở một cái thật lớn ống tròn hình pha lê trụ, bên trong tất cả đều là huyết, còn có phiêu động các loại linh kiện. Nàng nhìn đến sắc mặt của hắn tái nhợt, nỗ lực hướng lên trên phủ, sẽ động tay thường thường liền sẽ đụng tới một ít linh kiện, một khi chìm xuống, liền sẽ sặc đến mấy khẩu. Nàng bị dọa tỉnh lại đây, cả người đều là mồ hôi. Nước mắt ngăn không được chảy xuống tới. Cùng nàng cùng phòng bất đồng giường Hứa công tử cũng bị bừng tỉnh, khai đèn chạy tới, đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng nhào vào Hứa công tử trong lòng ngực, khóc đến giống cái thương tâm hải tử, Nhất Mặc. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta chỉ là nghe nói, chỉ là làm giấc mộng, liền sợ hãi cùng sợ hãi này thành như vậy. Ta thật sự vô pháp tưởng tượng, tự mình trải qua quá ngươi, năm đó là cỡ nào tuyệt vọng, mới có thể dẫn tới nhân cách phân liệt. Lại là dùng bao lớn sức lực, mới không có đem chính mình bước điên. Nàng gắt gao ôm Hứa công tử, trượng phu của nàng, như vậy ưu tú cùng tốt đẹp một người, vì cái gì phải trải qua như vậy tra tấn. Trước 1012, nàng so ngươi càng cần nữa trị liệu. A Âm, ngươi như vậy, là ở tra tấn ta tâm. Hứa công tử tay nhẹ nhàng theo Lệ Duy Âm bối, nhu thanh tế ngữ, ngươi sợ hãi ta nhớ tới văn tích, lâm vào ác mộng vô pháp tự kiềm chế, nhưng ngươi hiện tại lại trước một bước rơi vào đi, ta nếu không vào này một trọng cảnh trong mơ. Như thế nào đem ngươi mang ra tới? Hứa công tử nói, làm Lệ Duy Âm nháy mắt nắm chặt cổ tay của hắn, nàng ngậm nước mắt hai mắt, cầu xin mà lại không tán đồng mà nhìn hắn, ta chỉ là đột nhiên biết, trong lúc nhất thời tưởng quá nhiều, quá mấy ngày liền hảo, thật sự quá mấy ngày liền hảo, ngươi tin tưởng ta được không? Hứa công tử trầm mặc nhìn chằm chằm nàng. Tin tưởng ta sao? Lệ Duy Âm trực tiếp làm nũng. Hứa công tử chưa từng có gặp qua như vậy Lệ Duy Âm, nàng yếu ớt lại kiên cường, giống bị lạc mai con. Mềm mại mà thẳng chọc hắn tâm hoa. Mau ngủ. Hứa công tử lại là bất đắc dĩ lại là sủng nịch mà thở dài. Lệ Duy Âm gật gật đầu liền nằm xuống, túm túm Hứa công tử vào áo, ngươi bồi ta. Hứa công tử quyết đoán chui vào ổ chăn, đem nàng ôm vào trong ngực. Cuộn tròn ở Hứa công tử trong lòng ngực, người hắn ấm áp hơi thở. Lệ Duy Âm thực mau một lần nữa đi vào giấc mộng, lần này không còn có bị ác mộng quấy nhiễu, một đêm ngủ ngon đến bình minh. Kế tiếp mấy ngày, Lệ Duy Âm là thời khắc đều không rời đi Hứa công tử, chỉ cần hắn một không ở trước mắt, Lệ Duy Âm liền sẽ bắt đầu miên man suy nghĩ, bắt đầu trong lòng hoảng loạn. Nàng nỗ lực làm chính mình trở nên bình thường, nhưng lại hoàn toàn khống chế không được chính mình, nhưng chỉ cần Hứa công tử ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, Lệ Duy Âm là có thể đủ không bị những cái đó não bổ hình ảnh ảnh hưởng. Hứa công tử cũng phát hiện điểm này, mỗi lần hắn vừa bỏ đi một lát, Lệ Duy Âm liền sẽ hoang mang rối loạn cho hắn gọi điện thoại, cho nên hắn tận lực cùng nàng cùng tiến cùng ra. Bồi nàng đi tiệm cơm, liền vẫn luôn đứng ở nàng ngẩng đầu có thể thấy được chỗ. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến bọn họ gặp được từ giáo thụ, một cái mang tơ vàng khung kính viễn thị, tóc tuyết trắng lao nhân già, hắn đã qua tuổi 70, nện bước vẫn như cũ vững vàng, lưng vẫn như cũ thẳng thắn, trừ bỏ dung nhan bề ngoài, hắn tinh thần trạng thái thoạt nhìn cùng rất nhiều hơn 50 tuổi người cũng không sai biệt lắm. Hắn nhìn đến Hứa Nhất Mặc cùng Lệ Duy Âm lúc sau, mở miệng câu đầu tiên lời nói, ngươi thái thái, so ngươi càng cần nữa tiếp thu tinh thần trị liệu. Tới rồi hắn cái này cảnh giới, trực tiếp có thể thông qua người một ít phản ứng cùng rất nhỏ mặt vô trạng thái, hai mắt thần sắc phán đoán một người có phải hay không tinh thần đã chịu rất nặng bối rối. Từ giáo thụ, nếu có thể, thỉnh cầu ngươi giúp ta thái thái nhìn xem. Hứa công tử tự nhiên minh bạch Lệ Duy Âm từ cục cảnh sát trở về liền có điểm tinh thần trạng thái không bình thường. Ta chỉ xem một người. Từ giáo thụ thoạt nhìn một chút bất hòa ái, hắn thực nghiêm túc. Cho ta trượng phu xem, ta không cần. Lệ Duy Âm lập tức mở miệng. Từ giáo thụ ý vị thâm trường cười, ngươi không phải không cần, mà là không cần ta. Lệ Duy Âm tinh thần trạng thái phù với mặt ngoài, liền tính hắn không mở miệng, Mạc Đức Cản cũng đã nhìn ra tới, chỉ là hiện tại không nói thêm gì, nàng tìm Mạc Đức Cản là có thể đủ giải quyết. Từ giáo thụ, hy vọng ngài có thể trị hảo Nhất Mặc. Từ giáo thụ hẳn là Hứa Nhất Mặc duy nhất hy vọng, cũng là Lệ Duy Âm cùng Hứa phu nhân trên người kia một cọng rơm, nếu là áp xuống tới, nàng cùng Hứa phu nhân đều sẽ bị áp đảo. Hắn thoạt nhìn cùng người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau, càng là như vậy che giấu sâu đậm bệnh hoạn, càng khó lấy chữa khỏi, ta sẽ tận lực, nhưng các ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Từ giáo thụ đối với Lệ Duy Âm cùng Hứa phu nhân nói, chương 1013, có cứu vãn đường sống. Làm phiên ngài, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hứa phu nhân tỏ thái độ. Từ giáo thụ hiển nhiên đối như vậy người nhà thái độ thực hưởng thụ, liền đối với Hứa công tử vây vây tay, cùng ta tiến vào. Từ giáo thụ đem Hứa công tử mang vào một cái phong bế phòng, cùng Mạc Đức Càn nơi đó không giống nhau, liền cái cửa sổ đều không có lưu, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, chỉ có hắn cùng hắn nhất đắc ý đại đệ tử Từ Ký có thể đi vào, ngay cả Mạc Đức Càn đều canh giữ ở bên ngoài. Như vậy ngăn cách, làm Lệ Duy Âm càng lo lắng, Hứa phu nhân nắm lấy tay nàng, đừng lo lắng, vô luận như thế nào, mẹ đều cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Trên tay ấm áp xúc cảm, làm Lệ Duy Âm phảng phất tìm được rồi một cái người tâm phúc. Nàng túi đầu nhìn ngồi Hứa phu nhân, nghĩ đến lúc trước Hứa Nhất Mặc bị bắt cóc, Hứa phu nhân nhất định đi hiện trường, nàng nhất định thấy được rất nhiều trường hợp, nhưng nàng đều có thể đủ thừa nhận xuống dưới. Hơn nữa nhiều năm như vậy, đem Hứa Nhất Mặc nuôi lớn, giáo dục đến như vậy ưu tú, kia vì cái gì chính mình đi mãi bất quá cái này khảm đâu. Âm nha đầu, hai ngày này chịu cái thời gian tới ta nơi đó một chuyến. Mạc Đức Càn mở miệng dặn dò. Từ giáo thụ nói được không có sai, Lệ Duy Âm muốn tiếp thu một chút tâm lý khai thông. Bằng không nàng sẽ chính mình đem chính mình tra tấn điên mất. Hảo. Lệ Duy Âm ngoan ngoãn đồng ý, sau đó nhìn xung quanh nhắm chặt cửa phòng. Hứa công tử cùng từ giáo thụ cũng không có ở trong phòng đãi bao lâu, đại khái 20 phút liền đi theo từ giáo thụ ra tới. Lệ Duy Âm lập tức buôn tiến lên, Hứa công tử một tay đỡ lấy nàng bả vai, hướng về phía nàng cười cười, ta không có việc gì. Từ giáo thụ, Nhất Mặc hắn thế nào? Hứa phu nhân quan tâm hỏi. Từ giáo thụ nhìn Hứa Nhất Mặc liếc mắt một cái. Ta vừa rồi cũng không có trị liệu hắn, chỉ là cùng hắn nói chuyện một ít lời nói, cơ bản hiểu biết hắn bệnh trạng, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở chỗ này, hắn mỗi ngày đều yêu cầu tới ta nơi này, chờ ta đối hắn thâm nhập hiểu biết lúc sau, ta sẽ nói cho các ngươi có không trị liệu, nếu có thể, cụ thể trị liệu thời gian ta sẽ thông chi các ngươi. Từ giáo thụ nói xong, liền lướt qua mọi người, đi nhanh rời đi. Dừng ở mặt sau Từ Ký nho nhã lễ độ mà đối bọn họ nói, nếu không có gì sự, ta đưa chư vị rời đi. Bọn họ xác thật không có gì chuyện này, Hứa phu nhân liền mang theo bọn họ cùng nhau từ Từ Ký đưa ra từ giáo thụ lâm thời nơi. Ngài yên tâm, nếu từ giáo thụ tiếp, ít nhất thuyết minh có cứu vãn đường sống. Lên xe lúc sau, Mạc Đức Càn tương đối lạc quan. Bởi vì hắn so với ai khác đều hiểu biết từ giáo thụ, một chút trị liệu biện pháp đều không có nói, từ giáo thụ sẽ thực lạnh nhạt mà cự tuyệt. Hắn sẽ không ở không có thuốc chữa người bệnh trên người lãng phí một đinh điểm thời gian. Đây cũng là vì cái gì hắn nhiều năm như vậy chưa bao giờ có khuyết điểm tay kỷ lục nguyên nhân. Hôm nay khởi, Hứa công tử liền không thể thời thời khắc khắc làm bạn Lệ Duy Âm, hắn yêu cầu mỗi ngày đi gặp từ giáo thụ, vì làm Lệ Duy Âm có thể ly đến khai nàng, Hứa công tử trước bồi Lệ Duy Âm đi gặp Mạc Đức Cản. Mạc Đức Cản thông qua thôi miên đã biết Lệ Duy Âm tâm bệnh ở nơi nào, cũng may Lệ Duy Âm hãm đến không thâm, Hứa công tử lại êm đẹp ở bên người nàng, Mạc Đức Cản vài lần tâm lý khai thông, khiến cho Lệ Duy Âm dần dần đi ra. Chờ đến Lệ Duy Âm hoàn toàn hảo lên lúc sau, chính là Tết Đoan Ngọ đã đến, thực cổ kim nên đón một cái quan trọng thời khắc, phía trước quay chụp phim ngắn cùng với Vương Vĩ trong khoảng thời gian này thâm nhập nông thôn giúp đỡ người nghèo mua sắm video đều an bài hảo, thống nhất ở Tết Đoan Ngọ ngày này thượng. Đồng thời thực cổ kim rời khỏi Đoan Ngọ toàn yến, có thể chế tạo ra tới Đoan Ngọ mỹ thực, đều tận lực làm ra tới. Chương 1014, thích, liền tiếp được. Thật sự là nguyên liệu nấu ăn chịu hạn, Lệ Duy Âm cùng Lăng Vọng này đó đầu bếp cũng là không có cách nào, bất quá toàn yến tuyên bố lúc sau, đưa tới không ít người tò mò cùng vây xem. Trong đó chỉ có tương đối độc đáo bốn đạo trở thành tiểu chuyện xưa tiến vào điện ảnh kết cục là toàn bộ toàn yến, mặt khác không có tiến vào điện ảnh kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật, Lệ Duy Âm cũng từng đạo ở áp gián nơi phát ra. Đồng thời Lệ Duy Âm sớm cùng không ít truyền thông hợp tác, làm này đó các nơi ký lục Đoan Ngọ thịnh hội phóng viên, giúp nàng hiện trường quay chụp một ít, bất đồng khu vực chúc mừng rầm rộ cùng hoạt động giải trí, ở áp phát sóng trực tiếp. Thắng được không ít người khen ngợi, cũng làm không ít người hiểu biết đến các nơi văn hóa. Rất nhiều trạch gia người tỏ vẻ, không ra khỏi cửa cũng có thể đủ cảm giác được ngày hội hơi thở, trước kia còn tưởng rằng ngày hội đã không còn náo nhiệt, hiện tại mới biết được chỉ là chính mình rời đi náo nhiệt. Này đó vui mừng náo nhiệt đều ở, là bọn họ mất đi một viên tìm kiếm cùng phát hiện nội tâm. Tết Đoan Ngọ có thể nói thực viên mãn, Tết Nguyên Tiêu sự kiện, ở trong vòng thực quanh động, Lệ Duy Âm một sát chúng cũng thực chấn động, máu chảy đầm địa giáo huấn làm cho bọn họ không có làm điểm cái gì cấp Lệ Duy Âm một ngạt. Bất quá nhưng thật ra có rất nhiều người nghe được Trình Khê, có người thậm chí khai ra lương 1 năm 1.000.000 điều kiện đào người, nhưng Trình Khê khinh thường nhìn lại. Không phải hắn coi tiền tài như cặn bã, cũng không phải Lệ Duy Âm cho hắn đãi ngộ rất cao, trừ bỏ Lệ Duy Âm đối hắn có ơn chi ngộ bên ngoài, Lệ Duy Âm trả lại cho hắn lớn nhất tín nhiệm cùng tự do, hắn ở thực cổ kim mỗi một ngày đều thực vui vẻ. Đi làm vui vẻ, đặc biệt là thức ăn làm hắn càng vui vẻ, hắn tin tưởng không còn có một chỗ có thể làm hắn như vậy thư thái. Đây là nhiều ít tiền tài đều không thể đổi lấy. Âm âm, ta có chuyện này nhi cùng ngươi thương lượng. Nay thiên hạ ban, Lệ Duy Âm đang chuẩn bị đi, lại bị vội vã chạy tới Quách Diệu Toàn cấp ngăn lại. Chuyện gì? Chính là Tết Trung Thu, ta có cái tiểu tỷ muội muốn đính xuống Minh Châu các Quách Diệu Toàn có chút ngượng ngùng, nàng là cái hán phục người yêu thích, bọn họ hy vọng Tết Trung Thu có thể ở chúng ta tiệm cơm cử hành một cái hoa đăng hội, yêu cầu tương đối nhiều. Có kỹ càng tỉ mỉ yêu cầu sao? Lệ Duy Âm hỏi. Quách Diệu Toàn đem chuẩn bị tốt hồ sơ chia nàng, ngươi nhìn xem đi, ta là không hảo cự tuyệt, ngươi nhìn lúc sau nếu là cảm thấy không tốt, liền cự tuyệt, không cần băn khoăn ta. Nàng chỉ phụ trách hỗ trợ truyền đạt, đã trước tiên nói chưa chắc có thể thành. Ta sẽ nghiêm túc xem. Lệ Duy Âm gật đầu lúc sau liền cùng Quách Diệu Toàn phất phất tay. Về đến nhà, Lệ Duy Âm cũng là đem chuyện này để ở trong lòng, dùng xong cơm lúc sau trước tiên xử lý. Yêu cầu đích xác đặc biệt nhiều, hiện trường bố trí, định chế thức ăn cùng chén đũa. Lệ Duy Âm thô sơ giản lược phòng trừng, so kết hôn còn muốn tốn công nhi, các nàng phòng trừng có thể khai 20 bàn, một bàn dự toán ở 12 vạn. Minh Châu các một bàn 10 vạn là thấp nhất, muốn căn cứ khách nhân yêu cầu thượng điều, yêu cầu càng nhiều giá cả tự nhiên là càng quý, đặc biệt là Trung Thu ngày hội kết hôn không ít, hoàn toàn không lo không có người đính. Dựa theo bọn họ yêu cầu, một bàn 12 vạn thực rõ ràng không đủ. Lệ Duy Âm tra xét một chút những người này tin tức, đây là chúng chủ hoạt động, không ít phú nhị đại người yêu thích trở ra nhiều. Nhưng gia đình điều kiện giống nhau chiếm đa số, tất cả đều là một ít 16 tuổi đến 26 tuổi chi gian người trẻ tuổi. Nàng cấp ông Bạch Hy cùng Đại Bằng khai cái video, Đại Bằng nhìn lúc sau đại khái tính ra một chút, giá cả là thấp, nhưng chúng ta cũng có kiếm, chủ tịch muốn thích, có thể tiếp được. Chương 1015, tưởng niệm hứa phó tổng. Đại Bằng cùng ông Bạch Hy đều nhìn ra được, Lệ Duy Âm là ý động, nếu không trực tiếp cự tuyệt, sẽ không làm cho bọn họ biết. Tiếp được cái này đơn đặt hàng. Liên ý nghĩa muốn đẩy rất một cái đặc biệt đại tiệc cưới đơn đặt hàng. Minh Châu các có chút thời điểm, cùng một ngày đặt trước người bao lớn 6-7 cái, Đại Bằng tiếp đơn trước nay đều là trước nói muốn xác nhận một chút hay không có thời gian, ngày hôm sau hồi đáp, sau đó ở cùng ngày hỏi rõ ràng tới đặt trước người giữa, cho tối cao giới chính là ai. Không rõ cảnh giới, cũng không cổ vũ cảnh giới, chỉ là do hỏi một chút đặt trước giả dự toán cùng yêu cầu, trung hòa lợi nhuận tối cao giả. Cảm ơn các ngươi. Lệ Duy Âm tư tâm là muốn duy trì một chút. Hơn nữa nàng cảm thấy đến lúc đó phóng tới phát sóng trực tiếp, sẽ đặc biệt chấn động cùng hấp dẫn người, tuy rằng ít lời lại nhưng cũng có mặt khác chỗ tốt. Chuyện này liền giao cho Đại Bằng, chủ tịch muốn nhiều chú ý một chút lập tức bắt đầu đấu thầu. Vương Bạch Hy nhắc nhở, từ năm trước bắt đầu thương nghị phá bỏ và di rời, tương quan bộ môn sấm rền gió cuốn, đã hạ đạt thông chi, thực cổ kim chung quanh rất nhiều địa phương đều đã lập hồ sơ, đấu thầu liền ở 8 tháng. Tuy rằng bọn họ có nội mua, nhưng không ý nghĩa mặt khác bọn họ liền mất đi tham dự quyền, đồng dạng là ai ra giá cao thì được. Chúng ta chỗ nào như vậy nhiều tài chính nuốt trôi. Lệ Duy Âm cũng không tính toán mở rộng quá nhiều, nàng yêu cầu càng nhiều người tới phát triển bất đồng đồ vật, làm cái này địa phương phồn hoa lên, chỉ cần này khối địa phồn vinh, như vậy tương quan bộ môn khẳng định sẽ suy xét tu sửa tàu điện ngầm hoặc là sân bay, đến lúc đó giao thông cũng thuận tiện lợi lên. Chúng ta ăn không vô không quan hệ, chúng ta có thể cùng người hợp tác. Vương Bạch Hy hơi hơi mỉm cười, đem một phần phương án chia Lệ Duy Âm. Đây là đã chịu lần trước Lệ Duy Âm dẫn dắt, nếu bọn họ mà có thể cùng người hợp tác, vì cái gì người khác mà bọn họ không thể hợp tác. Nơi này là Lệ Duy Âm tuệ nhãn thức châu phát triển lên, nàng là nơi này dê đầu đàn hoàn toàn xứng đáng, ai không muốn cùng nàng đôi bên cùng có lợi. Vương Bạch Hy ý tứ là chính là, đến lúc đó bọn họ có thể nghiên cứu thấu tham dự đấu thầu người, lén cùng một ít danh dự không tồi người hợp tác, bọn họ có thể ở tài chính thượng cho một ít trợ giúp, giúp bọn hắn tham dự đấu thầu cũng hảo, hoặc là đấu thầu lúc sau ở bọn họ sáng tạo kinh doanh thượng trộn lẫn một chân, như vậy có thể càng quảng đem quanh thân người bao trùm đến chính mình ích lợi vong nội. Ý tưởng thực hảo, ta sẽ cẩn thận châm trước. Lệ Duy Âm gật đầu. Đây là cái ý kiến hay, chẳng qua một khi tham dự đi vào, về sau muốn nhọc lòng liền càng nhiều. Lệ Duy Âm tưởng chờ Hứa Phó Tổng ra tới lúc sau, cùng Hứa Phó Tổng thương lượng thương lượng. Khoảng cách đấu thầu thời gian không xa, không biết có thể hay không nhìn thấy Hứa Phó Tổng. Bên này Lệ Duy Âm tại tưởng niệm Hứa Phó Tổng, lại không biết bên kia một hồi nhằm vào Hứa Nhất Mặc âm như ở lặng yên ấp ủ, dùng một loại khác phương thức đem Hứa Phó Tổng đưa đến nàng trước mặt. Một tháng đi qua, người rốt cuộc động bất động tay. Lâu Nộ Thành ngồi ở một gian trà lâu, ngữ khí không kiên nhẫn hỏi. Này gian trà lâu kiến tạo phi thường cổ xưa, Lâu Nộ Thành đối diện có cây trúc màn che đậy, chỉ có thể nhìn đến một mặt thon dài thân ảnh ngồi quỳ tại án kỷ lúc sau, thấy không rõ dung nhan, thậm chí phân không rõ nam nữ, mà đối phương mở miệng cũng là dùng máy thay đổi thanh âm, ngươi nếu tìm tới ta, nên tin tưởng ta. Hứa Nhất Mặc không phải như vậy dễ đối phó người, dễ dàng động thủ chỉ biết rút dây động rừng. Rút dây động rừng không quan trọng, muốn mệnh chính là ngươi lại thất thủ một lần, chỉ sợ muốn bồi thượng tánh mạng. Lâu Nộ Thành cười lạnh một tiếng, ngươi động vài lần tay, không có một lần thành công. Chương 1016, ai sống ai chết, chính ngươi quyết định. Lần này, ta nhất định có thể vạn vô nhất thất. Đối phương cắn tự rất nặng, phảng phất cũng có chút tức giận. Chỉ mong, Lâu Nộ Thành không thể chí không, ta hy vọng ngươi có thể ở 8 tháng phía trước động thủ. Ngươi là lo lắng. Hứa Nhất Mặc thừa dịp đấu thầu cho ngươi ngáng chân hoặc là đào hố. Đối phương khẽ cười một tiếng. Cho nên, ta phải biết rằng ngươi lần này kế hoạch, nếu là ngươi có cái gì bại lộ, ta có thể vì ngươi bổ một bổ. Lâu Nộ Thành không phủ nhận. Đối phương nâng chung trà lên, nhợt nhạt hạ một ngụm, trầm ngâm trong chốc lát mới nói, cũng không có gì không thể nói cho ngươi, lưu lại cùng nhau chờ cá nhân. Lâu Nộ Thành liếc đối phương liếc mắt một cái, nâng chung trà lên cũng uống một ngụm, sau đó nghe trà lâu hạ truyền đến hí khúc. Hai người đều không có nói chuyện, đại khái nửa giờ sau, một người bị đẩy tiến vào. Các ngươi bắt cóc sao? Từ ký một bị đẩy mạnh tới, liền giống giận. Không, từ tiên sinh, chúng ta không có bắt cóc ngươi bắt được biến âm thanh âm lần thứ hai vang lên, bất quá ngươi thê nhi, chúng ta một tòa cô đảo đi lên làm khách. Nói, một người cao lớn bảo tiêu đi ra, cầm di động, truyền phát tin video dựng ở từ ký trước mặt. Vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở màn che nội người thong thả ung dung mà mở miệng, đây là tư nhân đảo nhỏ. Không có chứng cứ, liền tính là cảnh sát cũng không thể dễ dàng xâm nhập, một khi xâm nhập không có lục soát người, bát cơm liền khó bảo toàn, cho nên ngươi liền tính đi báo nguy, cũng sẽ không có người để ý tới ngươi. Dừng một chút hắn cười một tiếng, đương nhiên, cũng không bài trừ gặp được cẩn trọng người, chẳng qua ta có thể thực khẳng định mà nói cho ngươi, liền tính ngươi biết là cái nào đảo nhỏ, bọn họ bắt được điều tra lệnh đi điều tra, cũng lục soát không đến người. Từ ký nhìn trong video thê nhi, là thê tử Lục Hạ, gửi đi cho hắn. Thê tử cho rằng đây là hắn an bài bọn họ mẫu tử đi bằng hữu đảo nhỏ độc nhất vô nhị, tâm tình tốt lắm làm bạn hài tử chơi, thu video người khẳng định chính là giám thị người. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ ký hốc mắt phiếm hồng. Những người này bên người đều là bảo tiêu, liền tư nhân đảo nhỏ đều có, hắn có cái gì nhưng lệnh những người này đổ. Ta muốn Hứa Nhất Mặc mệnh, ta tin tưởng ngươi có thể làm được đến. Đối phương khinh thanh tế ngữ, Hứa Nhất Mặc sinh, ngươi thê nhi liền sẽ vô thành vô tức mà chết, Hứa Nhất Mặc chết. Bọn họ là có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở lại bên cạnh ngươi, ai sống ai chết, chính ngươi quyết định. Các ngươi, từ ký kinh hãi. Hắn giờ khắc này ý thức được những người này đã sớm điều tra rõ ràng hết thảy, Hứa Nhất Mặc trong khoảng thời gian này đều đi theo từ giáo thụ giao lưu, từ giáo thụ bên người không rời đi hắn, mỗi lần đều là hắn bồi tại bên người, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Hứa Nhất Mặc trị liệu thời điểm, hắn cũng sẽ đi theo. Đến lúc đó hắn muốn lộng điểm tay chân. Là thật sự thực dễ dàng muốn Hứa Nhất Mặc tánh mạng. Nhưng cứ như vậy hắn liền cô phụ lao sư, cũng vi phạm chính mình trước nghiệp đạo đức. Ta làm không được, lão sư sẽ không làm ta đơn độc đối mặt Hứa Nhất Mặc, ở lão sư mí mắt phía dưới, ta không có khả năng động tay chân. Tư ký không muốn, hắn không thể làm như vậy. Không quan hệ, ta chưa bao giờ miễn cưỡng người, nếu ngươi vô năng cứu ngươi thê nhi, vậy làm tốt lại cưới tái sinh chuẩn bị. Đối phương ngữ khí phảng phất rất là khoan dung rộng lượng. Giết người phạm pháp, các ngươi sao lại có thể? Tư ký khó thở. Chúng ta có thể hay không, ngươi thực mau liền sẽ biết. Đối phương thong thả ung dung đứng lên, muốn hướng bên kia xuống lầu. Ta cầu xin các ngươi buông tha ta thê nhi. Tư ký thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc lóc cầu xin. Cầu ngươi không bằng cầu mình. Đối phương lưu lại những lời này, người đã biến mất ở tử ký trước mặt. Một tuần sau, từ giáo thụ thông chi Hứa phu nhân, có thể ở 7 tháng đối Hứa Nhất Mặc tiến hành một lần thôi miên trị liệu, Lệ Duy Âm cùng Hứa phu nhân đều vui vẻ không thôi. Chương 1017, cảnh cáo ngữ nhắc nhở. Tử ký, ngươi gần nhất luôn là xuất thần, có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Từ giáo thụ này đối cái này phương xa cháu trai rất là quan tâm.